Cát Đan sắc mặt cũng không tốt nhìn, Tiêu Chí Minh nói hai cái này người là điển hình lưu manh, người thật là không có đánh sai, đều là những thứ gì. Vừa mới bắt đầu nói cái gì cũng muốn tòa án thượng gặp, về sau cầu bọn hắn nửa ngày, cuối cùng mới sửa yêu cầu, cho các ngươi tiền thuốc men toàn bộ bao, còn muốn cầm lấy 50 vạn bình việc. Lần thứ nhất gặp loại chuyện này, Tiêu Chí Minh cũng tức giận đến đòi mạng. Lúc này Cát Đan khẽ cắn môi, nói. Tiền không là vấn đề. Nói xong ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt nói nhưng là ta không cam lòng, rõ ràng là bọn hắn. Vương Kiệt vừa nghe muốn 50 vạn cũng là cười, 50 vạn, khẩu vị còn thật không tiểu. Hắn đối với Cát Đan nói để ta đi thử một chút, có thể hay không thay đổi điều kiện của bọn họ. Vương Kiệt lại đối với Tiêu Chí Minh nói ta chính mình đi vào là được, người không cần cùng một chỗ đến đây. Nói xong đẩy cửa liền vào phòng bệnh. Tiêu Chí Minh nhìn Cát Đan, chỉ thấy nàng khóc nước mắt như mưa, làm người ta nói không ra thương tiếc, mà Thẩm Hiểu Đồng tắc gương mặt tức giận, nếu không phải là thân là cảnh sát, hai cái kia lưu manh lại là trọng thương người bệnh, nàng tại trong phòng bệnh liền động thủ. Ho khan một tiếng, Tiêu Chí Minh khuyên nhủ. Tốt lắm, người trước đừng khó qua, có lẽ sự tình có thể có chuyển cơ. Cát Đan gật gật đầu, nhưng là nước mắt vẫn là rơi liên tục không ngừng, chút tiền ấy đối với nàng mà nói xác thực không là vấn đề, nhưng là Cát Đan nuốt không trôi khẩu khí này a. Tiêu Chí Minh lại cho rằng Cát Đan là bởi vì tiền sự tình buồn rầu, liền an ủi nàng nói nhân sinh không như ý 89 phần 10, tâm lý thả ra một chút a, luôn sẽ có biện pháp. Cát Đan không có lên tiếng, Thẩm Hiểu Đồng lấy ra khăn tay, đưa cho nàng nói tỷ tỷ, yên tâm đi. Tỷ phu giải quyết. Cát Đan xoa xoa nước mắt gật gật đầu, gạch nối dài gạch nối dài. Vương Kiệt vào phòng bệnh, liền nhìn thấy buổi tối hôm đó hai người, tinh thần diện mạo cũng không quá tốt. Nhìn đến cũng chính là vừa tỉnh lại không lâu thời gian. Hắn vào trong phòng bệnh lấy ra yên đến điểm căn, tìm cây băng thủ hạ, cũng không có quất, tùy ý yên thiêu đốt, nhưng là cũng không có cùng hai người bọn họ cá nhân nói chuyện. Cái kia kêu Dương Tân nhìn thấy có người tiến đến hút thuốc nói ngươi là ai a? Trong phòng bệnh không cho phép hút thuốc, nhanh chút đi ra ngoài, ta chính mẹ nó phiền. Chương 2238 mới gặp Mã Khắc thể dục lão sư. Nói xong thẳng hừ hừ. Nhìn đến xương cốt chặt đứt là không thể quá tốt thụ, nhưng là hắn vẫn là không có trí nhớ, nhìn đến Dương Tân cũng không biết là ai đánh hắn, mà Mã Binh Tắc cùng hắn khác biệt, hắn đêm đó thấy rất rõ ràng, cho nên vừa nhìn gặp Vương Kiệt tiến đến đột nhiên ánh mắt mở thật to, nhưng bộ mặt vài chỗ cốt liệt làm hắn thiếu chút nữa không đau mất đi, tỉnh tóa sau ánh mắt trở nên cực kỳ sợ hãi. Ngón tay run rẩy chỉ hướng Vương Kiệt, nhưng trên mặt tất cả đều là sa bố căn bản nói không ra lời. Vương Kiệt gõ gõ thuốc lá trong tay bụi. Nhìn Dương Tân nói ngươi không biết ta, chúng ta có thể vừa đã gặp mặt. Hắn nói xong liền quay đầu nhìn về phía Mã Binh, gật gật đầu nói ngươi nhìn, hắn liền nhận ra ta đến. Mã Binh thân thể cũng biến thành cùng ngón tay giống nhau run rẩy lên. Hiện tại phòng ở có thể nói chỉ có Vương Kiệt cùng Dương Tân, rồi sau đó người thần sắc cũng không an, tội của bọn hắn nhưng là không ít thụ. Dương Tân đối với ngày đó sự tình mặc dù có ấn tượng nhưng có chút mơ hồ, chỉ biết là lúc ấy không nói hai lời đã bị đánh người. Hiện tại cuối cùng thấy rõ người gây ra họa rồi, nhìn kỹ Vương Kiệt nửa ngày, trong lòng cũng có chút cầm lấy không cho phép nói ngươi cũng chạy không thoát pháp luật a. Chúng ta bị hình phạt cũng không có gì, chính là đáng tiếc ngươi. Vương Kiệt cười cười nói ta chính là tới thăm các ngươi một chút, thân thể như thế nào đây? Hắn một câu nói này nhưng là làm hai người thiếu chút nữa tức bể phổi, Mã Việc Binh sai điểm một hơi không đi lên mà bị nghẹn chết. Là hắn đem hai người đánh thành cái bộ dạng này. Dương Tân mấy ngày nay chịu quá nhiều đau khổ, từ thống khổ sở sinh ra oán khí vượt qua đối với Vương Kiệt sợ hãi, lạnh lùng hô thân thể như thế nào đây? Con mẹ nó ngươi đem chúng ta đánh, còn hỏi chúng ta. Ta con mẹ nó về sau đi đường đều phải cẩn thận chính mình xương sườn, đây hết thảy đều là ngươi cho ta tạo thành. Tiếng la hét oán khí mười chân, bất quá vừa hô xong liền ho khan, đau thẳng rơi nước mắt, đến là Mã Binh nói không ra lời đến, bộ ngực cũng có thật lớn phập phồng. Nhưng Dương Tân biểu đạt ra hắn đang muốn biểu đạt đồ vật, hình như làm hắn tâm lý thoải mái, dùng sức hô hấp. Vương Kiệt nhìn bọn hắn bộ dạng, liền bình thường nói ta hôm nay tới là tới thăm các ngươi một chút, hai ngươi tỉnh dậy ta an tâm. Dương Tân vừa khụ xấu hoàn nghe thế, liền nén giận nói tỉnh như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem đôi ta tại chỉnh thành hôn mê sao? Vương Kiệt nhìn hai người bọn họ cái lắc đầu nói kỳ thật ta chủ yếu chính là muốn cùng các ngươi cái nói chuyện. Nói xong cũng theo ghế thượng đứng lên. Ngày đó tình huống tin tưởng các ngươi đều rõ ràng, nhất định có người cùng các ngươi nói, chúng ta sẽ không đàm cái vấn đề này. Vương Kiệt thuốc lá đầu dập tắt, đi đến hai người bọn họ mép giường nhìn, sau đó mới nói hiện tại các ngươi đều bị thương, nằm ở bệnh viện, nói chuyện các ngươi đối với chuyện này có cái gì thái độ. Dương Tân nhìn Vương Kiệt, dũng khí cũng lớn đã nói tốt, ngươi đã nói như vậy, ta liền đại biểu hai chúng ta cùng ngươi nói chuyện. Hiện tại thương thế của chúng ta thực nghiêm trọng, nửa đời sau còn mẹ nó không biết làm sao sống sót. Ngươi đoán ta tỉnh lại bác sĩ cùng ta nói cái gì. Nói xong hắn vừa học bác sĩ nói các ngươi là không phải là bị xe đụng phải. Vẫn là xe tải a, loại này thương lấy ta nhiều năm kinh nghiệm đến nhìn là rất á. Nếu như các ngươi tìm được gây chuyện lái xe, nhất định phải nghĩ chính mình tuổi già nên làm sao sống, nếu như có thể nhiều muốn chút bồi thường tốt nhất, đừng tìm bọn hắn đấu khí. Vương Kiệt lông mày cũng là nhíu một cái, đây là cái gì bác sĩ, nói như thế nào lời như vậy. Dương Tân nhìn Mã Binh còn nói chúng ta bây giờ cũng không nghĩ cùng ngươi sinh khí, bất quá ngươi xuống tay cũng quá có chút tàn nhẫn quá, đem chúng ta muốn làm mẹ nó như một cái xác ướp giống nhau, ngươi nói một chút ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ. Vương Kiệt nhàn nhạt nói nếu như không phải là các ngươi mình làm ra cái loại này người oán trách sự tình đến, có lẽ không có hôm nay, sự tình căn nguyên trải qua kết quả, đều là ngươi nhóm chính mình tạo thành, hiện tại tự thực quả đắng cũng đừng trách người. Nói xong lại điểm điếu thuốc, tự mình rút lên. Dương Tân nhìn Vương Kiệt, trong lòng cũng có chút khiếp đảm, cái này nhân tàn nhẫn lòng hắn rõ ràng nhất, tuy rằng bề ngoài nhìn thực bình thường, nhưng cái này nhân tốt nhất vẫn là thiếu chọc vì rượu, bằng không mình cũng không có khả năng nằm ở nơi này. Dương Tân phi thường rõ ràng chính mình trong tay có một bài tẩy, thì phải là muốn hay không thông qua tư pháp trình tự khởi tố hắn, mà bây giờ hắn đến tự nhiên phải không nghĩ bị khởi tố, cho nên chính mình hẳn là kiên cường một chút mới được. Nghĩ vậy, Dương Tân đối với Vương Kiệt nói chúng ta cũng không muốn vòng quanh tử rồi, ta biết ngươi đến vì không nghĩ thượng pháp viện giải quyết, cho nên để cho chúng ta không muốn khởi tố ngươi. Nói xong cố ý dừng một chút, nhìn Vương Kiệt phản ứng lại nói tiếp nói kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ thượng pháp đình. Bất quá ngươi nên biết tòa án tính là công chứng thẩm lý, chúng ta cũng chỉ có thể duy trì quyền lực của mình, mà không có thể được đến bù đắp, có thể giải quyết riêng là tốt nhất, vừa rồi vị tiểu thư kia cũng đã tới, 50 vạn lượng cá nhân, không bao gồm tiền thuốc men, liền này một cái điều kiện, ngươi xem xét mà xử lý a. Lưu manh này nói lên pháp luật còn một bộ. Vương Kiệt cười nói các ngươi muốn 50 vạn, đây là các ngươi điểm mấu chốt sao. Nói xong liền nhìn Mã Binh. Mà Mã Binh cũng làm một cái ok thủ thế, nhìn đến hai người đều thương lượng qua. Dương Tân nói đây chính là chúng ta điểm mấu chốt, ngươi cho rằng không thích hợp sao. Hắn cảm giác Vương Kiệt muốn xuất ra 50 vạn cũng không là cái gì vấn đề. Vương Kiệt lắc đầu, nói ta cũng không muốn cho các ngươi tiền, nếu như nói chỉ cần tiền thuốc men ta còn có khả năng suy tính một chút. Vừa nói xong Dương Tân liền khí cấp bách công tâm, người này còn không bằng vừa rồi cái kia nữ. Liền phẫn nộ nói vậy ngươi tới tìm chúng ta làm gì? Chúng ta tòa án thượng gặp. Dứt lời còn thật muốn đem Vương Kiệt đuổi ra ngoài. Vương Kiệt nói ta hôm nay tới là muốn cùng các ngươi nói gia đình tình huống, ngươi có một cái muội đúng không? Tại 46 trung sơ tam nhị ban đến trường, ta nói đúng hay không? Nói xong nhìn Dương Tân, quay đầu lại hướng Mã Binh nói ngươi có phụ mẫu, còn có cái lão bà phải không? Hai người nghe xong quá sợ hãi, từ như ngũ lôi oanh. Sắc mặt lúc ấy trở nên trắng bệch lên. Dương Tân cấp bách vừa nói ai nói cho ngươi, ngươi muốn uy hiếp ta sao? Lúc ấy hắn trên mặt mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Vương Kiệt lạnh nhạt nói một người sống ở trên đời luôn có một chút vướng bận, mỗi cá nhân đều có, chỉ nhìn ngươi có thể hay không tìm đến. Ta có thể thượng pháp đình, cũng có thể đi ngục giam, nhưng là các ngươi muốn nghĩ hậu quả, không thể bởi vì ý nghĩ của chính mình mà hại bên người toàn bộ mọi người a. Nói xong Vương Kiệt lấy ra trong tay giấy cùng bút viết cái dãy số nói đây là ta điện thoại, ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ, nghĩ xong liền gọi điện thoại cho ta, không muốn đùa giỡn thủ đoạn gì, thực lực của ta các ngươi đều hiểu được. Nói xong đem điện thoại đặt ở ghế phía trên, xoay người liền hướng cửa đi đến. Đương Vương Kiệt đi tới cửa, muốn mở cửa thời điểm đột nhiên nói ta biết không là các ngươi báo án, là cái nào nhân làm tốt nhất nói cho ta. Nói xong mở cửa đi ra ngoài. Mới ra môn. Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng hai nàng liền cấp bách theo trên ghế dựa đứng lên nói đàm được thế nào, có kết quả gì sao? Các nàng thẳng tắp nhìn Vương Kiệt, thực muốn từ hắn trên mặt được đến đáp án. Vương Kiệt nói ta cùng bọn hắn nói chuyện, bọn hắn quyết định suy tính một chút tại trả lời thuyết phục ta, người yên tâm đi. Không có việc gì. Hắn biểu cảm không có bất kỳ cái gì thay đổi, hai nàng căn bản là nhìn không ra cái gì. Vài người ra bệnh viện, đều lên Vương Kiệt xe. Lái xe chính là Thẩm Hiểu Đồng, Vương Kiệt làm nàng lái xe đưa Cát Đan cùng Tiêu Chí Minh rời đi, hắn còn có một ít chuyện phải xử lý. Hai nàng lo lắng nửa ngày, nhưng là không có gì kết quả, cũng chỉ có thể tạm thời không thèm nghĩ nữa. Gạch nối dài gạch nối dài. 3 giờ chiều, Vương Kiệt thảnh thơi đi trường học. Đây là cùng lão sư muốn làm, tốt quan hệ trọng yếu chỗ. Đi đến phòng học vừa nhìn, tốt ra hỏa, có đủ không, riêng lớn phòng học, một cái quỷ ảnh tử đều không có. Liếc liếc nhìn một cái bức tường thượng thời khóa biểu, mới phát hiện này tiết khóa là khóa thể dục, đành phải xoay người hướng sân thể dục đi đến. Cách xa thật xa liền thấy trong lớp một đám người vây quanh ở bóng rổ dưới kệ mặt, Vương Kiệt có chút nghi hoặc, thời gian đúng không thượng nha, cái điểm này không nên tại sân thể dục chạy vòng sao. Mang theo nghi hoặc để sát vào vừa nhìn, tốt ra hỏa, Dương vui mừng đang cùng một cái lui cổ nam nhân đầu nghiêu. Này cổ lui, thật sự rất có cảm giác. Lúc này đứng ở đám người mặt sau Vương Kiệt, cũng dẫn tới một chút đồng học chú ý. Đồng học giáp tốt ra hỏa, một ngày không xuất hiện, thân trên dục khóa, hắn đến đây. Đồng học ất mau đừng chua, nhân ra ở trường học là có liên quan hệ, 10 ngày không đến cũng chưa nhân quản ngươi. Hơn nữa, Vương Kiệt giống như cùng hiệu trưởng là thân thích, lần đó hai người lúc nói chuyện, ta vừa vặn bắt gặp. Đồng học Bính có phải hay không nha, trước kia cũng không có nghe ngươi đã nói nha. Vô nghĩa, việc này có thể nói lung tung sao, các ngươi cũng đừng mù truyền, đến lúc đó gặp phải chuyện gì đến, lại cho ngươi khai trừ lâu. Ai, các ngươi nói cái kia thành tích, có phải hay không? Ngươi chính là cái kia xin nghỉ Vương Kiệt đồng học a, ta là các ngươi tân thể dục lão sư, ta gọi Mã Khắc, ngươi có thể bảo ta Mã lão sư. Mã Khắc nhìn đến đột nhiên toát ra Vương Kiệt, rất nhanh liền đoán ra hắn là cái kia phía trước vắng họp đệ tử. Vương Kiệt đã ở đánh giá vị này tân thể dục lão sư, khí chất trầm ổn, trung niên xuất đại thúc một cái, trên mặt nụ cười rất lực tương tác. Tên gọi Mã Khắc, vậy hắn trong nhà phải có phiến điền dã. Điền dã nha, một cái thực phong tình nữ nhân, cũng là một cái không chịu cô đơn nữ nhân. Cuộc sống yên tĩnh không thể cho nàng mang đến thỏa mãn, người đã trung niên rồi, đột nhiên muốn cho cuộc sống nhiều một chút kích tình. Chậc chậc, nhân tài nha. Nga, Mã lão sư tốt. Ta là Vương Kiệt, phía trước người hầu chủ nhiệm thỉnh quá giả, có chút việc tư xử lý, bây giờ trở về đến đi học. Vương Kiệt lộ ra ánh nắng mặt trời nụ cười, cấp Mã Khắc để lại tốt ánh giống. Trở về là tốt rồi, các ngươi ban đồng học đối với ta cái này tân thể dục lão sư không làm sao phục khí. Ta tổ chức một hồi đầu nghiêu, ngươi nếu cũng có ý tưởng giống nhau, có thể tham dự tiến đến. Mã Khắc cười tủm tỉm nói, nhìn bộ dạng, hẳn là còn không có thua quá. Ta không cần. Lão sư có thể đến thất trung nhâm giáo, tự nhiên là trải qua nhà trường khảo hạch, năng lực khẳng định không phản đối. Các học sinh vậy cũng chính là chơi đùa, lão sư không cần đặt ở trong lòng. Vương Kiệt cười trở lại. Cùng Mã Khắc chơi bóng, hắn quả thật không có gì hứng thú, về sau có cơ hội, đến là có thể cùng Điền Dã đánh. Hắn có một bộ hai tay dẫn bóng tuyệt kỹ, có thể cùng Điền Dã luận bàn 1-2. Thật cao hứng ngươi có thể như vậy nghĩ. Mã Khắc cảm giác Vương Kiệt biểu hiện vô cùng trầm ổn, không khỏi tâm sinh hảo cảm. Về phần trong lớp những người khác, đối với Vương Kiệt nói bọn hắn chơi đùa, cũng không có ý kiến gì. Chủ yếu là phía trước cũng cùng Mã Khắc so qua rồi, mạnh nhất Dương vui mừng đều thua rõ ràng, không có gì rất chịu phục. Vương Kiệt lời kia coi như giúp bọn hắn, đừng thật tốt đem thể dục lão sư đắc tội, về sau học sinh cũ bệnh, nhưng mà có bọn hắn khóc thời điểm. Sân thể dục phía trên. Nhất ban toàn thể đệ tử xếp thành hàng đứng vững, Mã Khắc cổ treo một cái thiết cái còi, đang tại chơi chơi bất tuyệt nói gì đó. Đại thế là một chút đi học quy củ, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Quy củ nói xong sau đó, Mã Khắc làm đại gia rớt ra trận hình, hắn tắc tự mình biểu diễn một bộ năm bước quyền. Động tĩnh ở giữa, rất có một loại đại sư phong thái, đem một đám tiểu niên khinh hố sừng sốt một chút. Vương Kiệt đến là chưa bị hắn chấn áp, nhưng là nhìn kỹ nhìn. Âm thầm đem động tác tư thế nhớ xuống. Đồ chơi này học một ít cũng không chỗ hỏng, đợi ngày nào đó Hồ Nhất Phỉ đến báo thù, còn có thể đánh xinh đẹp một chút. Nhất là cái này công bộ hướng quyền, vừa nhìn chính là hướng ngực đi, thật tốt hiếu học học. Học tinh rồi, học thấu, tốt nhất có thể làm được hóa quyền vì trường mà không lưu dấu vết, lại do trường thay đổi chảo cũng có thể vô tích có thể tìm ra. Nhìn đến ta vừa rồi kia một bộ động tác chưa, về sau khóa thể dục. Đại gia hãy cùng ta luyện cái này, đối với các ngươi thân thể là rất ưu việt. Mã Khắc vừa dứt lời, phương trận trung liền truyền đến một trận hoan hô. Thiếu niên tâm tính, đối với võ thuật một loại đồ vật vẫn là thực hướng tới. Gạch nối dài, gạch nối dài. Đêm nay chính mình lão công cùng con đều là không ở nhà, Đồng Văn Khiết đem Vương Kiệt hẹn đến nhà mình đến, một trận tiếng gõ cửa vang lên, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết trong lòng vui vẻ, cơ hồ là dùng 100 mét sông pha kích thích, đi qua mở cửa ra. Lúc này thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết so bất cứ lúc nào càng lộ ra ung vinh hoa quý, quyến rũ nhiều vẻ, nàng một thân màu da áo ngủ, hai cây đai đeo tinh tế xuyên qua nàng tròn trịa hai vai, hai cái cánh tay trắng mịn trơn bóng, tuyết phù trơn mềm, mềm mại không xương, tựa như hai đoạn ngó sen, ngọc nữ phong trước tùng, nho sông ra, rãnh sâu thật sâu, một chuỗi bạch kim vòng cổ treo tại nàng trắng nõn tinh tế trên cổ, lúc đi lại no đủ đẫy đà ngọn núi hơi hơi lay động. Áo ngủ giống như dựa theo thân thể của nàng đoàn sờ tài, nhanh eo, tới khoan bờ mông cũng nhanh bao lấy, buộc vòng quanh nàng tốt đẹp vòng eo cùng đầy đặn mông, áo ngủ trơn bóng lập lòe, mềm mại trụy mà bên người, làm cho thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết thân thể mặt ngoài tất hiện, đường cong tao nhã, một đầu áo choàng mái tóc giống như thác nước triệt rừng ở nàng kia mập du sau lưng cùng tròn trịa trên bả vai, lồng tùy mị hai chân, phụ trợ tròn trịa mông mập, càng lộ vẻ nhục cảm. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết áo ngủ quang mềm mại mà cúi trụy, kia trơn bóng áo ngủ sờ lên xúc cảm nhất định thật tốt, lại nhìn nàng như hoa khuôn mặt, loan mà tế lông mày bị tỉ mỉ miêu quá, mơ hồ đó có thể thấy được mi đại trung chứa phấn, mày liễu tiếp theo đối với đan phượng mị nhãn, tối như mực, ngập nước, lông mi cong vòng, hai mắt ẩn tình, môi hồng ướt át, ngủ phát quanh co lòng vòng. Càng thêm quyến rũ, mà thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết mặt lại có một chút hồng nhuận, giống như tàng xấu hổ việc. Đã sớm phán khoảnh khắc này Vương Kiệt có chút không nhịn được, nhẹ nhàng kéo lấy thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tay, cùng một chỗ đi đến trong phòng ngủ, Vương Kiệt nhìn trên bức tường mặt Đồng Văn Khiết cùng phạm vi ảnh cưới phiến, đi đến mép giường phía trên, sắp thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đặt tại giường bên trên về sau, Vương Kiệt quỳ gối tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết trước mặt, nhẹ tay nhẹ tại đặt tại nàng trong quần phồng bao phía trên. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết dưới áo ngủ bãi không biết khi nào thì đã kéo lại bắp đùi, lộ ra thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết phong gầy mềm mại trượt, tuyết trắng nếu không có cốt chân đến, tại nàng hai chân gốc rễ, một đầu lóa mắt đỏ au trơn bóng tỏa sáng tam giác quần cộc buộc chặt tại chỗ đó, ở giữa một cái nhuyễn mà bắn bao cao cao nổi lên, bị ước nhị ngón tay rộng bao nhiêu quần cộc chặn, mà quần cộc phía trên, đúng là một đầu thật dài vết ướt. Vương Kiệt nhẹ nhàng tại phía trên lau lĩnh hội người nữ kia tính thân thể đặc hữu tanh tưởi, qua một hồi lâu, Vương Kiệt thỉnh thoảng ngẩng đầu đến, muốn nhìn một chút thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết phản ứng, nhưng Vương Kiệt nhưng không có nghĩ đến, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết lại quay đầu đi chỗ khác, không còn nhìn Vương Kiệt. Lau một hồi, Vương Kiệt nói a di, thoải mái sao? Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết quay đầu đến, mắt đẹp hàm xuân, trách mắng thật là xấu chết. Vương Kiệt lớn mật dùng tay lén lút theo thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết quần cộc bên cạnh vạch trần, đưa đến bên trong. Vương Kiệt ngón tay tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết quần nhỏ nội vuốt ve, tùy theo ngọc dịch tăng nhiều, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết quần nhỏ nội bao thượng đã là trơn vô cùng. Vương Kiệt vuốt khẽ bên trong khe thịt tiểu thịt châu, tại phía trên hoa vòng tròn, về sau, ngón giữa giò vào kia thủy liên liên ngụy hoa bên trong. À, đây là bao nhiêu nam nhân trong mộng nhạc viên nha. Vương Kiệt có thể nào ức chế được chính mình, một cái thành thục kiều mỹ mỹ phụ nhân, một đóa phong tư trùng trùng mẫu đơn, một cái dung đông tâm hồn hồ ly. Lúc này ở Vương Kiệt trước mặt ngọc thể ngang dọc, nhụy hoa dục lộ, mật hoa chảy dài, Vương Kiệt có thể nào đôi mắt không bốc hỏa. Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết phồng bao thượng vỗ về chơi đùa, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết nũng nịu rên gì không thôi nga nha. A, tốt xấu, a, phá hư thấu. Tiểu Kiệt, nha, a. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết khoái trá rên gì càng kích thích lên Vương Kiệt vì trở thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết phục vụ. Cấp thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết lớn hơn nữa sung sướng dục vọng. Nhìn đến thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đỏ ao quần nhỏ thượng càng ướt rồi, Vương Kiệt đột nhiên rất muốn hôn môi thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết này gợi cảm địa phương. Vương Kiệt nhào vào thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết chân giữa, vùi đầu đến thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết phần hông, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết nơi này có chứa nhàn nhạt mùi nước hoa. Vương Kiệt tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết bao thượng cách quần nhỏ không được hôn lấy. Một bên hôn một bên lẩm bẩm kêu lên a di, người thật tốt quá, ta quá yêu ngươi. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hai tay nâng Vương Kiệt đầu, nhâm Vương Kiệt hôn môi. Vương Kiệt một tay cởi xuống thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết quần nhỏ sống chụp, a. Một cái xinh đẹp trắng nõn, phong bắn phồng thật lớn bánh bao hiện ra ở tại Vương Kiệt trước mắt, nó tựa như một cái đầy đạn hào nhũ giống nhau căng phồng phong bắn, sở khác biệt chính là, tại trong nó lúc, một cái khe từ trên cao đi xuống, đỏ tươi phấn nộn ngụy hoa. Đầy đặn hai phiên cánh hoa, toàn bộ khe thịt cùng đại bao bốn phía, có dính trượt trượt quỳnh dịch, Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn lấy khe thịt, lè lưỡi liếm láp ngụy hoa, dùng môi ngậm viên kia màu hồng phấn viên thịt, lại liếm, lại cắn. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tiếng rên rỉ lớn hơn. Nga nha, tốt xấu Tiểu Kiệt, phá hư lão công, ăn ta, thật thoải mái, a, nha, thật thoải mái. Bảo bối, đừng nữa. Lấy, ta, tâm lý tốt. Khó chịu, phía dưới tốt, ngứa. Mau, tâm gan, mau cấp, cho ta, a. Chương 2239 cùng Đồng Văn Khiết kích tình. Thân đủ thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết cái kia xinh đẹp khe thịt, Vương Kiệt từ dưới lên trên, cách áo ngủ hôn môi thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đầy đặn bình trực bụng, thẳng đến thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết bộ ngực lớn phía dưới. Sau đó hôn lên thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết kia phong bắn bộ ngực lớn. Vương Kiệt ôm lấy thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết eo nhào vào thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết trên người, cách trơn bóng áo ngủ không được hôn lấy, hút cắn thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết núm vú. Dần dần, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết núm vú cứng lên, như nho vậy lớn nhỏ, đương hai khỏa núm vú đều cứng rắn sau khi đứng lên, kia hai điểm đem thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết áo ngủ càng là đính đến đột hiển đi ra. Vương Kiệt theo trên vai đem thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết áo ngủ đai đeo làm trượt đến cánh tay phía trên, cởi xuống áo ngủ nửa phần trên, một đôi đầy đặn mềm mại bắn bộ ngực lớn xuất hiện, trắng nõn bộ ngực lớn thượng có thể thấy được có màu xanh mạch máu. Vương Kiệt xoa bóp, mút lấy núm vú. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết núm vú tại Vương Kiệt trong miệng cứng rắn hơn nữa kiều, hôn lấy, một đường hướng lên, Vương Kiệt dần dần hướng lên hôn đến thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tuyết gáy, khuôn mặt thẳng hôn thượng thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết gợi cảm môi. Vương Kiệt cùng thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hôn môi thật lâu không tách ra, Vương Kiệt một tay ôm thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hôn lấy, một tay không được đi xoa bóp thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết phong phồng bộ ngực lớn, một hồi lại đi khẽ xoa thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết trong quần tiểu hào nhũ. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết gợi cảm ôn nhuận môi, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết mềm mại nóng bỏng lưỡi, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết quyến rũ sinh tư khuôn mặt. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết rung động tâm hồn rên rỉ, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết thành thục gợi cảm cám dỗ, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết cao quý cẩn thận khí chất, đều làm Vương Kiệt mê muội. Vương Kiệt bỏ đi quần áo, lộ ra một mực nhếch lên đại con cặc, tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết bắp chân, đùi, bụng địt, thẳng đội lên thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết dưới nách, tiếp lấy lại đội lên thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết bộ ngực lớn phía trên, núm vú phía trên, sau đó tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết thật sâu khe ngực trung địt. Đồng thời hai tay bưng lấy thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hào nhũ hướng đến ở giữa chen, làm bộ ngực lớn kẹp chặt đại con cặc tại địt. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đâu chịu nổi loại này tâm nhảy khiêu khích. Trong miệng nói liên tục. Nga nga, tốt xấu, phá hư lão công, hoại tử, thật thoải mái, a nha, thật thoải mái. Vương Kiệt đem đại con cặc hướng lên tròn, thắng đến thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tuyết nơi cổ, địt một phen về sau. Thẳng đem đại con cặc áp vào thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết quyến rũ khuôn mặt phía trên, dùng bắp nhẹ nhàng xoa lấy thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết khuôn mặt, ánh mắt, mũi cùng gợi cảm môi hồng. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết bị mò mông mập tả diêu hữu bãi, ngứa ngáy muốn chết, dâm thủy chảy ròng, miệng dâm thanh phóng túng điều thở gấp kêu lên ngoan lão công. Ta thật sự, thụ, chịu không nổi, á, đừng nữa, ta muốn, ngươi, cắm vào, ta. Vương Kiệt vừa nhìn thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết thần sắc, biết là lúc. Vì thế đứng lên, cũng không trên giường, thuận tay cầm cái đại gối đầu đệm ở thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết bờ mông phía dưới, sắp thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hai đầu chân trắng tách ra nâng lên, đứng ở giường miệng dùng hết hán đẩy xe tư thế, dùng tay cầm lấy đại con cặc đem quy đầu chống đỡ âm hạch lúc lên lúc xuống nghiền nát. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết bị mài đến mặt phấn đỏ bừng, thở dốc phì phò, xuân tình rào rạt, mị nhãn như tơ, cả người kỳ ngứa. Giọng nhẹ nhàng phóng túng nói bảo bối. Tiểu Kiệt, của ta tiểu nộn huyệt ngứa chết, toàn thân thực khó chịu, đừng nữa cọ sát, đừng nữa khiêu khích ta. Ta thật sự nhầm không được, mau, cắm vào, tiến, a. Vương Kiệt bị thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết yêu kiều mỹ dâm thái sở kích, huyết mạch phi nhanh dương vật tăng vọt, dùng sức đi phía trước thúc một cái, từ một tiếng, đại quy đầu theo tiếng mà vào. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết a. Một tiếng. Cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới, theo lòng bàn chân tới tay tâm một trận nhức mỏi, Vương Kiệt dừng lại, tốt một hồi, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết nói tiểu chứng thối. Chọc vào thật sâu. Vương Kiệt nói a di, còn không có toàn bộ đi vào đâu. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết nghe nói còn không có toàn bộ đi vào, tâm lý mạnh mẽ kinh ngạc run, vì thế giơ cao mông mập, trong miệng kêu lên bảo bối. Mau, dùng sức, toàn bộ đầu, cắm vào. Vương Kiệt vì thế nhất cắm đến tận cùng. A, thật sướng chết. Đại quy đầu chống đỡ hoa tâm, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết toàn thân một trận run rẩy, tiểu nộn huyệt co rút nhanh, một cỗ nóng hừng hực dâm thủy thẳng hướng mà ra. Ngoan, mau, dùng sức. Vương Kiệt lúc này cảm thấy quy đầu thoải mái dễ chịu cực kỳ, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hoa tâm như cao thấp hai miếng lửa nóng mềm mại ướt át đầu lưỡi, bọc lấy Vương Kiệt đại con cặp, cái loại này nắm chặt làm cho Vương Kiệt không nghĩ rút ra. Vương Kiệt ôm lấy thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết lại là một trận hôn môi, mới một bên vuốt ve thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết bộ ngực lớn một bên chậm rãi quất làm. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết rên rỉ càng ngày càng gấp rút, không ngăn được phát lãng bảo bối. Ta muốn ngươi, bảo ta, mau, kêu a, của ta thân. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết thật sự là dâm mị, Vương Kiệt sâu cắm ở thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hoa tâm bên trong, nằm ở thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết trên người, ôm lấy thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết, kêu lên a di, của ta tốt a di. Ai? Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đáp, đúng lúc này, Vương Kiệt cảm giác thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt chỗ sâu một cỗ mềm mại lưu kích động mà ra, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết nói nha. Thật thoải mái, bảo bối, hại chết ta còn muốn, ta muốn ngươi kêu ta, động một cái, kêu một chút. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết dâm mị càng kích thích lên Vương Kiệt rút ra, mạnh mẽ đâm xuống, đồng thời kêu một tiếng. Thật nhỏ nộn huyệt a. A, phá hư lão công, tiểu nộn huyệt ngươi còn phải, sờ tiểu nộn huyệt nãi. Vì thế Vương Kiệt càng lúc càng nhanh quất cắm, đồng thời hai tay tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết bộ ngực lớn thượng xoa lấy, còn nộn huyệt. Bảo bối tiểu nộn huyệt, thật nhỏ nộn huyệt kêu liên tục không ngừng. Thay đổi rất nhanh quất cắm, nhiều lần thịt, quất cắm hơn 200 hạ thời điểm, đột nhiên lại có một luồng nhiệt lưu nhằm phía quy đầu mà đến, ai nha. Bảo bối, cục cưng, ta thật là thoải mái. Ngoan, buông xuống tiểu nộn huyệt, chân, trên giường, ép đến trên người của ta đến, tiểu nộn huyệt, muốn ôm ngươi, thân ngươi, mau. Vì thế Vương Kiệt buông xuống thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hai chân, lại đem thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đẩy mạnh giường trung ương, Vương Kiệt theo sau áp lên thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết thân thể yêu kiều, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết cũng hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt, hai chân cuộn chặt Vương Kiệt eo gấu, xoay eo nhỏ mông mập, hai nàng hôn lấy. Bảo bối, động, a, tiểu nộn huyệt, tiểu nộn huyệt, tiểu nộn huyệt rất ngứa, mau, dùng sức cắm vào, ta đấy, ngoan, một bên động một bên sờ tiểu nộn huyệt nãi. Vương Kiệt bị thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết ôm quá chặt chẽ, lồng ngực ép lấy dài rộng đầy đặn hào nhũ, phồng phốc phốc, mềm nhũn, nóng hừng hực, phía dưới đại con cặc cắm ở gắt gao tiểu nộn huyệt, mãnh quất ngoan cắm vào càng cấp bách, khi thì đụng chạm hoa tâm. Nha, ta chết. Người đại con cặc lại đụng tới, tiểu nộn huyệt, tử cung, tâm gan, bảo bối, ta, người đại con cặc, chọc vào tiểu nộn huyệt. Muốn lên ngày, thân thịt, tiểu trượng phu, thân. Lại mau, mau, ta muốn chết. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết bị Vương Kiệt đại con cặc quất cắm được mị nhãn muốn say, mặt phấn đỏ bừng, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đã là dục tiên dục tử, tiểu nộn huyệt dâm thủy thẳng ra bên ngoài mạo, hoa tâm loạn chiến, miệng còn tại liên tiếp gọi ngươi thật sự là. Tiểu nộn huyệt tâm gan thịt, ta bị ngươi cắm lên ngày, đáng yêu bảo bối, tiểu nộn huyệt thống khoái phải hơn điên rồi, thân trưởng phu, đâm chết ta đi, ta vui chết. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết thoải mái linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, phách nhi mờ ảo, hai tay hai chân ôm chặt hơn rồi, mông mập liều mạng lắc lư, thật cao, phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết như thế điên cuồng vậy kêu, bày ra, nâng lấy, làm cho tiểu nộn huyệt cùng dương vật càng dày đặc hợp. Kích thích Vương Kiệt tính phát như điên, chân tướng con ngựa hoang phi nhanh, ôm sát thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết, dùng chân khí lực, liều mạng cấp bách quất ngoan cắm vào, đại quy đầu giống hạt mưa giống như, đả kích tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hoa tâm phía trên, phốc, phốc âm thanh, bên tai không dứt. Mà thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết kia bộ ngực lớn bãi hướng đến thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết thân thể hai bên, cũng tùy theo tiết tấu đang kịch liệt cao thấp đong đưa, như ba đào vậy một đợt chào một đợt, một cỗ phóng túng quá một cỗ. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết ngậm đại con cặc tiểu nộn huyệt, theo quất cắm hướng ra phía ngoài vừa lật co rụt lại, dâm thủy từng đợt tràn ra hướng ra phía ngoài chảy dòng, thuận theo trắng mập bờ mông lưu tại ga giường phía trên, ướt một mảng lớn. Vương Kiệt mão chân khí lực một trận mãnh liệt quất cắm, đã khiến cho thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết thoải mái hồn phi phách tán, không được đánh run run, hổn hển thở gấp. Ta, tâm gan, không được, Ta đẹp quá, ta tiết ra. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết sau khi nói xong, mạnh mẽ đem hai tay hai chân hiệp chặt hơn, tiểu nộn huyệt thật cao, lại thật cao, a. Ngươi muốn mạng của ta. Một trận quất cắm, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết nhất tiết như chú, hai tay hai chân buông lỏng, rũ xuống ở trên giường, toàn thân đều tê liệt. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết lúc này đã tinh bì lực tẫn, giống thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết như vậy sống an nhàn sung sướng ngọc thể, chỗ đó trải qua như thế mưa rền gió dữ đâu này. Vương Kiệt vừa nhìn, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết bộ dáng, mị nhãn khép hờ, bạch nhãn thượng lật, hồn hền thở gấp, mặt phấn đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, mập mãn hào nhũ theo hô hấp, vừa run, chính mình đại con cặc còn cắm ở thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt, vừa ấm lại nhanh cảm giác thật là thoải mái. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết trải qua một trận sau cao trào, mở một đôi mị nhãn, chứa đầy xuân tình nhìn Vương Kiệt nói. Bảo bối, ngươi tại sao như vậy lợi hại, tiểu nộn huyệt thiếu chút nữa chết ở ngươi tay. Vương Kiệt gặp thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đã là khuôn mặt đỏ bừng, thở gấp từng trận, một đóa ngọc hoa hồng càng trở lên kiều diễm, nhịn không được nằm ở thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết trên người, ôm thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hôn lấy, lại là vuốt ve thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đầy đặn bộ ngực lớn, đại con cặc phình lên tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt cũng không nóng lòng quất cắm, làm thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết nghỉ ngơi một trận, Vương Kiệt cũng sờ nữa làm một trận thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết thân thể. Hơn 10 phút sau bị sờ hôn tiểu nộn huyệt ngứa ngáy nan chắn, dục hỏa lại một lần nữa tăng vọt, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết dịu dàng nói tiểu bảo bối, ngươi mệt không? Ngươi nằm ở phía dưới, để ta đến động. Vương Kiệt tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết bên cạnh nằm xuống đến, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết lúc này cũng không tiếp tục xấu hổ, xoay người ngồi ở Vương Kiệt bụng phía trên, hạ thấp thân thể yêu kiều, làm cho hai khỏa đầy đặn bộ ngực lớn ma sát Vương Kiệt cường tráng lồng ngực, hai miếng nóng rực môi thơm, hôn lên Vương Kiệt môi, đem đinh hương lưỡi đưa vào miệng của hắn bên trong, hai người gắt gao triển ôm lấy, đói khát và tham lam, mãnh hút. Tiểu Kiệt, thân trưởng phu, lòng ta gan. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết một bên nũng nịu rên rỉ, tay ngọc nắm lấy đại con cặc, nhắm ngay chính mình nhụy hoa, liền bộ đè xuống. A! Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết nũng nịu kêu la một tiếng, đại quy đầu đã bị bộ tiến tiểu nộn huyệt, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết thân thể yêu kiều một trận giật, run rẩy, đại con cặc cũng bị một phần một tấc ăn vào tiểu nộn huyệt bên trong đi tam tấc nhiều, Vương Kiệt lúc này cũng phát động thế công, đột nhiên hướng lên thúc một cái, hai tay lại đỡ lấy thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết mông mập hướng xuống ấn, chỉ nghe thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết một tiếng nũng nịu kêu la nói a. Nhẹ chút, Tiểu Kiệt, ngươi, đâm chết tiểu nộn huyệt. Thân tiểu nộn huyệt, mau động, mau bổ. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết mông trắng lại mài lại bộ, thân thể yêu kiều run rẩy, kiều mắt sát hồng, mị nhãn muốn say, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết cảm giác toàn thân như muốn hòa tan tại ngọn lửa bên trong, thoải mái làm cho thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết thiếu chút nữa ngất xỉu đi qua. Thân tiểu nộn huyệt, mau động, dùng sức, bộ. Vương Kiệt một bên kêu, một bên hướng lên mãnh nâng lấy bờ mông, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tại Vương Kiệt phía trên lúc lên lúc xuống khấy lấy, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết mặc lấy áo ngủ bao bọc chung hai cái vú lớn kịch liệt đong đưa, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đầy đặn thân thể, bay lên xinh đẹp phát, Vương Kiệt nằm ở phía dưới hướng lên nhìn, cao quý thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết giống như cùng một tôn gợi cảm ngọc quan âm. Vương Kiệt đưa ra hai tay cách áo ngủ cầm chặt hai khỏa lắc lư liên tục không ngừng. Lúc ẩn lúc hiện bộ ngực lớn, xoa lấy, nắn bóp. Bảo bối, ngươi, đại con cặc đầu, lại đụng tới tiểu nộn huyệt hoa tâm. Ai a, thật thoải mái, đẹp quá, thật là thoải mái. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết dùng mông mập cọ sát, xoay tròn, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết càng bộ càng nhanh, càng mài càng mạnh mẽ, mông mập ngồi xuống khi theo lấy eo thon lay động uốn éo, tiểu nộn huyệt chỗ sâu miệng tử cung. Giữ chặt đại quy đầu xoay tròn mài, khiến cho hai người được đến chung thân khó quên đẹp nhất diệu hưởng thụ. Vương Kiệt bị thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết ngồi xuống thời điểm, miệng tử cung hoa tâm, mài một cái xoay tròn, nhất hút một cái, thoải mái xuyên thấu, khiến cho Vương Kiệt giã tính đại phát, dục hỏa càng xí, mắt thấy thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hơn 10 phút kịch liệt quan âm tọa liên đã thở gấp từng trận, mồ hôi đầm đìa, tốc độ cũng chậm xuống, dù sao thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đã là hơn 40 tuổi phụ nhân. Nơi nào so được là Đồng Văn Khiết nữ nhi phương đoá đoá như vậy thanh xuân sinh lực. Vương Kiệt không khỏi tiếc hương liên ngọc, vì thế nâng lên thân trên, dựa vào tọa đầu giường, ôm chặt thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết, đổi thành tư thế ngồi. Cúi đầu ngậm thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hạt màu hồng vú lớn đầu, hút lấy, liếm, hút cắn. A-di, Người tiểu nộn huyệt, hoa tâm, hốt. Được tiểu kiệt thoải mái, mau, nhiều hốt, hốt vài cái. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết lúc này mông mập lúc lên lúc xuống sáo động, nhanh như tinh quang, toàn thân đổ mồ hôi như mưa, hô hấp dồn dập, mặt phấn hàm xuân, mị nhãn như tơ, như vậy từ thật sự là hồn siêu phách lạc, dã đãng trêu chọc người. Vương Kiệt đem thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết ôm tại trong lòng, bờ mông mạnh mẽ phát lực, một trận mãnh đảo, thẳng biến thành thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết dâm kêu dâm đãng kêu la. Tâm gan, tiểu trưởng phu, ngươi cắn, cắn tiểu nộn huyệt núm vú, thật thoải mái, nha, tiểu nộn huyệt muốn, tiết, tiết, cấp thân trưởng phu. Vương Kiệt chỉ cảm thấy lại một cổ hâm nóng một chút dâm tinh, xông về quy đầu, khiến cho hắn cũng thoải mái kêu to một tiếng nói thân tiểu nộn huyệt. Đừng tiết, ta còn không có, đủ. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đã mảnh mai vô lực nằm ở Vương Kiệt trên người, ngất xỉu trôi qua. Vương Kiệt xoay người đem thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đặt ở trên giường, nằm ở thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết trên người bắt đầu cuối cùng xông pha. Liên tiếp mãnh quất ngoan cắm vào, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hai miếng môi âm hộ tùy theo đại con cặc quất cắm, lúc đóng lúc mở, dâm thùy âm thanh tư. Tư, liên tục không ngừng, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tuy là trung niên phụ nhân, nhưng gặp được Vương Kiệt tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đại con cặc to dài, tăng thêm thiếu niên vừa dương khí, đại con cặc giống như nung đỏ gậy sắt, chọc vào tiểu nộn huyệt ứa ra sữa, bởi vậy thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết cao trào liên tiếp, một đợt cao hơn một đợt. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đầu đầy mái tóc hỗn độn văng đầy tại gối đầu phía trên, mặt phấn tả diêu hữu bãi, hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, mông mập thượng đỉnh, hai chân đạp loạn, trong miệng nũng nịu kêu. "A, tiểu Kiệt, ta một người thân, thân trưởng phu, ta không được, người đại con cặc, thật lợi hại, tiểu nộn huyệt, bị ngươi làm phá, ta lại tiết, tiết ra." Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết bị Vương Kiệt chọc vào tứ chi bách hài thoải mái xuyên thấu. Hoa tâm cắn đại quy đầu hút một cái nhất hút, trắng nõn một đôi chân trắng đá lung tung đạp loạn, nhất đại cổ dâm thủy, chảy nhất giường, đẹp đến mị nhãn trắng dã. Vương Kiệt cũng cảm thấy thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt, giống trương miệng nhỏ tựa như, ngậm Vương Kiệt đại con cặc, liếm, hút lấy, hút, nói nhiều thoải mái liền có nhiều thoải mái. Thân tiểu nộn huyệt, nha, người tiểu nộn huyệt, hút, hút, được của ta đại con cặc, thật là đẹp thấu. Vương Kiệt đại lực lay động, đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt nội liên tục không ngừng ra vào, kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, lượng giống như một đầu độc long giống nhau, bắt đầu giống như tia chớp giống nhau tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt bên trong quất cắm chui vào, mỗi một lần chui vào, đều thật sâu đội lên thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hoa tâm chỗ sâu, mà mỗi một lần rút ra, lại sắp thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hai miếng đầy đặn môi âm hộ cấp mang được ngoại lật lên. Nói mau ai, muốn lão công đâm ngươi chỗ đó. Một bên giống như máy đóng cọc giống nhau dùng đại con cặc tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt quất cắm, Vương Kiệt một bên hưng phấn đó a nói, Vương Kiệt cảm giác được đi ra, chính mình mỗi một lần đại con cặc rút ra thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt thời điểm, đều từ nhỏ nộn huyệt xăm ra nhất đại cổ dâm thủy, trông trọt cảm giác tuyệt vời, làm Vương Kiệt không khỏi thích lật trời. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết cũng không nhịn được, bỏ đi cẩn thận mãnh liệt thượng đỉnh phối hợp Vương Kiệt quất cắm, kêu đâm của ta tiểu nộn huyệt, ta muốn ngươi đại con cặc dùng sức đâm của ta tiểu nộn huyệt, ta, của ta tiểu nộn huyệt tốt, rất thích đại con cặc đến làm, ta nguyện ý ngày ngày như vậy cấp đại con cặc làm, thật, đại con cặc, thật tốt địt của ta tiểu nộn huyệt a. Tùy theo Vương Kiệt chậm rãi quất đánh, thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết một đôi rắn chắc mượt mà chân đẹp thỉnh thoảng run rẩy, chân đẹp phần cuối còn không ngừng phân bố ngọt ngào mật ngọt. Tuyết trắng chân đẹp lại một lần nữa nổi lên ửng hồng. Chương 2240 Phương Đoá Đoá phát hiện mẹ yêu đương vụng trộm. Vương Kiệt nghĩ có vài ngày thời gian không có thưởng thức Triệu Mặc Xanh mẹ thân thể tư vị, liền nhớ lại đi thật tốt ôm lấy người mỹ phụ này ma sát thương, nhưng mà, Vương Kiệt vừa mới tiến đại viện, nguyên bản chuẩn bị đi trở về buông xuống bao lại đi Triệu ra tìm Bùi Phương Mai, nhưng là còn chưa đi về nhà cửa, lại ngoài ý muốn nhìn đến một cái thành thục tươi tốt bóng hình xinh đẹp, ẩn ẩn ở giữa có chút quen thuộc. Vương Kiệt cùng thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hai người mãnh liệt rên rỉ, mãnh lực lay động hạ thân lẫn nhau phối hợp quất cắm, kia ba ba thân thể hai người va chạm âm thanh, Vương Kiệt đại con cặc tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt tiến lui lui khi phát ra xì xì thủy, hai người càng ngày càng ồ ồ thở gấp âm thanh, tại cái này phòng ngủ trong phòng tiếng vọng, hợp thành một đoạn dâm đãng chương nhạc. Vương Kiệt cùng thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tại phòng ngủ trong phòng dây dưa mạnh mẽ địch huyệt thời điểm như thế nào đều không có nghĩ đến Phương Đoá Đoá lúc này sẽ xuất hiện tại Đồng Văn Khiết gian phòng nơi cửa. Phương Đoá Đoá đi vào, nhìn đến chính mình mẹ cùng bạn trai của mình Vương Kiệt ở trên giường đang tại mạnh mẽ địch huyệt bên trong, không có phát hiện Phương Đoá Đoá đến. Phương Đoá Đoá ngay tại gian phòng sofa chỗ ẩn giấu, yên lặng tại chỗ đó nhìn Vương Kiệt cùng chính mình mẹ Đồng Văn Khiết thịt cùng thịt chiến đấu. Nhìn Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc giống pít tông vậy tại chính mình mẹ Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt chung liên tục không ngừng ra vào, mang theo mẹ Đồng Văn Khiết đầy đủ dâm dịch chảy tới khe mông lúc, mà Vương Kiệt đại con cặc, cho tới bây giờ, đã cấp mẹ Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa chảy ra dâm thủy hoàn toàn làm ướt, khiến cho căn kia thô to đại con cặc trở nên sáng, nhìn thập phần dâm đãng. Nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình mẹ Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa tiến tiến lui lui bộ dạng, Phương Nhiều Bông mở thủy ồ ồ thở dốc. Hai chân ở giữa đang bị quần lót gắt gao bọc lấy tiểu nộn huyệt nội nóng hừng hực kỳ ngứa vô cùng, từng cổ dâm dịch sấm quá nàng sợi nhỏ mềm mại mỏng quần tam giác chảy xuống nàng tròn trịa bắp đùi thon dài. Phương Đoá Đoá tay mềm không khỏi hơi hơi run rẩy. Phương Đoá Đoá như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình mẹ Đồng Văn Khiết, bình thường nhìn cẩn thận bảo thủ nhã nhặn lịch sự làm người khác thoải mái mẹ sẽ cùng một cái nam nhân ở trên giường cuồng dã như vậy giao hợp. Càng không có nghĩ đến đặt ở chính mình mẹ Đồng Văn Khiết trên người lay động đại con cặc đem nàng cắm vào dâm thanh lãng ngữ cao trào liên tục nam nhân, dĩ nhiên cũng làm là mới vừa tại trong phòng, đem chính mình làm được dục tiên dục tử cao trào liên tục nam nhân. Mà người nam nhân này, lại vẫn là bạn trai của mình. Nhìn mẹ Đồng Văn Khiết cặp kia liền nữ nhân nhìn đều tâm động chân đẹp cuộn chặt tại cái đó nam nhân khỏe mạnh kiện mỹ eo lúc, nam nhân dưới hông kiên đĩnh tráng kiện đại con cặc tại mẹ Đồng Văn Khiết nộn hồng tiểu nộn huyệt trung mạnh mẽ quất cắm. Đại quy đầu màu gà gáy câu từ mẹ Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt trung cạo ra từng trận mật ngọt dâm dịch, đem phòng ngủ trong phòng trắng nõn ga giường biến thành trong veo như nước, lóng lánh, nhìn thập phần dâm đãng. Là giận, là đố, là hận, là oán trách, Phương Đoá Đoá cho tới bây giờ, cũng căn bản không biết chính mình trong lòng là như thế nào một loại mùi vị, chính là mở to một đôi ngập nước mắt to, có chút mờ mịt nhìn đang tại đại chiến chung hai người, thân thể cũng không khỏi hơi hơi rung rung, về phần như vậy run rẩy. Là bởi vì nhìn thấy hai người đại chiến mà hưng phấn, vẫn là sinh khí là chính mình bạn trai đem mẹ của mình phía trên, cũng chỉ có Phương Đoá Đoá chính mình trong lòng rõ ràng. Phương Đoá Đoá cặp kia động lòng người hốc mắt chung nổi lên rất nhỏ hồng ti, nhanh nhìn chằm chằm đôi này bị lạc tại tình dục chung nam nữ điên cuồng lay động phối hợp đối phương, xương mu vùng mu chọc chọc mày mày phải là như vậy chặt chẽ, hai người bộ phận sinh dục không ai nhường ai kẹp mày cắm vào làm, nồng đậm đen nhánh lông mu đã lộn xộn tại cùng một chỗ, phân không ra ai là ai. Hình như hai người thân thể đã hợp lại làm một. Nhất là thấy rõ ràng hai người dưới hông, mẹ Đồng Văn Khiết kia đã dính đầy dâm dịch mật ngọt phấn nộn môi âm hộ tùy theo căn kia tráng kiện đại con cặc quất cắm mà lật tiến nhảy ra, làm người ta nhìn cốt tô buồn nôn. Phương Đoá Đoá giống như lại nhớ tới vừa rồi Vương Kiệt tại chính mình ở phòng ngủ trong phòng đem chính mình địch được dục sinh dục tử thời điểm nhìn căn kia nhìn quen mắt đại con cặc tại mẹ Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt trung kích tình ra vào, đem bề ngoài quyến rũ mê người, chọc vào chính mình mẹ như si như say. Phương Đoá Đoá phía sau nghĩ đến chính mình có phụ thân là có rất nhiều năm hết Tết đến cũng không có cùng mẫu thân của mình tại cùng một chỗ rồi, hai người bọn họ đều là các bận bịu các sự tình, chính mình tại đêm tiếng vắng người thời điểm chính mình rời giường thời điểm trải qua mẹ gian phòng, đều là nghe được mẹ thủ dâm tiếng kêu, Phương Đoá Đoá chỉ biết chính mình mẹ là cỡ nào tịch mịch, bây giờ thấy chính mình bạn trai Vương Kiệt đem chính mình mẹ địch đã thành như vậy, mẹ bây giờ là như vậy thỏa mãn. Chính mình tại trên mạng cũng thấy qua là bạn trai đến thỏa mãn nhạc mẫu phim heo. Hiện tại bất quá là hiện thực nhìn đến, vẫn là mẹ của mình, nhưng là chính mình phía sau không tức giận được đến, nhìn đến mẹ sắc mặt thỏa mãn biểu cảm, cùng mình cũng không thỏa mãn được bạn trai của mình, hiện tại có chính mình mẹ gia nhập đến, về sau bạn trai của mình đối với chính mình càng thêm tốt, nghĩ đến làm chính mình mẹ cùng chính mình cùng một chỗ hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc, mình và mẹ của mình cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ chính mình bạn trai thời điểm Phương Đoá Đoá tâm nhảy. Tương đối nhanh, đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Vương Kiệt nhất định cũng tương đối yêu thích như vậy, địch một đôi mỹ mạo mẫu nữ hoa, Phương Đoá Đoá có cái này ý tưởng về sau, hiện tại trước quan sát mẹ cùng Vương Kiệt đại chiến, đợi sau khi chính mình tại đi ra ngoài, nói cho Vương Kiệt có thể như vậy, mình nhất định sẽ làm Vương Kiệt kinh ngạc vui mừng mà cao hứng. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết non mềm đùi như dây vậy quấn lấy Vương Kiệt khỏe mạnh vòng eo, thịt cùng thịt dán sát là như vậy kỹ càng ấm áp. Một đợt sóng cao trào khiến nàng tầng kia tầng vòng vòng thịt mềm nhúc nhích kẹp mài lấy Vương Kiệt không ngừng ra vào nàng tiểu nộn huyệt tráng kiện đại con cặc, thiên phú dị bẩm tiểu nộn huyệt khoang tử cung liên tục không ngừng cắn nuốt hút mút Vương Kiệt chướng cực muốn nứt đại quy đầu. Tráng mịn dâm dịch làm cho Vương Kiệt ra vào nàng tiểu nộn huyệt đại quy đầu ma sát ra phốc xích. Tuyệt vời chương nhạc, lúc này Vương Kiệt cùng thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết giao hợp đã tiến vào gay cấn, Hai người ồ ồ rên rỉ, mồ hôi nhễ nhại, thỉnh thoảng hôn môi cắn xé hút đối phương môi mềm lưỡi thơm trong miệng cam lộ. Hai người đều từ đối phương khuôn mặt nhìn thấy hưng phấn và sung sướng biểu cảm, mà loại này biểu cảm lại thâm sâu sâu kích thích đối phương thần kinh, khiến cho này hai người tại đối phương trên người điên cuồng phát tiết, trở nên đòi hỏi vô độ. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết trong suốt trong mắt rịn ra kích tình nước mắt, lẩm bẩm, giống nói hết, vừa giống như cầu xin, si mê lời vô nghĩa lão công. Chơi ta, dùng sức chơi ta, tiểu nộn huyệt rất thích cho ngươi đại con cặc cắm vào khi cảm giác, thật, thật, đại con cặc, ngươi, ngươi. Ngươi đại con cặc đừng có ngừng, dùng sức đâm trọt để cho chúng ta thực khí vĩnh viễn cắm ở cùng một chỗ, không muốn tách ra. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết dâm thanh lãng ngữ, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt điên cuồng kéo ra áo ngực của nàng, cắn một cái nàng đầy đặn mà kiên đĩnh đầu vú, đầu lưỡi quấn lấy nàng tiêm đỉnh vú ngọc đảo quanh, răng nanh ma sát nhẹ nàng quầng vú, mãnh liệt kích thích, ngược lại làm cho thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết từ điên cuồng kích tình biến thành như khóc như tố rên rỉ. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tâm đãng thần chỉ ngâm nga nha. Hừ, không muốn, ngươi quá mạnh mẽ. Không muốn, ta chịu không nổi ngươi, ngươi đại con cặc rồi, ngươi đại con cặc thật, thật sự rất mãnh, tốt mãnh nha, tiểu kiệt, đại con cặc lão công, đừng cắm. Lại cắm xuống đi sẽ đem tiểu nộn huyệt cắm vào xuyên. Nga, a, ta muốn tiểu. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết quấn quanh tại Vương Kiệt phần eo đùi liên tục không ngừng giật. Dưới hông tiểu nộn huyệt cũng tùy theo nàng rên rỉ mãnh liệt lay động cắn nuốt Vương Kiệt đại con cặc, cổ tử cung càng giống như một tấm miệng nhỏ cắn chặt Vương Kiệt đại quy đầu màu gà gáy câu. Nàng nhụy hoa bị quy đầu liên tục va chạm, một đợt sóng liên tục không ngừng cao trào khiến cho thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết nhất tiết lại tiết, từ tiểu nộn huyệt nội trào ra nhiệt năng âm tinh dâm dịch hình như đem Vương Kiệt cùng thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết chặt chẽ kết hợp. Tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục hoàn toàn dung hợp làm một thể. Lúc này gian phòng đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng rên rỉ, nguyên lai, Phương Đoá Đoá đứng ở đó nhìn phòng ngủ trong phòng bên trong người thịt đại chiến, nhìn đến mẹ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra cái loại này dục tiên dục tử biểu cảm về sau, Phương Đoá Đoá ẩn ẩn cảm giác được ra vừa đến, tại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm phía dưới, mẹ là cỡ nào hưng phấn nha, một trận khác thường kích thích truyền đến, khiến cho Phương Đoá Đoá cũng không nhịn được nữa nhẹ giọng rên rỉ một tiếng. Vương Kiệt ép chặt tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết trên người. Hai má dán vào nàng trắng mịn như mỡ co giãn như miên ngọc nhũ phía trên, cuồng dã mài cắn nàng đầu vú, hạ thân hung mãnh chấn động sực nàng tiểu nộn huyệt, kích tình cọ sát tiếng che giấu Phương Đoá Đoá trong miệng phát đến rất nhỏ tiếng rên rỉ. Hai người đối với lần này giống như một chút cũng không có nhận thấy giống nhau, vẫn đang không di nghiêng lực tại đối phương trên người đòi lấy, hướng đối phương biểu đạt chính mình xung động của nội tâm. Say mê tại bộ phận sinh dục kết hợp mỹ cảm đã như mọc cánh thành tiên thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết cũng không có nghe được trong phòng dị hưởng. Chính là lắc lư đầu, vung vẩy mái tóc, phóng đãng rên rỉ tiếng giống, Vương Kiệt cường tráng hữu lực dùng đại con cặc tại hai chân của mình ở giữa tiểu nộn huyệt bên trong quất cắm, thượng cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân, nhất thời không biết người ở chỗ nào rồi, cái loại này phiêu phiêu dục tiên sung sướng, khiến cho thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết ánh mắt cũng biến thành mê ly. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết lúc này không bị cản trở tình dục một phát không thể vãn hồi, nói năng lộn xộn kêu la đại con cặc lão công. Ta không nghĩ đến cấp lão công địch ta là thư thái như vậy. Ta muốn bay lên, ta, đại con cặc chọc vào ta đấy, của ta tiểu nộn huyệt thật, thật sự rất thoải mái nha, thật là thoải mái, ta giống như bay. Ta không chịu nổi, đại con cặc lão công, ngươi giết chết A-di tiểu nộn huyệt rồi nghe được nàng làm cho như vậy dâm đãng. Vương Kiệt nhịn không được hỏi ta bổng không bổng. Yêu thích không vui ta địch ngươi. Ngươi nguyện ý nhất nguyện ý, để ta làm như vậy ngươi. Một bên hỏi thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết, Vương Kiệt một bên ra sức lay động mông, khiến cho đại con cặc tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt bên trong, càng thêm mua lực quất cắm, cấp thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đưa đi từng đợt như thủy triều giống nhau sung sướng. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết liên tục gật đầu bổng. Đại con cặc lão công rất tuyệt, về sau ta muốn đại con cặc lão công mỗi ngày địch ta đấy, của ta tiểu nộn huyệt, ta muốn ngươi ngày ngày đem đại con cặc ngâm mình ở ta đấy, của ta tiểu nộn huyệt bên trong, chỉ cần muốn làm, ngươi chỉ cần quất đánh là được rồi. Ta muốn người mỗi ngày dùng đại con cặc địt ta. Vương Kiệt cảm xúc cũng bị nàng kẹp mày đến cao phong, thở hổn hển nói ngươi bị ngươi, nhĩ lão công, lão công, lão công đại con cặc cắm vào ngươi, ngươi tiểu nộn huyệt bên trong, bên trong, bên trong thời điểm có nghĩ qua bắn pháo thư thái như vậy ư, đúng, đúng ngươi, ngươi lão công lợi hại, vẫn là đại con cặc lão công, đại con cặc lão công lợi hại nha. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết mãnh liệt lắc đầu, sợi tóc tán loạn tiếng giống không có. Ta bị hắn cắm vào cái kia vài lần cản trở đau đớn ở ngoài, chưa từng có cao trào quá, hắn nơi nào có thể cùng ngươi so sánh với nha, hắn đại con cặc cùng ngươi, ngươi so với đến, kia, vậy hãy cùng, cùng một cây cây tăm giống nhau, căn bản không thể thỏa mãn nhân thêm, a, khoái chết. Phương Đoá Đoá, trong mắt huyễn phát kỳ dị thần thái, trội hơn hai vú hình như trứng được muốn phá áo mà ra. Dưới hông không ngừng trào ra dâm dịch mật ngọt đem nàng đùi bên trong biến thành ướt đẫm, dính dính, hai đầu tròn trịa thon dài chân đẹp đã bị tiết hồng vậy tình dục xông đến tê dại mềm mại, rốt cuộc nhịn không được ôn nhu động lòng người tư thái, hai tay chống đỡ đỡ lấy sofa chậm rãi hướng xuống trượt. Như là tình dục cảm ứng, thân hình xuống phía dưới trượt địa phương Đoá Đoá kỳ dị ánh mắt cùng đang tại kích tình không bị cản trở mẹ trong suốt ánh mắt giống nam châm vậy hút vào, cứ như vậy nhìn chăm chú đối phương, thẳng đến Phương Đoá Đoá trượt ngồi ở trên sàn nhà. Váy dài bãi nhấc lên, lộ ra tuyết trắng thon dài đều đặn chân đẹp, hai nàng nhìn chăm chú ánh mắt không có tách ra, ánh mắt lộ ra nóng cháy dục hỏa cũng không tướng cao thấp. Vùi đầu ngậm lấy thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết vú ngọc Vương Kiệt cảm giác được sâu cắm ở nàng tiểu nộn huyệt đại con cặc đột nhiên bị tiểu nộn huyệt mãnh liệt co lại kẹp chặt ẩn ẩn thấy đau, xâm nhập khoang tử cung đại quy đầu bị mãnh liệt bao bọc hút mút, lỗ tiểu cùng hoa tâm của nàng chọc chọc mài mài được lại nhanh lại kỹ càng, nhưng không biết là thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết nhìn thấy bên ngoài địa phương Đoá Đoá mà sinh ra phản ứng sinh lý. Vương Kiệt sảng khoái rên rỉ thành tiếng cứ như vậy. A di, thật nhỏ nộn huyệt, cứ như vậy kẹp của ta đại con cặc, tiểu nộn huyệt. Ngươi thật kẹp, kẹp chặt ta, thoải mái chết rồi. A, thật nhỏ nộn huyệt, tốt lợi hại nha, ta đều có chút chịu không nổi, không chịu nổi. A, thật là thoải mái nha. Của ta đại con cặc chưa từng có bị nữ nhân huyệt kẹp mài đến thư thái như vậy. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết biết Vương Kiệt không có nhìn thấy ngã ngồi tại sofa trên sàn nhà địa phương Đoá Đoá, thông minh tuyệt đỉnh nàng biết nữ nhi phát hiện mình và nàng lão công làm cái này thịt người đại chiến xuân cung đồ, không có lớn tiếng kêu to, chính là có khả năng là nhậm cho phép mình và lão công tại cùng một chỗ rồi, mới có thể như vậy tại sofa bên kia yên lặng nhìn mẹ của mình cùng nàng lão công như vậy đông cung đại chiến, Đồng Văn Khiết cũng yên lòng. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết đột nhiên đem Vương Kiệt đầu ôm chặt lấy, chôn sâu tại nàng khe ngực ở giữa, dùng sức lay động hạ thân, đem nàng nhô ra vùng mu liên tục không ngừng chống đối Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ xương mu, cổ tử cung cắn chặt đại quy đầu màu gà gáy câu không để, chặt chẽ trình độ, làm Vương Kiệt cảm giác muốn thô to đại con cặc rút ra nàng tiểu nộn huyệt đều rất khó, như thế kỹ càng kết hợp, cái loại này đại con cặc tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa chính liên tục không ngừng bốc lên dâm thủy tiểu nộn huyệt bên trong liên tục không ngừng. Ma sát mang tới khoái cảm, cũng để cho thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết lại leo lên cao phong. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết cuồng dã kêu to đại con cặc lão công. Đâm ta, dùng sức đâm ta, ta đấy, của ta tiểu nộn huyệt muốn bay lên đến đây, bay, tiểu nộn huyệt đẹp quá, phải chết rồi, a, nhiều, ta chịu không nổi, không chịu nổi, đại con cặc, đến đây đi, giết chết của ta tiểu nộn huyệt a. Muội muội muốn ném, lại muốn ném, đâm nhanh một chút, muội muội tiểu nộn huyệt rất ngứa, đại con cặc nhanh chút tiến đến, nhanh chút vào đi. Thật sự rất ngứa, mau làm của ta tiểu nộn huyệt, dùng sức địt, đừng có ngừng. Vương Kiệt vòng eo bị thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết trắng nõn tròn trịa chân đẹp quấn quanh đắc tượng mau chặt đứt tựa như, nàng duỗi hai tay ép chặt Vương Kiệt bờ mông, đem Vương Kiệt đại con cặc cùng nàng tiểu nộn huyệt hoàn toàn chuẩn xác dung hợp. Nàng tươi tốt bờ mông giống thất vẫy lắc lư xoay tròn, đại quy đầu bị hút vào cổ tử cung nội cùng hoa tâm của nàng cọ sát, lỗ tiểu cùng nàng phun ra âm tinh nhụy hoa tâm miệng nhỏ gắt gao hôn. Tức khắc từng cổ nhiệt năng âm tinh từ nhụy hoa tâm phun ra, tưới vào Vương Kiệt quy đầu lỗ tiểu phía trên, Vương Kiệt lúc này ra đầu một trận tê dại, lưng run run, đại quy đầu tại từng trận ngứa ngáy bên trong, cũng không nhịn được nữa tinh quan, một cỗ nóng bỏng dương tinh giống núi lửa bùng nổ vậy phóng đãng phun phóng mà ra. Đậm đặc dương tinh toàn bộ xuất tại thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên. Cái loại này vô cùng sung sướng cảm giác, thật sâu kích thích Vương Kiệt thần kinh, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt kêu quấn chặt ta. Ta sắp ra rồi, ta bắn, ta muốn, nhiều muốn toàn bộ bắn vào đến ngươi, ngươi tiểu nộn huyệt bên trong, đi, ta muốn đâm chết ngươi tiểu nộn huyệt tốt, tốt kẹp nha, kẹp chặt ta của ta đại con cặc khoái chết rồi, khoái chết. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết bị Dương Tinh bỏng đến nhịn không được kêu đi ra đi ra. Ta cảm giác được ngươi bắn ra, đại con cặc lão công ngươi bắn ra thật nhiều. Nha, thật thoải mái, cứ như vậy cắm vào nhanh rốt cuộc, không nên cử động. Ta, của ta tiểu nộn huyệt bên trong, đều cho ngươi, đều đổ cho ngươi đầy, rót đầy rồi, thật, thật sự rất thoải mái, thật thoải mái nha. Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết há mồm mút ở Vương Kiệt môi, tuyết trắng mềm mại trực tứ chi đem Vương Kiệt chát được kín không kẽ hở tựa như, ngoại môi âm hộ gắt gao cắn Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ, vùng mu cùng Vương Kiệt xương mu mật dán tương để. Hai người hạ thân dây dưa chặt chẽ một điểm khe hở đều không có, quy đầu phun ra Dương Tinh bị Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt hút từng giọt, đều không thừa, hai người cao trào qua đi, thân thể vẫn như cũ giống trẻ sinh đôi kết hợp vậy không bỏ được tách ra, Vương Kiệt lại đang Thành thục mỹ phụ Đồng Văn Khiết trên người nếm được dục tiên dục tử, nước sữa giao hòa vô thượng mỹ cảnh. Chương 2241 Đồng Văn Khiết cùng Phương Đoá Đoá mẹ con song phi một. Phía sau Vương Kiệt cảm giác được mặt sau có một trần trụi nữ nhân ôm lấy chính mình, Vương Kiệt quay đầu vừa nhìn, là Phương Đoá Đoá cởi hết quần áo ở phía sau ôm lấy chính mình, Vương Kiệt vừa rồi muốn nói, Phương Đoá Đoá miệng nhỏ liền hôn lên Vương Kiệt, làm Vương Kiệt nói không ra lời đến, Vương Kiệt xoay người đem Phương Đoá Đoá đè ở dưới người, phía sau Phương Đoá Đoá nói lão công, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta là không phản đối ngươi cùng ta mẹ tại cùng một chỗ, ta nhìn thấy mẹ có rất nhiều năm hết Tết đến cũng không có giống hôm nay giống nhau như vậy hài lòng. Cùng thỏa mãn, hiện tại ta nhìn thấy mẹ hôm nay như vậy thỏa mãn cùng hài lòng, ta cũng thật cao hứng, ta nguyện ý cùng mẹ ta cùng ngươi tại cùng một chỗ, hầu hạ lão công ngươi, ai bảo của ta lão công lợi hại như vậy, lão công hiện tại ta muốn ngươi đại con cặc cắm vào của ta tiểu nộn huyệt, ta xem lâu như vậy, ta nơi nào ngứa quá a. Vương Kiệt đem chính mình đại con cặc cắm vào Phương Đoá Đoá tiểu nộn, bắt đầu đại lực lay động đại con cặc, tại nàng tiểu nộn huyệt nội liên tục không ngừng ra vào. Vương Kiệt đại quy đầu màu gà tại ra vào trung liên tục không ngừng cạo Phương Đoá Đoá tiểu nộn huyệt nội bức tường thịt mềm, có lẽ là khác loại khoái cảm, khiến cho Phương Đoá Đoá rên rỉ kêu to. Vương Kiệt cúi người ngậm Phương Đoá Đoá một viên theo nhồi máu mà cứng rắn cương lên, nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng đáng yêu đầu vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy Phương Đoá Đoá kia thẹn thùng sợ hãi non mềm đầu vú một trận cuồng hút, hắn một bàn tay cầm chặt Phương Đoá Đoá một con khác run rẩy kiều đỉnh mềm mại tuyết trắng ngọc nhũ xoa nắn. Phương Đoá Đoá thở gấp ồ ồ kêu nhanh chút, dùng sức, thật thoải mái, ta bên trong nóng quá nha. Nga, a thiện thể nhân ý xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết hợp thời đến trợ hứng, Vương Kiệt cảm giác được nàng mềm mại trực tràn ngập co giãn ngọc nhũ dán lên chính mình eo lưng, nàng trần trụi thân thể lúc này dán tại Vương Kiệt lưng, Vương Kiệt giống như sandwich bị hai vị mỹ nữ cao thấp kẹp ở trung gian, thịt cùng thịt cọ sát, Vương Kiệt toàn thân vui sướng phải hơn co quắp. Xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết đem Vương Kiệt đầu ban về phía sau, dùng nàng môi mềm mút ở Vương Kiệt miệng, nàng mềm mại trượt đầu lưỡi tại Vương Kiệt trong miệng xoắn cử động lấy, từng cổ rót vào trong miệng ngọt ngào nước miếng ngọt ngào cổ vũ Vương Kiệt dâm tính, tráng kiện đại con cặc nhanh hơn tốc tại Phương Đoá Đoá tiểu nộn huyệt trung ra vào. Phương Đoá Đoá hai đầu tuyết trắng tròn trịa chân đẹp cuộn chặt Vương Kiệt đầu gối, hạ thân đại lực hướng lên lay động, phối hợp Vương Kiệt đối với nàng tiểu nộn huyệt quất cắm, từng cổ dâm dịch mật hướng từ nàng tiểu nộn huyệt trung trào ra. Đem Vương Kiệt cùng nàng dưới hông biến thành ẩm ướt trượt vô cùng. Vương Kiệt xương mu va chạm nàng bí khởi vùng mu, đại con cặc giống pít tông vậy rất nhanh ra vào nàng tiểu nộn huyệt, phát ra, ba, phốc xích. Tuyệt vời chương nhạc, Phương Đoá Đoá kêu to a, đẹp quá. Phương Đoá Đoá kêu đột nhiên duỗi tay đem quay đầu cùng xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết thứ môi hút nhau hôn sâu Vương Kiệt hòa nhau đến, mở ra nàng non mềm môi liền cắn Vương Kiệt miệng. Nộn trượt đầu lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng bốc lên lộn xộn, Vương Kiệt hạ thân lay động tráng kiện đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt nội ra vào đã gần đến gai cấn, thịt cùng thịt ma sát làm cho hai người bộ phận sinh dục đều nhiệt năng vô cùng. Phương Đoá Đoá diễm so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúm đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, Phương Tâm thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc xấu hổ ngượng ngùng ôm chặt lấy Vương Kiệt rộng lớn hai vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến Vương Kiệt bắp thịt. Vương Kiệt kia tráng kiện vô cùng đại con cặc càng ngày càng cuồng bạo đâm vào nàng sâu thẳm hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nộn huyệt, Vương Kiệt chấn động quất cắm càng ngày càng kịch liệt,

càng thêm phong phú nhanh chướng trơn mềm âm bức tường, càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt nội. Quá, quá tuyệt vời. Ta sẽ chết, ta, bị chết tốt, thật là lợi hại, để ta chết đi, quá bổng, quá tuyệt vời, ta, lại dùng lực một điểm, lại thống khoái một điểm, tốt lão công, người quá lớn, nóng quá, rất tuyệt, sướng chết ta. Phương Đoá Đoá kêu khàn cả giọng, hình như cả người đều bị kia sung sướng hút vào, nàng cũng không biết thừa nhận vài lần trong đầu trống rỗng một mảnh sung sướng, nàng không ngừng hỏng mất, không ngừng thuần phục, lại đang hắn bám giết không tha xung kích phía dưới lại lần nữa đỉnh đưa. Mồ hôi, tinh lực cùng nũng nịu kêu to hoàn toàn không có giữ lại khuynh tiết mà ra. A a, ân a, ân a, thật thoải mái, a a, a, ta đến nữa à a. Vương Kiệt dùng sức đặt ở Phương Đoá Đoá trên người, làm cặp mông lơ lửng bị quất cắm, Phương Đoá Đoá mông trắng tận tình phối hợp ném đưa, nộn huyệt bởi vì nóng bỏng cứng rắn đại con cặc rút ra đút vào trở nên tê dại vô cùng, trước ngực một đôi trắng nõn đào mật tựa như ngọc nhũ tại thô lỗ đẩy hạ kịch liệt lắc lư, sát là dễ nhìn. Hoàn toàn vong ngã đỉnh đưa mông đẹp, Phương Đoá Đoá nhiệt tình cao rên rỉ, ngọt ngào mà dâm đãng âm thanh không ngừng theo nàng trong miệng chạy đi, vốn là cho rằng mình đã không thể lực, không nghĩ tới nhất thuận theo hắn tiết tấu bắt đầu đỉnh đưa mông eo, bên trong thân thể giống như có cuồn cuộn không dứt sinh lực trào ra tựa như, làm Phương Đoá Đoá không tiếp tục quan tâm rồi, sung sướng phối hợp hắn rút ra đút vào, bị làm thoải mái về nhà, cả người đều giống như thăng thiên vậy thống khoái. Đặt ở Vương Kiệt lưng xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết cũng lớn lực lay động nàng nhiều lông tiểu nộn huyệt đẩy Vương Kiệt bờ mông, làm cho Vương Kiệt đại con cặc cùng Phương Đoá Đoá tiểu nộn huyệt chọc vào càng thêm kỹ càng. Nàng nồng đậm ẩm ướt trượt lông mờ u tại Vương Kiệt giang nội miệng liên tục không ngừng ma sát, làm cho Vương Kiệt khoái cảm đến đỉnh phong, Vương Kiệt rốt cuộc khống không được tinh quan, một cỗ trắng sữa đậm đặc dương tinh giống đốt lên thủy từ khổn trong miệng phun ra, rót vào Phương Đoá Đoá tiểu nộn huyệt chỗ sâu. Vương Kiệt rên rỉ ta đi ra. Ôm chặt ta, kẹp chặt ta. Xuất phát từ sinh lý bản năng, Phương Đoá Đoá tiểu nộn huyệt bức tường bị Vương Kiệt dương tinh như bị phỏng, tê dại bên trong, xương mờ u cùng phần mờ u của nàng va chạm dày vò cũng đem nàng mang lên cao trào, đột nhiên toàn thân run rẩy. Tứ chi giống bạch tuộc giống nhau cuộn chặt Vương Kiệt, một cỗ nhiệt năng âm tinh từ nàng tiểu nộn huyệt trung phun ra, uốn Vương Kiệt đại con cặp thịt ấm ấm sung sướng vô cùng. Mà Vương Kiệt lưng xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết cũng hợp thời tại nàng nhô ra tiểu nộn huyệt cùng Vương Kiệt bờ mông ma sát bên trong, lại lần nữa đạt tới cao trào, một cỗ ấm áp âm tinh chảy ra mà ra, chảy vào Vương Kiệt khe mông, uốn Vương Kiệt hậu môn. Cao trào qua đi một nam hai nữ giống như sandwich tê liệt ở trên giường thờ hồn hển, hai đầu trắng nõn ngấy trượt thân thể yêu kiều cao thấp kẹp lấy Vương Kiệt, nhân gian tới nhạc cũng bất quá như thế. Vương Kiệt cũng rõ ràng cảm giác được Phương Đoá Đoá loại biến hóa này. Hắn đã cảm thấy chính mình đại con cặc bắt đầu càng ngày càng khó lấy tại rãnh mông tiến thối tự nhiên, bất quá loại này có rút nhanh bao bọc cũng để cho hắn khoái cảm có thể vài lần phóng đại, hắn lông mày khóa chặt hơn, miệng cũng trương lớn hơn nữa, ngay cả thở hơi thở tiếng cũng bắt đầu lúc liền lúc đứt lên. Đột nhiên lúc, một loại mãnh liệt buồn tiều theo hòn rái chỗ một mực đập đến đỉnh đầu, loại này cảm giác rung động to lớn làm Vương Kiệt toàn thân cũng bắt đầu phát ra một trận giật giật co giật. Hắn chưa bao giờ dự liệu được chỉ là tại rãnh mông bộ vị ma sát có thể cho hắn mang đến lớn như vậy xung kích, loại này sắp xuất tinh khoái cảm cũng thúc đẩy hắn động tác bắt đầu chậm rãi nhanh, hắn bắt đầu có chút làm càn đem chính mình toàn bộ nửa người trên cũng dán sát vào Phương Đoá Đoá sau lưng, hạ thân trước đỉnh động tác cũng càng ngày càng kịch liệt lên. Tốt, thoải mái. Phương Đoá Đoá cắn chặt môi, vốn là rất nhỏ anh đào miệng nhỏ càng là mân thành một đoàn, tùy theo Vương Kiệt lần lượt đại lực rút ra đút vào. Theo nàng yết hầu chỗ sâu cũng phát ra từng đợt mất hồn rên rỉ, những cái này rõ ràng có chút kiềm chế tiếng rên rỉ so bình thường có vẻ càng mê người. Vương Kiệt cố gắng đem đại con cặc cắm vào càng sâu, nàng cũng phối hợp đem hai chân kiệt lực phân càng mở một chút, lấy thuận tiện đại con cặc có thể càng sâu tiến vào. Vương Kiệt cũng không có Phương Đoá Đoá nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ, cũng có lẽ là hắn hiện tại hoàn toàn bị tình dục cấp chi phối rồi, một đôi xinh đẹp mẫu nữ hoa song phi khoái cảm, đã không có bất kỳ cái gì dư thừa ý tưởng. Hắn có chút thô bạo một phen kéo giữ Phương Đoá Đoá, hai tay hữu lực đem nàng bế, Phương Đoá Đoá bắp đùi trắng như tuyết bị hắn phân lái một chút, có chút vô lực bị hắn cưỡng ép kẹp tại chính mình hạ thể ở giữa. Vương Kiệt hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn rơi vào Phương Đoá Đoá bờ mông thịt mềm, hoàn toàn không có cảm giác đến nàng kia mông đẹp nhục cảm cùng co giãn, hắn bắt đầu lắc lư đem chính mình hạ thân cùng Phương Đoá Đoá hạ thân dán tại cùng một chỗ, cứng rắn đại con cặc đã ở Phương Đoá Đoá hai chân ở giữa qua lại tìm kiếm đi vào đường nhỏ. Đến cuối cùng thời điểm mấu chốt, Phương Đoá Đoá đột nhiên hơi sợ, nàng bắt đầu liều mạng qua lại lay động thân thể lấy tránh né Vương Kiệt kia cứng rắn đại con cặc quấy nhiễu, nhưng là nàng ý đồ hiện tại đã có vẻ như vậy tái nhợt vô lực, Tùy theo Vương Kiệt hạ thân theo chính diện dán ngăn chặn nàng kia mềm mại vùng mờ ô, nàng đột nhiên cảm thấy một cái cứng rắn nóng rực đồ vật, cường ngạnh đội lên thân thể của chính mình. Một chớp mắt kia, dường như là thời gian đã đình chỉ giống nhau, Phương Đoá Đoá sững sờ ở không trung. Đã không có bất kỳ cái gì tư tưởng, chỉ cảm thấy chính mình có chút ướt át, đóa hoa bị nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài lột ra, cái này gọi là nàng cả người bắp thịt cũng bắt đầu băng bó gắt gao, thật lớn chấn động mà kích thích cảm giác làm nàng đều có một chút hoa mắt chóng mặt. Nhưng là sự tình vẫn chưa hết, chậm rãi, Vương Kiệt đại con cặp một chút về phía trước chọi vào, một mực đem thật dài đồ vật toàn bộ đều nhét vào nàng có chút khát vọng vùng mu mới tạm thời dừng lại. Phương Đoá Đoá cảm giác được hắn kiên định nóng rực đại con cặc đỉnh đầu, đã đầy đủ đều xâm nhập chính mình vùng mu rãnh sâu, cái này bảo hắn nhóm hạ thân liên tiếp như vậy chặt chẽ, liền Vương Kiệt bụng đã thật chặt dán tại chính mình sung túc dính trượt hạ thân phía trên. Trời à, không muốn, tại sao sẽ như vậy chứ? Phương Đoá Đoá tại nội tâm điên cuồng gào thét, thật lớn xấu hổ thẹn thùng gọi nàng hận không thể chui vào hang đi, còn không có đợi nàng xấu hổ thẹn thùng có càng nhiều phản ứng. Vương Kiệt mà bắt đầu chậm rãi động. Hắn hơi hơi về phía trước uốn éo eo, tại Phương Đoá Đoá liều mạng kẹp chặt giữa hai chân, lại một lần nữa đem đại con cặc cắm vào càng thêm xâm nhập một chút. A, bị loại này kích thích cực lớn cấp rung động, Phương Đoá Đoá hoàn toàn nhịn không được lớn tiếng kêu đi ra. Nhưng là đây chỉ là bắt đầu, tùy theo Vương Kiệt liên tục không ngừng rút ra đút vào chính mình đại con cặc, Phương Đoá Đoá đã cảm thấy dường như có một loại cảm giác kỳ dị tại toàn thân khoách tán ra, cảm giác kia thế nhưng làm nàng hoàn toàn không cách nào khống chế. Một đợt giống điện lưu giống nhau cảm giác tê dại thấy không ngừng hướng nàng tập kích, nóng đại con cặc đang tại nàng non mịn đóa hoa ra vào như vậy thông thuận. Phương Đoá Đoá cảm giác cả người mỗi một lông hút lỗ đều phải mở ra giống nhau, thân thể đã hoàn toàn không có cách nào khống chế run nhẹ liên tục không ngừng, loại này run rẩy làm nàng hạ thân cũng bắt đầu không tự chủ được co lại kẹp chặt, nàng thở thật dài một cái, mông đẹp đỉnh đầu, đem kia tử cung đột thịt nặng nề mà đụng phải một chút căn kia chôn sâu bên trong thân thể vật cứng. Bắt đầu tung thể hầu hạ chủ động xu nịnh. Vương Kiệt rõ ràng cảm xúc đến Phương Đoá Đoá tử cung thịt mềm mỗi một từng tí biến hóa, cảm giác nàng chỗ đó mặt tầng tầng thịt mềm đầu tiên là căng thẳng, tiếp lấy liền giật giật quấn quanh, đồng thời càng cảm thấy một cỗ nóng hầm hập đồ vật tuôn đi ra, liền biết, dưới người thành thục thân thể dĩ nhiên chịu đựng không được, leo lên tình dục đỉnh núi. Ân a, ân, không muốn, nhanh như vậy. Vương Kiệt mang tràn đầy cảm giác thành tựu. Nằm ở đã nhuyễn làm một bãi gì ra địa Phương Đoá Đoá trên người, Phương Đoá Đoá cũng không biết chính mình như thế nào trở nên như thế trang tế, cố tình loại cảm giác này thật sự kỳ diệu thật sự, nói tới thì tới, làm nàng căn bản không hứng nổi ức chế ý nghĩ. Lão công, người quá tuyệt vời a. Phương Đoá Đoá hạ thân còn sẽ như thế xử nữ giống nhau chặt chẽ, nóng ẩm non mềm đóa hoa dường như một cái nhanh tháp vòng thịt giống nhau gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, hơn nữa bên trong thịt mềm còn như vậy nóng ma sát chính mình đồ vật. Liền quy đầu giác cạo cũng có thể cảm giác được thân thể nàng trong mềm thịt chen ép. Trước sau quất vài cái, Vương Kiệt dục hỏa bắt đầu không thể ức chế càng đốt càng liệt, hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình, bắt đầu dùng sức đem đại con cặc rất nhanh tại Phương Đoá Đoá thân thể quất cắm, một cái chính là như vậy gọi hắn cảm thấy mất hồn, liền ngẫu nhiên đại con cặc đỉnh đầu sờ nhẹ đến nàng thần bí nội bộ nụ hoa thời điểm đều bị kia một chút nụ hoa lửa nóng cùng ẩm ướt trượt làm cho rung động lên. Vương Kiệt liền chính đang bị loại này kẹp trên cùng chặt chẽ nỗi bức tường khỏa chính là dục tiên dục tử, liền cảm thấy ngay ngắn đại con cặc đều bị một loại vừa mềm lại ngấy thịt mềm qua lại ma sát giống nhau, từng cổ lại chua lại ma mùi vị theo quy đầu thượng không ngừng truyền đến toàn thân các nơi, thoải mái Vương Kiệt nhịn không được hé miệng lớn tiếng hừ hừ lên. Đang tại Vương Kiệt tùy ý hưởng thụ loại này trí cao vô thượng kích thích thời điểm không đợi đến hắn quất đánh đại con cặc, Phương Đoá Đoá cánh tay ngọc đã có một chút gấp không thể chờ vặn vẹo, nhìn ra. Nàng đã bị Vương Kiệt sự tình trước âu yếm làm cho cơ hồ muốn tới đặt hỏng mất đỉnh phong rồi, bắt đầu bức thiết cần phải hắn kiên đĩnh đại con cặc đến kích thích chính mình ngứa ngáy tiểu nộn huyệt, tùy theo Phương Đoá Đoá xả giống nhau không ngừng xoay lấy bờ mông, bắt đầu theo Vương Kiệt đại con cặc truyền đến một loại càng thêm kích thích kẹp hút. Thoải mái hắn cảm giác chính mình hình như liền cả người đều phải bay lên giống nhau. Phương Đoá Đoá loại này đói khát tư thái cũng thật sâu lây Vương Kiệt bắt đầu cùng nàng giống nhau có chút không kịp chờ đợi quất đánh đại con cặc đến. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu qua lại không ngừng theo nàng kia mê người miệng hang tiến tiến lui lui thời điểm từng tiếng bốp bốp tiếng nước cũng bắt đầu ở bọn hắn giao cấu bộ vị không ngừng vang lên. Được đến đại con cặc ma sát, Phương Đoá Đoá kia nguyên bản cơ hồ muốn nổ tung thân thể được đến thật lớn xoa dịu, nàng thỏa mãn nhắm mắt tình, theo khóe miệng thượng lộ ra một tia thoải mái dễ chịu đến cho đến mỉm cười, theo yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng rên rỉ. Phương nhiều bông mở thủy không ngừng đỉnh xoay bờ mông. Hai khỏa rắn chắc to lớn ngọc nhũ cũng đi theo nàng vặn vẹo mà ở trước ngực qua lại rung động, Vương Kiệt không một lần thật sâu đội lên nhập, cũng có thể làm cho miệng của nàng phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. Nàng kia một đôi màu da khỏe mạnh và đều đặn cánh tay ngọc cũng lười lười khoát lên Vương Kiệt nhảy qua phía trên, phối hợp Vương Kiệt mỗi một lần quất cắm mà đến hồi lắc lư hắn xương hông, cũng để cho Vương Kiệt có thể càng thêm dùng ít sức tại nàng trên người xông pha. Phương Đoá Đoá cũng cùng Vương Kiệt giống nhau, nàng trong chốc lát giống như ở mùa đông giá rét, trong chốc lát lại thích tượng toàn thân đều bị ngọn lửa thiêu đốt giống nhau. Nàng tư tưởng bắt đầu càng ngày càng chỉ độn, nhưng thân thể mẫn cảm lại càng ngày càng rõ ràng. Vương Kiệt mỗi một cái ra vào chính mình đại con cặc, đều có thể gọi nàng bắt đầu đại lượng phân bố mật ngọt, trào ra sền sệt dính dính bạch dịch đã bắt đầu thuận theo đùi xuống phía dưới chảy tới, đem hắn nhóm giao tiếp địa phương đều làm cho lầy lội không chịu nổi. Bởi vì Phương Đoá Đoá chống cự dần dần yếu bớt, Vương Kiệt cũng có thể càng thêm tự nhiên tại thân thể nàng tự do ra vào, cắm trong chốc lát, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy Phương Đoá Đoá kia tràn ngập đỏ mặt mặt ngọc, kia phía trên đỏ tươi miệng nhỏ tượng một khối nam châm giống nhau chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Vương Kiệt nhịn không được cúi đầu đem môi dán tại phía trên, vừa mới dán đi lên, Phương Đoá Đoá liền giống như là chết chìm người bắt được một kiện áo cứu sinh giống nhau, gắt gao đem hắn đầu lưỡi cấp ngậm vào. Bọn hắn lẫn nhau mút hút đầu lưỡi tại lẫn nhau quấn quýt, bởi vì Vương Kiệt đại con cặc như trước còn tại Phương Đoá Đoá thân thể ra vào, loại này thật lớn hưng phấn không khỏi làm Phương Đoá Đoá theo trong khoang mũi phát ra từng tiếng thâm trầm rên rỉ. Nghe thế loại sấp xỉ ở cổ vũ rên rỉ, Vương Kiệt càng thêm tham luyến tiểu liếm Phương Đoá Đoá trong miệng niêm mạc, đem nàng mềm mại đầu lưỡi còn bất chợt hút táp nửa ngày, liền nước miếng của nàng đều giống ngọt lành nước suối giống nhau tận tình hấp thụ, mãi cho đến Phương Đoá Đoá đều có một chút miệng đắng lưỡi khô không thể tiết ra bất kỳ cái gì nước bọt mới bỏ qua. Hạ thân bị thô to đại con cặc tùy ý cắm vào làm, phía trên còn bị hắn mút hút cơ hồ phân bố không ra bất kỳ cái gì nước miếng, loại này hai mặt cùng phát kích thích làm Phương Đoá Đoá kia xinh đẹp khuôn mặt bắt đầu càng ngày càng đỏ. Nàng bắt đầu không tự chủ được có chút chủ động lắc lư mình bị Vương Kiệt ôm tại không trung thân thể. Phương Đoá Đoá loại này chủ động càng làm cho nàng tràn ngập co giãn nỗi bức tường thịt mềm càng thêm kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, một loại thật lớn không thể ngăn cản khoái cảm làm hắn cảm thấy chính mình đại con cặc dường như muốn bị Phương Đoá Đoá động thịt nóng hóa giống nhau, từng đợt cảm giác khác thường, từ dưới bụng đồ vật một mực truyền đến tâm lý, điều này cũng làm cho hắn bắt đầu điên cuồng giống nhau dùng sức đem đại con cặc tiếp tục dùng lực hướng đến Phương Đoá Đoá thân thể bên trong đỉnh. Thậm chí, hận không thể liền hòn giái đều cùng một chỗ nhét vào. Loại này liều mạng tình yêu làm Phương Nhiều Bông mở thủy toàn thân thẳng run, tùy theo Vương Kiệt tăng nhanh chính mình rút ra đút vào tốc độ, Phương Đoá Đoá hô hấp cũng biến thành như vậy dồn dập, thậm chí, liên tục không ngừng thở gấp gọi nàng đều không có thời gian đi rên gì. Vương Kiệt quy đầu gắt gao chống đỡ Phương Đoá Đoá tử cung, tại phía trên xoay tròn thật dài thời gian, dần dần, hắn cảm thấy mình đã có chút thích ứng Phương Đoá Đoá tiểu nộn huyệt kẹp hút, đồng thời hình như Phương Đoá Đoá cũng bắt đầu có chút bất mãn chân Vương Kiệt loại này chỉ một ân ái phương thức, song phương đều có một chút cần dùng một loại càng thêm hỏa bạo mà mãnh liệt kỹ xảo đến phóng thích bên trong thân thể kia càng cháy càng mãnh liệt dục hỏa. Tùy theo Vương Kiệt lại liên tục đem đại con cặc tại Phương Đoá Đoá tiểu nộn huyệt xoay tròn vài cái, sau đó đột nhiên eo thượng nhất tăng sức mạnh, hung hăng đem cứng rắn đại con cặc rút ra, chỉ để lại to lớn quy đầu còn lưu lại tại nàng tiểu nộn huyệt miệng xung quanh. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc hút ra, tại đại con cặc cùng quy đầu chỗ giao tiếp cô đầu bị Phương Đoá Đoá tiểu nộn huyệt nội mức tường cái kia một chút chặt khít thịt mềm cấp nặng nề mà ma sát một chút, Vương Kiệt đột nhiên ở giữa cảm thấy có một loại nhức mỏi tới cực điểm xúc cảm theo quy đầu thượng một mực xung kích đến toàn thân, hình như liền da đầu đều bị loại kích thích này nhức mỏi cấp tập kích bắt đầu từng trận phát mang rồi, thoải mái hắn cau mày mau, mở ra miệng rộng hướng nóc nhà liền yết hầu một tiếng. Bất quá Phương Đoá Đoá cũng không tốt đến chỗ đó. Quy đầu đối với nàng tiểu nộn huyệt nội bức tường ma sát cũng để cho nàng cả người run rẩy bắt đầu càng thêm kịch liệt, nàng toàn thân đều bị loại này thoải mái dễ chịu kích thích cấp làm cho cuộn mình băng bó tại cùng một chỗ. Tùy theo Vương Kiệt thoải mái yết hầu tiếng kêu, Phương Đoá Đoá cũng theo lấy a một tiếng hô đi ra, nhưng là nàng quát to giọng nói không có rơi xuống, Vương Kiệt tùy theo mà đến đúng là một chút nặng nề mà cắm vào như vậy ngoan, sâu như vậy. Cơ hồ khiến Phương Đoá Đoá đều cảm thấy dường như bụng của mình đều phải bị Vương Kiệt đỉnh mặc giống nhau. Thật lớn khoái cảm đã hoàn toàn xâm nhập Phương Đoá Đoá cả người, làm nàng không cách nào khống chế lớn tiếng rên rỉ, tùy theo Vương Kiệt liên tục không ngừng tiếp tục quất cắm, Phương Đoá Đoá hoàn toàn bị hắn ngoan làm cấp bắt làm tù binh, nàng cố gắng nâng lên chính mình bờ mông, điều chỉnh chính mình tiểu nộn huyệt cùng đại con cặc giao cấu vị trí, làm cho Vương Kiệt có thể càng thêm tự nhiên mà thông thuận gian dâm nàng. Vương Kiệt rút ra đút vào bắt đầu thay đổi rất nhanh mà hữu lực, một chút liên tục không ngừng địt ước chừng có hơn 10 phút thời gian. Phương Đoá Đoá tại Vương Kiệt này liên tiếp mạnh mẽ làm ngoan làm phía dưới, liền cảm thấy thân thể của chính mình dường như đã muốn bay lên đến giống nhau khinh phiêu phiêu, nàng cảm thấy Vương Kiệt kia cứng rắn thẳng tắp, đại con cặc dường như ký ký đều có thể đập đến nàng âm tâm chỗ sâu nhất, mỗi một lần tiếp xúc cũng làm cho nàng khó có thể tự chế run rẩy không thôi. Phương Đoá Đoá thật sự ức chế không được, loại này thật lớn khoái cảm rồi, tại Vương Kiệt dưới người nhịn không được sung sướng lớn tiếng rên rỉ a. A, a. Đến cuối cùng, tiếng rên rỉ đã nối thành một mảnh, không được theo miệng của nàng cùng khoang mũi chung phun ra. Nhìn Phương Đoá Đoá bị chính mình làm cho cơ hồ sắp điên điên giống nhau, Vương Kiệt tâm lý nhịn không được tràn đầy đại lượng tự hào cùng thỏa mãn cảm giác, loại này tinh thần thượng sung sướng thậm chí so thân thể khoái cảm càng thêm trực tiếp cùng mãnh liệt, tại loại này khoái cảm thúc đẩy, hắn bắt đầu càng thêm dùng sức đỉnh làm Vương Kiệt đại con cặc, cắm vào làm Phương Đoá Đoá tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, thậm chí cơ hồ đem toàn bộ hòn giái đều nhét vào nàng tiểu nộn huyệt đi. Tùy theo Vương Kiệt càng làm càng mạnh mẽ, cấp Phương Đoá Đoá mang tới khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, chân của nàng cơ hồ đã mâm đến Vương Kiệt sau lưng lên, toàn bộ thân thể đều cung thành một cái cơ hồ là hình cái vòng tư thế. Tư thế như vậy làm Vương Kiệt đã có thể chọc vào càng sâu ác hơn, cơ hồ mỗi một cái đều có thể đội lên Phương Đoá Đoá tử cung phía trên. Chương 2243 Đồng Văn Khiết cùng Phương Đoá Đoá mẹ con song phi ba. Bị Vương Kiệt loại này liều mạng cắm vào làm phía dưới, đại lượng dâm thủy theo Phương Đoá Đoá tiểu nộn huyệt không ngừng tiết ra, đậm đặc mà dính chứa chất lỏng đại lượng dính tại Vương Kiệt đại con cặc, tùy theo nó hút ra thời điểm bị không ngừng mang ra ở tại bọn hắn giao cấu bộ vị xung quanh, làm bọn hắn ở giữa bộ phận sinh dục đều dính liền được dính dính. Phương Đoá Đoá phân bố dâm thủy càng ngày càng nhiều, chẳng những làm cho Vương Kiệt đại con cặc có thể không phí bất kỳ cái gì khí lực tại tiểu nộn huyệt qua lại ra vào, hơn nữa đại lượng nóng bỏng dâm thủy còn liên tục kích thích đầu chim của hắn, cái loại này thoải mái dễ chịu mùi vị làm Vương Kiệt cơ hồ muốn bắn ra giống nhau, nhưng Vương Kiệt lại gắt gao cắn môi cưỡng ép chịu đựng, dùng răng đính tại môi thượng cảm thấy đau đớn đến xoa dịu loại này không gì so sánh nổi khoái cảm. Dần dần, Phương Đoá Đoá cảm giác được chính mình hạ thân tiết ra chất lỏng càng ngày càng nhiều, cuối cùng, cơ hồ đem toàn bộ hạ thân đều thấm ướt, loại này có thể để cho Vương Kiệt rút ra đút vào càng thông thuận cảm giác hiển nhiên khiến cho hắn càng trở lên hưng phấn, hắn ưỡn eo động tác bắt đầu dần dần tăng nhanh, đại con cặc ra vào cũng gia tăng lực lượng. Vương Kiệt đại con cặc tại Phương Đoá Đoá kia nóng ẩm non mềm đóa hoa có tiết tấu ra vào, kiên đĩnh đại con cặc cơ hồ đã thật sâu chống đỡ đến thân thể nàng mặt trong cùng thần bí mang. Chèn ép đến sâu nhất bộ vị là Phương Đoá Đoá chưa từng có trải qua, nóng cháy đại con cặc đã gọi nàng có chút mờ mịt không biết nên làm sao bây giờ. Phương Đoá Đoá há to miệng, bị động làm Vương Kiệt một lần đem đại con cặc nhét vào thân thể nàng chỗ sâu, có chút thô ráp quy đầu ma sát nàng chưa từng có chạm tới thịt mềm, đang nhẹ nhàng quét đến nỗn bức tường thời điểm một loại lại chua lại ma cảm giác gọi nàng há to miệng hướng đi một lần nước sôi mặt con cá giống nhau như vậy mê ly, nàng đầy mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập đã không có bất kỳ cái gì thiết tấu. Đầu nàng vô lực ngồi phịch ở một bên, nhưng thân thể lại tượng gấp khúc cung tiễn giống nhau băng bó thẳng tắp. Phương Đoá Đoá phản ứng cũng càng kích thích Vương Kiệt, hắn có chút sấp xỉ ở thô bạo gian dâm Phương Đoá Đoá vậy được quen thuộc đầy đặn tuyết trắng thân thể, tùy theo hắn càng ngày càng dũng mãnh cắm vào, cũng để cho Phương Đoá Đoá tuyết trắng trần trụi thân thể phập phồng càng ngày càng kịch liệt. Tại trong lúc bất chi bất giác, nàng kia tinh mịn chặt khít động thịt từng đợt co rút nhanh, bên trong âm đạo niêm mạc lúc mở lúc đóng lộ ra lửa nóng khí tức. Đại con cặc càng lúc càng thâm nhập cắm ở Phương Đoá Đoá mẫn cảm khe thịt nhi dưới đáy, cuối cùng, một đợt tiêu hồn thực cốt co giật bắt đầu, Phương Đoá Đoá thân thể run rẩy, nàng tại thân thể một trận mân mê, trơn bóng bắp đùi trắng như tuyết bắt đầu thật chặt quấn quanh tại Vương Kiệt trên người. A! Phương Đoá Đoá quá to đã bị kéo thật dài, hơn nữa tùy theo nàng có chút phát tiết tiếng rên rỉ, theo thân thể nàng mặt trong cùng bắt đầu đại lượng tiết ra từng cổ lại nồng lại trù màu trắng chất nhầy. Nàng hồn hền thở gấp líu díu, mặt phấn vẫn như cũ hiện lên cao trào dư vị đỏ ửng. Trải qua thời gian dài rút ra đút vào, Vương Kiệt vốn là đã có một chút không cách nào khống chế, hiện tại lại bị Phương Đoá Đoá chất lỏng như vậy nhất ngâm, hắn rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình xuất tinh trùng động. Vương Kiệt tùy theo tính tình tiếp tục dùng lực xông pha, dư thừa thể lực làm hắn không cần phải biến đổi ân ái tư thế ý đồ, kỳ thật cũng là Vương Kiệt không nghĩ đang thay đổi đổi tư thế ngắn ngủi chớp mắt đem đại con cặc thoát ly Phương Đoá Đoá kia mê người tiểu nộn huyệt, tùy theo càng pháp thừa trọng ngoan làm, theo Phương Đoá Đoá kia gợi cảm trong miệng không ngừng ngâm nga từng trận thoải mái dễ chịu tiếng kêu, ngọt ngấy rên rỉ làm Vương Kiệt cơ hồ đều thích đến muốn bay lên trời giống nhau. Vương Kiệt liền giống như dã thú chu lên, dùng sức ôm lấy Phương Đoá Đoá bờ mông. Mấy trăm cái qua đi, hắn cảm giác xuất tinh cảm giác trước nay chưa từng có. Làm hắn thân thể cũng nhất nhảy run liên tục không ngừng, toàn bộ tiến vào tử cung chỗ sâu, đại con cặc không chịu chỉ huy điên cuồng loạn động, đem đại lượng lại nhiều lại dính tinh dịch bắn đi ra ngoài, tùy theo tinh dịch từng cổ phóng ra, thẳng đem tinh đặc bắn vào tử cung bên trong, Kia trang phục tinh dịch tử cung lúc này toàn cung đều là vương kiệt tinh dịch đang lưu động. Mà Phương Đoá Đoá cũng bị loại này lửa nóng chất lỏng kích thích càng thêm thoải mái, nàng nhiệt liệt cùng vương kiệt quấn tại cùng một chỗ, thân thể cơ hồ là cùng hắn xuất tinh tần suất giống nhau đồng thời tại run rẩy, phần mỡ ô của nàng cũng bắt đầu lại một lần nữa nứt quãng giật giật, căng thẳng động thịt, dường như muốn đem vương kiệt sở hữu tinh dịch đều chen địt sạch sẽ tịnh, một giọt không dư thừa. Vương Kiệt nhất thời không nghĩ rút ra, chỉ muốn làm đại con cặc ngâm tại tử cung trong đó, cắm vào ở kia tiểu nộn huyệt, không để cho nàng có thể chảy ra, còn có kia nhúc nhích cảm giác quá thích. Lúc này xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết bị trước mắt Đông Cung dẫn động dâm hứng, leo lên hướng Vương Kiệt cầu hoan. Phương Đoá Đoá nhìn xem cả người căng cứng, tinh tường nhìn thấy mẹ của mình đem mặt dán tại Vương Kiệt dưới hông, tao nhã môi hồng ngậm căn kia ướt đẫm đại con cặc, đói khát liếm mút nó, nàng kia mỹ diệu lưỡi thơm, tại đại con cặc cùng hòn rái phía trên nơi nơi liếm, đem tinh dịch cùng mật ngọt đều liếm đến trong miệng, mùi ngon nuốt xuống. Đại con cặc rất nhanh bị liếm cứng rắn, kế tiếp, mẹ ngậm đại con cặc, hào thụ kịch liệt trên dưới lay động, đồng thời dùng quyến rũ ánh mắt ngưng thần Vương Kiệt, võ mồm động tác kịch liệt ân cần, liếm mút được chập tạp có tiếng. Phương Đoá Đoá đều nhanh muốn ngất đi thôi, không thể tin được mẹ sẽ như thế dâm lãng, khi nàng nhìn đến mẹ cười dâm kỵ thượng Vương Kiệt thân thể, tay mềm bóp căn kia đại con cặc, chậm rãi ngồi xuống, dùng lỗ lồn nuốt vào đại con cặc thời điểm, nàng phát ra một tiếng cúi đầu rên rỉ, lúc này té xỉu. Nét mặt tỏa sáng xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết cưỡi ở Vương Kiệt trên người, hưng phấn run rẩy tiếng nũng nịu rên rỉ, eo nhỏ mông mập lay động tốc độ càng lúc càng nhanh, mật đạo gắt gao kế ở đại con cặc, điên cuồng mà ma sát nó. Tại tốc độ cao vận động phía dưới, cơ hồ muốn mài ra lửa đến, lúc này đây, nàng bởi vì động tác quá mức mãnh liệt, đạt tới cao trào so với ban đầu còn muốn sảng đến nhiều, trong đầu mãnh liệt hơn khoái cảm làm nàng ngất xỉu, té nhào vào Vương Kiệt gần người phía trên. Mật đạo co giật, đại lực áp bức đại con cặc, nóng bỏng mật ngọt điên cuồng phun ra đến lớn con cặc phía trên. Vương Kiệt xoay người dựng lên, đem xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết đặt ở thân thể của mình phía dưới. Xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết trắng hồng mông bự thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới xáo động, thẳng bận rộn nàng mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. Xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết mãnh liệt lay động bờ mông, thân thể của nàng đột nhiên hướng lên thúc một cái, hai tay dùng sức bắt được Vương Kiệt cánh tay, hai chân thật chặt kẹp chặt hắn bờ mông không nhúc nhích, chỉ có bụng kịch liệt run rẩy nga. Một tiếng, hùng hậu khẽ kêu theo Vương Kiệt yết hầu phát ra. Dồn dập run run đem đặc hơn tinh hoa bắn vào chỗ sâu nhất, Vương Kiệt ngã vào xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết trên người, từng ngụm thở hổn hển. Bạch ngọc hình bán cầu no đủ ngọc nhũ tại xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết như vậy dưới sự kích thích, nhồi máu tăng lên càng thêm có vẻ sung túc ngạo đỉnh, hạt sen lớn nhỏ hồng mã não vậy vú ngọc cũng cứng rắn, trở nên mất thăng bằng, xoay quanh tại vú ngọc bốn phía hồng phấn quần vú biến thành xinh đẹp màu hồng sắc, hơn nữa thẳng hướng xung quanh khuếch tán. Phốc, phốc. Giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ âm thanh, khiến cho xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết nghe được càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn ửng hồng, chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông bự cuồng tung rơi thẳng, liên tục không ngừng cao thấp xáo động, đem mập phồng no đủ tiểu nộn huyệt gắt gao khấy lấy Vương Kiệt bảo bối. Vương Kiệt nhưng cảm giác xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết kia hai miếng môi âm hộ một cái co lại, đúng là môi anh đào của nàng miệng nhỏ vậy gắt gao cắn bảo bối gốc rễ. Nằm ngửa Vương Kiệt phía trên hạ lay động bụng, kéo bảo bối lấy phối hợp dâm đãng tử cung, một đôi ma thủ không chịu cô đơn, hung hăng nắn bóp thưởng thức xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết cặp kia cao thấp lay động ngọc nhũ. A, tốt nhạc mẫu, người ngọc nhũ lại mập lại lớn, tốt mềm mại, thật tốt ngoạn. Vương Kiệt một bên tán thưởng một bên thưởng thức. Xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết hồng nộn đầu vú bị Vương Kiệt vuốt ve vân vê được cứng rắn chứng đứng thẳng, nàng mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa. Liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo mông bự, tham lam tìm niềm vui, thoải mái dễ chịu vô cùng, xinh đẹp gò má tràn ngập dâm mị biểu cảm, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi rơi, dâm thanh lãng ngữ rên rỉ ai nhé. Thật thoải mái, tốt, thật là thống khoái, a, con rể, ngươi muốn đỉnh, đâm chết nhạc mẫu, ôi, ta thụ, không chịu nổi, nha, nha. Vương Kiệt đem xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết chiếm giữ xâm nhập không có. Nàng thật dài thở dài một hơi, bởi vì nàng lại được đến phong phú cảm giác, huyệt đem bảo bối kẹp chặt gắt gao, hắn một bên bóp làm xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết ngọc nhũ, một bên liều mạng quất cắm nàng tiểu nộn huyệt, xinh đẹp thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết hưng phấn hai tay triển ôm lấy Vương Kiệt, sung túc mông bự liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo phối hợp hắn quất cắm, ân ân nha nha rên rỉ không thôi. Hưởng thụ bảo bối dễ chịu. Vương Kiệt nghe xong xinh đẹp thục phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết dâm đãng kêu la, dâm hứng đại phát càng thêm dùng sức đỉnh đưa, thẳng đem xinh đẹp thục phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết huyệt tâm đính đến từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài, như thế thoải mái kinh cùng khoái cảm là xinh đẹp thục phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết lâu chưa hưởng thụ, nàng đã dâm đãng tới cực điểm. Xinh đẹp thục phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết hai tay liều mạng đem Vương Kiệt bờ mông hướng xuống ép, mà nàng chính mình mông lớn liều mạng hướng lên đỉnh, nhẵn mịn dâm thủy càng khiến cho song phương tính khi mỹ diệu ăn khớp làm một thể, thỏa thích hưởng thụ tình yêu vui thích. Hắn thỉnh thoảng ngửa đầu, đem tầm mắt ngắm vọng Vương Kiệt kia tráng kiện đại con cặc hung mãnh ra vào quất cắm nàng tiểu nộn huyệt, nhưng thấy miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi âm hộ, tùy theo đại con cặc quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra. Thẳng đem xinh đẹp thục phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết phấn khích được tâm nhảy dồn dập, mặt phấn nóng đỏ. Vương Kiệt nhiệt tình hút hôn xinh đẹp thục phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết ướt át nóng rực miệng anh đào, hai người tình dục đạt tới cực điểm, bọn hắn song song như keo như sơn say mê tại tình yêu lốc xoáy. Vương Kiệt hưng phấn tiếng thở gấp, xinh đẹp thục phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại nhà toàn bộ sơn động lẫn nhau đua tiếng bỉ khởi bỉ rơi. A, thật là thoải mái, ngươi rất lợi hại, mẹ muốn bị ngươi hại chết á. A, thật thoải mái. Xinh đẹp thục phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao khuôn mặt bộ biểu cảm kích thích Vương Kiệt bùng nổ nam nhân dã tính, hung hăng quất cắm, xinh đẹp thục phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, đổ mồ hôi rơi, nói mê vậy rên gì, thỏa thích hưởng thụ bảo bối cho nàng kích thích nha. Nha, quá thích, tốt lão công, con rể tốt. Vương Kiệt nghe xinh đẹp thục phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết giống mèo hoang gọi xuân dâm ô âm thanh, hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào, tốt nhạc mẫu. Ngươi tên là thiên âm âm thanh quá mê người, ta sẽ nhường ngươi càng thêm thoải mái. Toàn bộ trong phòng trừ bỏ xinh đẹp thục phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết không hề cố kỵ tiếng rên gì bên ngoài, còn có đại con cặc rút ra đút vào âm thanh, xinh đẹp thục phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo cánh tay ngọc lấy phối hợp Vương Kiệt quất cắm, liều mạng nâng lên cánh tay ngọc để từ cung cùng quy đầu bộ khép đến càng dày đặc thiết. Qua mấy phút, Đồng Văn Khiết nói con rể người yêu thích nhạc mẫu mặc lên tất chân cùng ngươi ân ái sao? Nhạc mẫu ta thích ngươi mặc lên tất chân bộ dạng, nhưng là ngươi hôm nay có mang tất chân đi đến tửu điếm sao? Nhạc mẫu có chứa tất chân đến, ngươi trước tiên đem ngươi đại con cặc rút ra, ta mặc lên tất chân chúng ta tải. Vương Kiệt đem tại nhạc mẫu tiểu nộn huyệt đại con cặc rút ra, nhạc mẫu đi xuống giường, tại ngăn tủ lấy ra một đôi tất chân mặc ở trên chân của mình. Vương Kiệt đứng dậy đi đến Đồng Văn Khiết trước mặt, tại nàng đói khát ánh mắt nhìn soi mói ngồi xuống thân thể. Đồng Văn Khiết nhìn đến Vương Kiệt cuối cùng ngồi xổm chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa, gương mặt xinh đẹp trở nên hưng phấn, Vương Kiệt nhìn Đồng Văn Khiết xấu xa cười, nhẹ nhàng tách ra Đồng Văn Khiết màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, bắt đầu đem đầu của mình tiến đến Đồng Văn Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa. Vương Kiệt nhìn đến, tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc phía dưới, Đồng Văn Khiết vùng mờ u xông ra đi ra. Phình phình giống như một cái bánh bao thịt giống nhau, đem màu da tất chân hạ bộ thật cao chống giữ, mà giờ khắc này, đang có một tia hương thơm khí tức, đang từ Đồng Văn Khiết bánh bao thịt thượng dùng phát ra đi ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt có chút ý tình mê. Mà bởi vì phình phình giống như bánh bao thịt giống nhau vùng mờ u, đem tất chân hạ bộ cấp thật cao chống giữ, liền khiến cho vốn là chặt chẽ tất chân lỗ tại sức giãn tác dụng phía dưới, trở nên lưa thưa, xuyên qua võng mắt, Vương Kiệt có thể mơ hồ xem tới được. Đang tại bọc lấy Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt quần lót, dĩ nhiên là một kiện ti lôi quần lót, theo chính mình vị trí này nhìn sang, Vương Kiệt cảm giác được, Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt là địa sao bạch phong du, như vậy màu mỡ, như vậy tràn đầy co giãn. Làm người ta vừa nhìn về sau, liền có khả năng sinh ra một chút muốn thưởng thức, muốn hôn môi xúc động. Mà giờ khắc này, tại quần lót cùng tất chân đồng dạng vị trí bên trên, đều có rõ ràng ẩm ướt tích, này đương nhiên là cấp Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt bên trong chảy ra dâm thủy cấp làm ướt. Từng cổ hương thơm, mang theo một tia ngọt ngào hương vị, theo Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt tán phát đi ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được tựa đầu nhẹ nhàng dán tại Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt phía trên. Một trận lửa nóng khí tức theo hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa phát tán ra, kích thích Đồng Văn Khiết không khỏi nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, một đôi chân ngọc cũng trương ra, đồng thời, mông lớn cũng về phía trước thúc một cái. Đã đem chính mình đang tại tất chân gắt gao bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, chờ đợi Vương Kiệt khiêu khích, Vương Kiệt nhẹ nhàng, chậm rãi dùng chính mình khuôn mặt, tại Đồng Văn Khiết trên người mềm mại nhất thần bí nhất địa phương ma sát. Cảm nhận lên Đồng Văn Khiết thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phụ nhân trêu chọc người phong vận thân thể cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm giác đến đây. Cảm giác được Vương Kiệt ôn nhu cùng săn sóc, Đồng Văn Khiết có một chút thẹn thùng, lại có một chút hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi nhẹ nhàng lay động lên mông lớn, khiến cho chính mình hai nãi ở giữa đang tại tất chân cùng quần lót gắt gao bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt. Tại Vương Kiệt trước mặt chấn động, muốn phối hợp Vương Kiệt đối với chính mình tiểu nộn huyệt khiêu khích, nhưng là đúng lúc này, Đồng Văn Khiết lại cảm giác được, chính mình tiểu nộn huyệt chỗ cái loại này lửa nóng khí tức. Đột nhiên không còn, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi theo bản năng nhìn sang. Đồng Văn Khiết nhìn đến, Vương Kiệt đầu chẳng biết lúc nào, đã theo chính mình tiểu nộn huyệt thượng mang, chính gương mặt xấu xa ý cười nhìn chính mình. Đồng Văn Khiết tâm nhi nhất nhảy, biết cái này tiểu chứng thối nhất định là muốn xấu hổ chính mình, nàng không khỏi sau khi từ biệt đầu. Tại Đồng Văn Khiết sau khi từ biệt đầu thời điểm Vương Kiệt lại một lần nữa cúi đầu nhìn về phía Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt, tuy rằng cách màu da tất chân cùng quần lót, nhưng là Vương Kiệt rõ ràng cảm nhận được, Đồng Văn Khiết cái này dáng người ma quỷ mỹ phụ tiểu nộn huyệt cùng bình thường nữ nhân tiểu nộn huyệt hoàn toàn khác biệt, nàng tiểu nộn huyệt môi âm hộ tựa như màu mỡ vô cùng, hơn nữa tại chính mình như vậy khiêu khích cùng trêu đùa phía dưới. Nàng môi âm hộ nhanh chóng nhồi máu, thế nhưng giống như sống bình thường chướng đại rất nhiều. Thấy như vậy một màn, Vương Kiệt có chút ngạc nhiên, hắn còn chưa từng có nhìn đến một cái nữ nhân môi âm hộ sẽ ở mãnh liệt kích thích phía dưới chướng đại, kia hạ bộ cổ nang nang cảm giác, làm Vương Kiệt hưng phấn, tiểu nộn huyệt tăng lên nữ nhân, làm Vương Kiệt cảm giác được Đồng Văn Khiết bất thường, đối với nàng tiểu nộn huyệt càng ngày càng khát vọng rồi. Nhịn không được, hé miệng, Vương Kiệt đột nhiên ngậm đi lên. Tiểu Kiệt, ngươi nhẹ một chút không vậy? Vương Kiệt nhìn đến cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân kia tự chủ thành lớn đại môi âm hộ, làm hắn nhất thời hưng phấn phía dưới, Vương Kiệt nhịn không được ngậm nàng tiểu nộn huyệt lại tê lại cắn lên. Thân thể vốn là bởi vì Vương Kiệt không ngừng khiêu khích trở nên đặc biệt mẫn cảm Đồng Văn Khiết, lại như thế nào chịu được Vương Kiệt như vậy khiêu khích, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết nhịn không được rên gì, nhưng là tuy rằng Đồng Văn Khiết trong miệng nói như vậy, nhưng là một cái mông lớn lại mua lực lay động, dùng thực tế hành động, tại hướng Vương Kiệt biểu thị, chính mình tiểu nộn huyệt, cho tới bây giờ là bực nào cần phải Vương Kiệt khiêu khích. Tiểu Kiệt đầu lưỡi, đã liếm đến nhân ra môi âm hộ, thật là thoải mái nha, Tiểu Kiệt, ngươi quá lấy, ta thoải mái chết, khoái chết, rất ngứa. Tiểu Kiệt, ta nghĩ, ngươi, đại con cặc, làm nhân gia, ngươi đại con cặc có phải hay không cũng đã trở nên cứng rắn như sắt, nha, Vương Kiệt nhìn có chút ý loạn tình mê mỹ phụ, nghe nàng rên rỉ, Vương Kiệt không có hưng phấn. cảm giác được, Tiểu Kiệt miệng nóng quá, ăn nhân gia rất hưng phấn. Tiểu Kiệt. Không muốn. Thế nhưng đưa ra đầu lưỡi. Hơn nữa còn nghĩ một ngón tay cắm vào nhân gia. Tiểu nộn huyệt bên trong. Đầu lưỡi tốt xấu đã ở nhân gia môi âm hộ phía trên. Môi âm hộ bên trên liếm động lên, cảm giác được quá đẹp. Thoải mái. Tiểu Kiệt, thật thoải mái nha, quá thích, ngươi cái này tiểu chứng thối, ngươi thật là quá hư, ta muốn bay, chương 2244 Đồng Văn Khiết cùng Phương Đoá Đoá mẹ con song phi 4. Xấu xa ngón tay, thật sâu cắm vào nhân ra, tiểu nộn huyệt bên trong, Tiểu Kiệt đầu lưỡi, cũng liếm ở tại nhân gia, hòn le bên trên, chịu không nổi, ta muốn chết, muốn, nếu không được rồi, không được, Tiểu Kiệt, ta, nhiều yêu ngươi chết mất, thật yêu ngươi chết mất, ta chết. Vương Kiệt ngón tay còn không có tại Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt quất cắm dài hơn thời gian, cũng cảm giác được Đồng Văn Khiết nộn huyệt chỗ sâu đột nhiên kịch liệt co rút lại. Mà Đồng Văn Khiết một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc cũng gắt gao băng bó, nhất đại cổ âm tinh theo từ cung chỗ sâu phun đi ra, may mắn Vương Kiệt tay ngăn ở Đồng Văn Khiết miệng nộn huyệt phía trên, ám toán tinh bắn tung tóe cái đầy mặt, Đồng Văn Khiết lại đang Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, nhanh như vậy thì đến được cao trào. Cao trào qua đi, Đồng Văn Khiết toàn bộ thân thể đều sủi lơ rồi, từng ngụm thở hổn hển, mà Vương Kiệt đến lúc này, cũng hiểu được chính mình đại con cặc trướng đến có chút khó chịu. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt rất nhanh bò lên, đi đến Đồng Văn Khiết phía sau, một tay lấy Đồng Văn Khiết bế, đem Đồng Văn Khiết mặt hướng phía dưới đặt ở trên giường, sau đó, đem Đồng Văn Khiết trải qua cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc đặt ở dưới giường, như vậy vừa đến lời nói. Đã đem Đồng Văn Khiết mông lớn vênh lên đứng thẳng ở tại mặt của mình phía trước, chính mình có thể dễ dàng theo Đồng Văn Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, đâm thủng Đồng Văn Khiết thân thể. Làm tốt đây hết thảy về sau, Vương Kiệt nắm lấy chính mình đại con cặc, di chuyển thân thể, khiến cho chính mình đại con cặc đội lên Đồng Văn Khiết môi âm hộ bên trên, tại phía trên nhẹ nhàng ma sát, Đồng Văn Khiết hình như cảm giác được Vương Kiệt muốn làm gì rồi, ngẩng đầu lên đến, si ngốc nhìn về phía Vương Kiệt, đợi kia đại con cặc cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt, hiện tại, nàng liền muốn một hồi sáng khoái tràn đầy đại con cặc quất cắm. Tiểu Kiệt, tốt xấu, thế nhưng, lại muốn cắm vào nhân gia tiểu nộn huyệt bên trong. Còn làm cho người ta bày ra như vậy xấu hổ tư thế. Mông lớn tốt xấu hổ. Tiểu Kiệt, ngươi đừng xấu hổ nhà. Mau địt ta. Vương Kiệt nhìn đến Đồng Văn Khiết như vậy xấu hổ bộ dáng, hưng phấn trong lòng, bất quá cái này nữ nhân cũng hiểu lắm tâm tư của mình. Tại chính mình khiêu khích nàng thời điểm lay động mông lớn nghiền nát đầu chim của mình, nghĩ sắp lại lần nữa gian dâm cái này xinh đẹp phụ nhân, lại lần nữa lĩnh hội mẹ con song thu hưng phấn. Vương Kiệt liền kích động không thôi, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại quy đầu đã dính đầy theo Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt bên trong chảy ra dâm thủy, cũng đủ trơn trượt rồi. Có thể tiến vào Đồng Văn Khiết thân thể đi, vì thế, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi đem đại con cặc hướng Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt chung chen vào. Nhận được đại quy đầu chen ép, Đồng Văn Khiết vốn là hơi hơi khép kín tại cùng một chỗ hai miếng đầy đặn môi âm hộ, bắt đầu chậm rãi mở ra, mà đại quy đầu, chậm rãi hướng bên trong chen vào. Vẫn chỉ là chen vào nửa đại quy đầu, Vương Kiệt cũng cảm giác được, Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt phảng phất có một loại vô hình lực hấp dẫn giống nhau, đang tại hút chính mình đại con cặc, làm chính mình không tự chủ được muốn xâm nhập sâu hơn nhập. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cắn răng, chậm rãi đem đại con cặc hướng đưa tặng, rất nhanh, chỉnh người đại quy đầu, cắm vào tiểu nộn huyệt bên trong, chậm rãi, đại con cặc đi vào nửa thanh, dần dần, toàn bộ đại con cặc đều thật sâu cắm vào Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt bên trong. Cái loại này chặt khít, giống như mùa xuân giống nhau ấm áp, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh. Càng thêm làm Vương Kiệt ngạc nhiên và hưng phấn chính là, chính mình đại con cặc cắm vào sau đó, mãnh liệt hưng phấn, làm trống trải tiểu nộn huyệt được đến lấp đầy sau đó, Đồng Văn Khiết người mỹ phụ này đại môi âm hộ thế nhưng lại một lần nữa nhồi máu trướng đại, càng thêm làm người ta kinh dị chính là, nàng môi âm hộ là tốt rồi giống như môi bình thường sẽ chủ động nhúc nhích bám vào Vương Kiệt đại con cặc bên trên, như vậy tựa như một cái sinh mạng còn sống, cấp Vương Kiệt mang đến trước nay chưa từng có kích thích. Thật là thoải mái. Đại quy đầu đã xâm nhập đến tiểu nộn huyệt bên trong. Nóng quá, thật thoải mái. Đẹp quá nha, đã đụng đến bên trong. Đại con cặc đã hoàn toàn tiến vào tiểu nộn huyệt. Thật to đẹp quá, thật thoải mái nha, Tiểu Kiệt, đại con cặc ca ca, ta yêu chết người đại con cặc, nhân ra lỗ thịt nhỏ như vậy, mà ngươi đại con cặc cũng là như vậy, lớn như vậy, nhưng là chính là như vậy, nhỏ như vậy tiểu nộn huyệt, thế nhưng có thể nuốt vào, quá. Thật lợi hại, Tiểu Kiệt, ngươi đại con cặc đều đội lên hoa tâm của ta lên, vừa nói, Đồng Văn Khiết một bên liên tục không ngừng giãy giụa thân thể, mông lớn cũng một trước một sau lay động, không tự giác bắt đầu dùng chính mình tiểu nộn huyệt, bắt đầu xáo động lên Vương Kiệt đại con cặc đến đây, từng đợt tràn ngập mà tê dại cảm giác, theo hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt tỏa ra đến một thân, kích thích Đồng Văn Khiết mẫn cảm thân thể. Làm Đồng Văn Khiết đẹp đến cũng không biết, chính mình thân thể ở nơi nào. Mà giờ khắc này Đồng Văn Khiết, một đôi ngập nước mắt to bên trong, tất cả đều là hưng phấn mà tình dục tia lửa, trên mặt cười cũng là đỏ ửng dày đặc, như vậy từ, có một loại nói không ra trêu chọc người. Mà giờ khắc này, bởi vì Đồng Văn Khiết là bái ở tại trên giường, cho nên, một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ vú sữa, cũng gắt gao đội lên giường trải phía trên, nhận được chen ép ngọc nhũ vú sữa, biến thành bẹp trạng, mà ở ti lôi áo ngực bên trong, hô chi dục xuất, này vô cùng sức dụ dỗ một màn là đang tại quá thơm diễm. Vương Kiệt nhìn đến, vốn là phong tình vạn trùng thân thể trêu chọc người Đồng Văn Khiết trở nên càng thêm phong tao, loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nhẹ nhàng di chuyển thân thể, bắt đầu dùng chính mình đại con cặc, nhẹ nhàng tại Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt quất cắm, lúc này Vương Kiệt, đã có thể rõ ràng cảm giác được đi ra, chính mình đại quy đầu, là như thế nào đột phá Đồng Văn Khiết nộn huyệt trung kia một đoàn nhúc nhích thịt mềm, mà chậm rãi thẳng tiến, cũng có thể thật sâu lĩnh hội được đến. Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt tại chính mình đại con cặc sắp sửa đẩy ra thời điểm lại là như thế nào bọc lấy chính mình đại con cặc, không cho chính mình đại con cặc dễ dàng đẩy ra lưu luyến. 3, 3, 3, Vương Kiệt nhảy qua bộ đụng vào Đồng Văn Khiết tuyết trắng mà đầy đặn mông lớn thượng phát ra âm thanh, tại cái này trong phòng ngủ chậm rãi vang lên, mỗi một tiếng ba âm thanh, đều đại biểu một lần Vương Kiệt đại con cặc đến thông qua đến thật sâu cắm vào toàn bộ quá trình, đại quy đầu thượng truyền đến cái loại này mỹ diệu mà tràn đầy cám dỗ cảm giác. Làm Vương Kiệt không khỏi trong lòng thích lật trời. Ba ba ba âm thanh càng thêm kịch liệt, đang từ từ kéo ra đút vào một trận về sau, Vương Kiệt cảm giác được, Đồng Văn Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt, đã trở nên càng thêm trơn trượt, hoàn toàn có thể thích ứng chính mình đại con cá quất cắm. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt bắt đầu cắn răng, dần dần gia tăng đối với Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt quất cắm lực độ. Đồng Văn Khiết ngẩng đầu, tràn đầy si mê cùng hưng phấn lắc lư. Nghĩ mình đã bị trưởng phu bên ngoài nam nhân cấp gian dâm rồi, hơn nữa cái kia làm chính mình nam nhân vẫn là con gái của mình nam nhân, mẹ con cùng phu mãnh liệt cấm kỵ kích thích, làm Đồng Văn Khiết cảm giác được một trận khác thường kích thích cùng hưng phấn. Tại loại này kích thích phía dưới, Đồng Văn Khiết cảm giác được, chính mình đầu vú đã trở lên cứng rắn. Đồng Văn Khiết hai tay chống lấy giường, đem nửa người trên hơi hơi chi, khiến cho chính mình một đôi ngọc nhũ vú sữa theo chen ép bên trong giải phóng đi ra, Vương Kiệt giống như biết Đồng Văn Khiết thân thể cần phải giống nhau. Một đôi tay đột nhiên duỗi ra, bắt được Đồng Văn Khiết đang tại ti lôi áo ngực bao bọc phía dưới ngọc nhũ vú sữa, tại chỗ đó bóp nhẹ lên. Bởi vì có ngọc nhũ vú sữa điểm tựa, cho nên, Vương Kiệt rất tốt dùng sức, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên đại lực vuốt ve Đồng Văn Khiết ngọc nhũ vú sữa, khiến cho nàng đầy đặn mà kiên định ngọc nhũ vú sữa tại thủ hạ của mình liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, mà một bên càng là giống như máy đóng cọc giống nhau dùng đại con cặc tại Đồng Văn Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt quất cắm. A, Tiểu Kiệt, ngươi, ngươi đại con cặc, đại con cặc, quá lợi hại, chọc vào. Chọc vào ta thật thoải mái nha, thật sự rất thoải mái nha. Đại con cặc, đại con cặc ca ca, đại con cặc ca ca, thoải mái chết ta lại muốn bay lên, bay lên, đại con cặc ca ca, đại con cặc ca ca. Đến đây đi, địt chết ta đấy, của ta tiểu nộn huyệt Vương Kiệt một bên hưởng thụ chính mình đại con cặc tại Đồng Văn Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt bên trong quất cắm mang đến tuyệt vời cảm giác. Một bên dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng bắt được Đồng Văn Khiết đầu vú, cách áo ngực, tại kia thành trà sát, cấp Đồng Văn Khiết đưa đi từng đợt sung sướng cảm giác, mà ở loại này sung sướng cảm giác kích thích phía dưới, Đồng Văn Khiết cũng biến thành dâm thanh lãng ngữ. Đột nhiên, Đồng Văn Khiết cùng nhớ ra cái gì đó giống nhau, đột nhiên đầy mặt hưng phấn, hơn nữa còn dâm đãng kêu Tiểu Kiệt, ngươi, ta là Phương Đoá Đoá. Phương Đoá Đoá mẹ nha. Ngươi, ngươi đang tải địt Phương Đoá Đoá mẫu thân. Ngươi hài lòng, hài lòng không? Phương Đoá Đoá, ngươi, bạn trai của ngươi, đang tải địt ngươi, mẫu thân tiểu nộn huyệt đâu? Nghĩ lúc này đang điên cuồng địt chính mình tiểu nộn huyệt nam nhân là nữ nhi mình bạn trai. Là nàng đối tượng chuyện này, Đồng Văn Khiết liền vô cùng hưng phấn. Đồng Văn Khiết lời nói, làm Vương Kiệt thân thể hơi hơi cứng đờ, lập tức càng thêm hưng phấn, hắn không nghĩ tới cái này mỹ thuộc phụ phía sau đã vậy còn quá biết phong tình, biết dùng loại này cấm kỵ sự tình đến kích thích lẫn nhau khoái cảm, Vương Kiệt cuồng hơn lay động đại con cặc rút ra đút vào. Xì xì xì, cuồng mãnh gian cắm vào, làm Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt trung phát ra dâm đãng quất cắm âm thanh, làm cho cả phòng ngủ có vẻ dâm đãng không thôi. Mà giờ khắc này, tại đây vậy mãnh liệt xung kích bên trong, Đồng Văn Khiết không khỏi lay động mông bự, chủ động dùng chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt tại Vương Kiệt đại con cặc xáo động. Một bên hưởng thụ đại con cặc tại chính mình tiểu nộn huyệt quất cắm cấp chính mình mang đến sung sướng, Đồng Văn Khiết một bên nhẹ giọng rên rỉ nói Tiểu Kiệt. Ngươi tên bại hoại này, thật sự là, chẳng những tai họa nữ nhi của người ta. Liền, ngay cả ta cái này nhạc mẫu cũng không buông tha. Mẹ con cùng thu. Lại đối với ngươi hư hỏng như vậy được rồi. Nhạc mẫu. Nhưng là nhạc mẫu, nhạc mẫu cam tâm tình nguyện cho ngươi địt, ngươi mau hơn chút nữa nha. Địt Phương đoá đoá mẫu thân tiểu nộn huyệt. Đồng Văn Khiết tiếng rên rỉ, kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đơn giản bỏ qua đối với Đồng Văn Khiết một đôi đang tại màu đen ti lôi áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới ngọc nhũ vú sữa khiêu khích, mà là chuyên tâm đem Đồng Văn Khiết mông lớn cố định, ở phía sau, Vương Kiệt cắn răng, đại lực tại Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt xông pha. Nhạc mẫu, ta làm ngươi, lại làm ngươi, nữ nhi, ngươi, cao hứng a, nhạc mẫu, ngươi thật sự là quá phong tao, ta yêu thích chết rồi, yêu thích chết. Tiểu Kiệt, đại con cặc ca ca, ngươi đại con cặc, chọc vào ta đấy, của ta tiểu nộn huyệt. Tiểu nộn huyệt thật thoải mái nha. Ta nguyện ý chết ở ngươi. Ngươi đại con cặc phía dưới, muốn bay lên đến đây. Muốn bay thẳng đến đây. Thật là thoải mái nha. Phải chết, tiết ra nha. Chết. Lại là nhất đại cổ âm tinh theo Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt phun đi ra, Đồng Văn Khiết lại đạt được đến một lần cao trào. Vương Kiệt cũng không có bởi vì Đồng Văn Khiết đạt tới cao trào mà buông tha Đồng Văn Khiết, hung hăng địt cái này xinh đẹp tới cực điểm và phong tao xuyên thấu mỹ phụ nhân. Vương Kiệt thật lớn xung lượng, trừ bỏ tại Đồng Văn Khiết tuyết trắng mông lớn bên trên, xung kích khiến cho Đồng Văn Khiết mông lớn rung rung, hơn nữa còn có bộ phận lực đánh vào truyền đến trên giường, khiến cho giường lớn đều rung động lên. Tại Vương Kiệt dứt khoát hẳn hoi xông pha phía dưới, Đồng Văn Khiết cảm giác được. Từng đợt như thủy triều giống nhau phun trào khoái cảm theo chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt truyền đến, làm Đồng Văn Khiết cũng dần dần rơi vào tình dục điên cuồng bên trong. Rất nhanh, Đồng Văn Khiết lại đạt được đến một lần cao trào, mà lần này cao trào về sau, Đồng Văn Khiết cảm giác được, chính mình tiết được liền chân đều như nhũn ra, nếu không là nửa người trên còn cấp Vương Kiệt đặt ở trên giường. Hiện tại Đồng Văn Khiết cũng từ lâu đã nhịn không nổi giống như một đoàn đống bùn nhão giống nhau tê liệt ngã tại trên giường. Đồng Văn Khiết tại Vương Kiệt rút ra đút vào bên trong, đạt được đến hai lần cao trào, mà trải qua liên tục cao trào, tính là Đồng Văn Khiết là làm bằng sắt thân thể, cũng không có khả năng lại duy trì được rồi. Tại Đồng Văn Khiết trong tiếng cầu xin bên trong, Vương Kiệt như trước kiên định đem cứng rắn đại con cặc tại Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt bên trong quất cắm. Vương Kiệt một bên kiểm tra thí điểm Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt, vừa nói nhạc mẫu, ta thật sự là quá muốn ngươi, làm ngươi mùi vị thật sự là quá tuyệt vời. Ta luyến tiếp thả ra, để ta nhiều làm ngươi một hồi. Nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Vương Kiệt ôm lấy Đồng Văn Khiết bờ mông tay lúc này lại đắp lên Đồng Văn Khiết ngọc nhũ vú sữa, bóp xoa nàng kia đầy đặn tràn đầy vú sữa. Đồng Văn Khiết đang mãnh liệt khoái cảm bên trong nũng nịu rên rỉ nhu nhược vô lực lắc đầu, giống như hưởng thụ vừa tựa như thống khổ thừa nhận cái này cường đại nam nhân đại con cặc gian dâm. Vương Kiệt muốn hoàn toàn dùng chính mình đại con cặc chinh phục Đồng Văn Khiết, cho nên làm càng thêm cuồng mãnh. Làm Đồng Văn Khiết cái này mỹ thuộc phụ. Vương Kiệt há mồm cắn Đồng Văn Khiết cổ, dùng sức hút mút Đồng Văn Khiết cổ như mỡ đông vậy làn ra, Đồng Văn Khiết kêu rên một tiếng, nũng nịu rên gì. Mà Đồng Văn Khiết trong quần, bởi vì cùng Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc gian dâm, đậm đặc ẩm ướt trượt dâm dịch chảy ròng ròng từ Đồng Văn Khiết tươi mới đóa hoa chỗ sâu chảy ra, dính đầy Vương Kiệt đại con cặc, tuy rằng bởi vì ép lấy Đồng Văn Khiết thân thể, khiến cho nhìn không tới Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt chỗ vị trí. Nhưng là Vương Kiệt đại con cặc gian dâm Đồng Văn Khiết đóa hoa nộn nhuyễn miếng thịt thời điểm, vẫn có thể cảm thụ được, tại Đồng Văn Khiết rung động tâm hồn rên rỉ tiếng bên trong. Vương Kiệt đại con cặc lại một lần nữa triệt để toàn bộ cắm vào Đồng Văn Khiết chặt khít ấm áp mà dâm thủy tràn lan tiểu nộn huyệt bên trong, lập tức, Vương Kiệt cũng cảm giác được Đồng Văn Khiết ẩm ướt trượt nộn huyệt bên trong có một vòng non nớt tường thịt gắt gao bao bọc chính mình đại con cặc, nhu nị trơn mềm, nhưng là hiện tại Vương Kiệt tư duy không kịp đi lĩnh hội cái loại này khoái ý. Đã nhanh chóng tốc tại Đồng Văn Khiết nộn huyệt rút ra đút vào, hắn muốn tận tình khiêu khích cái này phụ nhân tính dục. mới tốt chinh phục nàng. Ai, ách, hừ. Đại, đại con ca ca ca. Ngươi, a, ngươi thật sự là thật lợi hại. Nhân gia, a, người khác gia không chịu nổi. A a a, thật là lợi hại đại con cặc. Giết chết người ta, nga nga nha, a. A thoải mái, a, tiểu kiệt, đại con cặc thật là lợi hại a. Kia xen lẫn động lòng người rên rỉ cầu xin âm thanh, thật sâu kích thích Vương Kiệt, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc nhanh chóng tại Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt trung quất đánh, mà nhận được dâm thủy dễ chịu, Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt trung đặc biệt trơn trượt, cái loại này hương diễm cảm giác làm Vương Kiệt cũng càng thêm hưng phấn, trong mắt đều lộ ra như giống như làng ánh mắt. Vương Kiệt một bên gian dâm Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt, còn mang theo tà ác tâm tư duỗi tay tại nàng tiểu nộn huyệt thượng móc một phen, đầy tay dâm thủy, cảm nhận kia trơn trượt cảm giác, Vương Kiệt rút ngón tay ra về sau, cố ý khiêu khích Đồng Văn Khiết giống nhau, đem dính đầy Đồng Văn Khiết dâm dịch mật ngọt ngón giữa để vào trong miệng hút ngút, thưởng thức lấy Đồng Văn Khiết hoa tâm nội thơm ngọt hương thơm. Một bên liếm chính mình ngón tay thượng Đồng Văn Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa cái loại này dâm thủy hương vị, Vương Kiệt nhìn Đồng Văn Khiết phản ứng, Vương Kiệt chỉ nghe được Đồng Văn Khiết thở khẽ, trong miệng phun ra như chỉ lan ấm áp, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, hiển nhiên, Vương Kiệt dâm đãng khiêu khích, làm sao cao trào mềm nhũn Đồng Văn Khiết lại lần nữa động tình, thân thể cũng càng thêm hưng phấn. Chương 2245 Đồng Văn Khiết cùng Phương Đoá Đoá mẹ con song phi năm. Nhìn đến Vương Kiệt gương mặt say mê liếm chính mình dâm thủy bộ dạng, Đồng Văn Khiết tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên, miệng khô lưỡi nóng phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, này âm thanh bên trong mang theo một tia rung động tâm hồn quyến rũ chi ý, nghe thế âm thanh, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc, càng thêm phồng lớn lên lên. Động tình Đồng Văn Khiết đã lại lần nữa bắt đầu thừa nhận kia thô to đại con cặc tại nộn huyệt trung sông pha kích thích, nàng lúc này dịu dàng ngoan ngoãn đóng lại mê người mắt phượng. Mà Vương Kiệt nhìn dưới người khả nhân nhi khép hờ đôi mắt, gương mặt màu hồng, hô hấp có chút dồn dập bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Vương Kiệt nhịn không được lay động mông, đại con cặc thật sâu cắm vào Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt bên trong, điên cuồng gian dâm người mỹ phụ này nhân đồng thời, cũng không nhịn được đem nàng khuôn mặt rời. Đem miệng nhẹ nhàng dán lên Đồng Văn Khiết nhu nị môi mềm, Đồng Văn Khiết thân thể rung động một chút, mũi khí ồ ồ rên rỉ một tiếng. Tại Vương Kiệt tiêm ở giữa đỉnh Đồng Văn Khiết đóng chặt sáng loáng hàm răng thời điểm, Đồng Văn Khiết thuận theo mở ra làm nam nhân phát cuồng miệng nhỏ, Vương Kiệt nhẹ nhàng hút ngút Đồng Văn Khiết trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, khả năng phía trước vận động, biến thành Đồng Văn Khiết miệng đắng lưỡi khô, miệng nội ngọc dịch đậm đặc vô cùng, giống mật ngọt giống nhau rót vào Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt nuốt xuống Đồng Văn Khiết đậm đặc nước miếng ngọt ngào khiến cho đại con cặc trở nên càng thêm vênh lên đứng thẳng. Gian cắm vào đến, càng thêm có lực. Đương Vương Kiệt lưỡi siêu tầm đến Đồng Văn Khiết mềm mại lưỡi thơm nhẹ nhàng khiêu khích thời điểm, Đồng Văn Khiết đầu lưỡi thẹn thùng né tránh, nhiệt tình đáp lại, Vương Kiệt biết Đồng Văn Khiết hiện tại lại lần nữa trầm mê, vì thế Vương Kiệt thi triển ra lưỡi của mình công, đầu lưỡi như linh lưỡi vậy tại Đồng Văn Khiết miệng nội cùng Đồng Văn Khiết nộn lưỡi quấn quýt trộn lẫn, xuất phát từ bản năng phản ứng sinh lý. Đồng Văn Khiết hơi thở bắt đầu ồ ồ. Đồng Văn Khiết không nghĩ đến, chính mình tại cao trào hai lần về sau, thân thể thế nhưng trở nên như thế mẫn cảm, Vương Kiệt tại miệng mình liên tục không ngừng quấy đầu lưỡi, thật sâu kích thích Đồng Văn Khiết, làm Đồng Văn Khiết tại cảm giác được khác thường ngọt ngào đồng thời, cũng cảm giác được một trận khác thường kích thích, tại dạng này kích thích phía dưới, Đồng Văn Khiết đều có thể cảm giác được, chính mình trong lòng càng ngày càng khát vọng Vương Kiệt có thể càng thêm cuồng dã gian dâm chính mình. Chính mình tựa như một cái dâm phụ giống như đối với nam nhân đại con cặc sở cầu vô độ. Đồng Văn Khiết kia tươi mới đầu lưỡi chủ động cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa, nghe được Đồng Văn Khiết hít hầu ở giữa âm thanh, Vương Kiệt biết Đồng Văn Khiết cũng tham lam nuốt Vương Kiệt nước miếng, cái này thân thể trêu chọc người lại phong tình vạn trùng mỹ phụ nhân, hiện tại đã hoàn toàn say mê tại nóng ẩm kích tình mật hôn bên trong, làm Vương Kiệt càng thêm mê luyến rồi. Vương Kiệt tay đã đẩy ra rồi Đồng Văn Khiết áo ngực, một trường đắp lên Đồng Văn Khiết nở nang ngọc nhũ vú sữa. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất sờ Đồng Văn Khiết ngọc nhũ vú sữa rồi, nhưng là cái loại này kiên đĩnh mềm mại mà co giãn kinh người cảm giác, lại vẫn là làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Đồng Văn Khiết rất nhỏ rên rỉ một tiếng, mềm mại tay ngọc đặt ở Vương Kiệt nắm giữ Đồng Văn Khiết ngọc nhũ vú sữa mờ u bàn tay phía trên, như vậy từ, giống như là đang tại cự tuyệt Vương Kiệt âu yếm, vừa giống như là đang tại chủ động phối hợp. Loại kích thích này, làm Vương Kiệt nhịn không được ôm lấy Đồng Văn Khiết thân thể. Làm nàng ở trên giường đảo lộn tư thế, nằm thẳng ở trên giường, Vương Kiệt ép lấy nàng thân thể yêu kiều, đại con cặc không ngừng rút ra đút vào đồng thời, cũng cúi người xuống tại Đồng Văn Khiết kêu nhỏ tiếng bên trong, Vương Kiệt miệng đã đắp lên Đồng Văn Khiết tiêm nhuận đầu vú phía trên. Lập tức Vương Kiệt nghe được Đồng Văn Khiết ồ ồ thở gấp. Lúc này Đồng Văn Khiết kia so với bình thường nữ nhân hơi lớn hơn vú ngọc ngay tại Vương Kiệt ma miệng nhẹ nhàng hút mút phía dưới. Mà lưỡi quấn lấy đầu vú liếm phía dưới, trở nên thô cứng được như một viên nho nhỏ quả cầu thịt. Đồng Văn Khiết nhận được như thế kích thích trêu chọc, thon gọn vòng eo bắt đầu xoay phía trên, bụng hướng lên dơ cao lại rơi, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra hưng phấn biểu cảm, hiện tại Đồng Văn Khiết đã là hoàn toàn động tình. Nhạc mẫu, người tiểu nộn huyệt đẹp quá diệu, làm thật là thoải mái, ta đều luyến tiếc bắt nó theo người tiểu nộn huyệt chung rút ra rồi, quá thích, để ta hung hăng địch ngươi. Vương Kiệt nói xong lập tức hôn lên Đồng Văn Khiết mở ra môi mềm, lại lần nữa hôn sâu, lần này Đồng Văn Khiết cũng kinh có ăn ý, lập tức đưa ra non mềm đầu lưỡi cùng Vương Kiệt đầu lưỡi quấn quýt, hai tay kìm lòng không được ôm lấy Vương Kiệt đầu, mềm mại trượt miệng nhỏ mở ra, ngậm vào Vương Kiệt đầu lưỡi, tham lam hút mút. Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết hai người trần trụi hạ thân kề nhau, trong quần chặt chẽ tương để, Vương Kiệt đùi dán tại Đồng Văn Khiết tuyết trắng mềm nhỏ dầu có co giãn màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn trên bắp đùi. Cái loại này cùng khác phái thịt cùng thịt cọ sát, làm người ta sảng khoái được toàn thân lỗ chân lông tề trương. Vương Kiệt nghĩ Đồng Văn Khiết cùng chính mình cảm nhận giống nhau, bởi vì lúc này Đồng Văn Khiết cũng nhẹ xoay tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi, đem thân thể cọ sát góc độ điều chỉnh, Đồng Văn Khiết màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi thật to mở ra, thuận tiện Vương Kiệt tráng kiện đại con cạc có thể càng thêm thuận tiện gian cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt lĩnh hội người mỹ phụ này khéo hiểu lòng người. Kiên đĩnh tráng kiện đại con cặc cùng Đồng Văn Khiết tươi mới tế đến đóa hoa chặt chẽ kết hợp, gian dâm, cũng ma sát bên trong thịt mềm, phấn khích cảm xúc càng ngày càng thăng chức. Đồng Văn Khiết tinh tế eo thon bắt đầu lay động, phối hợp Vương Kiệt tại Đồng Văn Khiết trong quần đóa hoa nội quất đánh nghiền nát đại con cặc, Đồng Văn Khiết kia đã bị dâm dịch mật ngọt ngâm được ướt đẫm đóa hoa bởi vì cùng Vương Kiệt cường tráng đại con cặc cọ sát. Làm Đồng Văn Khiết nộn huyệt chỗ sâu lại trào ra một cỗ càng thêm ngấy trực đậm đặc chất lỏng. Tươi mới đóa hoa cũng bởi vì Vương Kiệt đại quy đầu cứng rắn màu gà tại tiểu nộn huyệt nội quất đánh cắm vào trung thượng phía dưới cọ sát mà chậm rãi mở ra. Đại con cặc thật lợi hại, tốt lão công, hảo ca ca, nhân ra tiểu nộn huyệt bên trong rất ngứa nha. Phong tình vạn trùng, gợi cảm chiêu chọc người mỹ phụ Đồng Văn Khiết phiết đầu tránh ra Vương Kiệt hôn sâu, hai má đỏ hồng thở gấp như lan mùi thơm tại Vương Kiệt bên tai nói, khiêu khích Vương Kiệt thân thể mẫn cảm bộ vị. Lúc này Đồng Văn Khiết đã nhanh chóng nhạc phải chết muốn sống, trở nên càng thêm chủ động phối hợp khởi Vương Kiệt gian dâm đến đây. Vương Kiệt mang theo cười xấu xa gian cắm vào Đồng Văn Khiết cái này thuộc phụ tiểu nộn huyệt, còn một bên cúi đầu nhìn chính mình đại con cặc tại nàng nộn huyệt trung tiến lui lui bộ dạng, có đôi khi đem đại con cặc rút ra, nhìn chính mình kia thô to trướng thành màu tím hồng đại quy đầu màu gà đẩy ra Đồng Văn Khiết kia hai miếng nhu nị ẩm ướt trượt đóa hoa, đẩy vào Đồng Văn Khiết chặt khít kỹ càng xinh đẹp nộn huyệt mê người tình cảnh. Mỗi một lần cũng có thể cảm giác được cứng rắn màu gà cảnh câu bị một vòng mềm mại thịt mềm chặt chẽ bóp chặt. Đồng Văn Khiết mỗi lần bị Vương Kiệt hoàn toàn rút ra ngoài, sau đó tại cắm vào động tác kích thích hừ nhẹ một tiếng, hai cái tiêm nộn tay giữ lại Vương Kiệt eo, giống như nghênh còn cự. Lúc này Vương Kiệt, giống như là một cái lang bà ngoại giống nhau, Vương Kiệt ngậm Đồng Văn Khiết nộn trượt đầu lưỡi một chút, nhẹ nhàng khiêu khích Đồng Văn Khiết, Đồng Văn Khiết mắt phượng chớp động trong suốt thần thái. Nhẹ giọng thở gấp lắc đầu, tế mềm mại sợi tóc biến thành Vương Kiệt hai má vừa tê vừa ngứa. Tiểu Kiệt, thật thoải mái nha, đại con cặc, cắm vào nhân ra đẹp quá. Đương Vương Kiệt lại một lần nữa đem đại con cặc rút ra, sau đó dùng tay đỡ lấy đại con cặc đầy đại quy đầu tiếp tục đâm nhập Đồng Văn Khiết kia mặc dù chặt chẽ, lại bị dâm đêm ngâm được ẩm ướt trượt vô cùng non mịn tiểu nộn huyệt thời điểm đại quy đầu màu gà đã cảm giác Đồng Văn Khiết khe thịt bên trong con rút lại, giống như trẻ con miệng nhỏ giống nhau. Đang tại mút lấy chính mình đại quy đầu. Mãnh liệt khoái cảm, làm Đồng Văn Khiết động tình rên rỉ ách. Thật thoải mái nha, ta thật là thoải mái nha. Đại con cặc nóng quá nha. Tiểu Kiệt, ngươi, ngươi đại con cặc tốt, thật lớn nha, thật thoải mái nha. Tiểu Kiệt, đại con cặc tiến vào. Ta rất hưng phấn, rất hưng phấn, ách, Đồng Văn Khiết miệng thượng liên tục không ngừng rên rỉ. Khẩu khí lại bùn rùn không sức lực tựa như líu díu, mà hạ thân tròn trịa tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi lúc này đã tự động mở ra, do mặc ở trên chân giày cao gót lại tiêm lại tinh tế gót giày bởi vì ngồi xếp bằng mà đâm Vương Kiệt bắp chân lưng một chút, kích thích Vương Kiệt đại quy đầu đi phía trước thúc một cái, tại Đồng Văn Khiết buồn tiếng kêu bên trong, đã đội lên Đồng Văn Khiết hoa tâm. Đau đớn, quá sâu, đại con cặc thế nhưng, Thế nhưng có thể cắm vào sâu như vậy, là đang tại thật lợi hại. Tốt lão công, đại con ca ca ca. Ách, ngươi không nên cử động, van cầu ngươi. Tuy rằng nộn huyệt đã cấp dâm tùy biến thành thập phần ôn nhuận, nhưng là đại con cặc thật sự là quá thô to rồi, mãnh liệt như vậy toàn bộ cắm vào, thật sự là quá sâu, tựa như xuyên qua Đồng Văn Khiết tử cung giống như, Đồng Văn Khiết vẫn là cảm giác được một tia không khỏe. Đồng Văn Khiết cặp kia mê người mắt phượng tuy rằng đau đến bài trừ một tia nước mắt, nhưng càng nhiều chính là bị đại con cặc thật sâu cắm vào sau phấn khích tình dục. Cảm giác Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt bên trong ấm áp cùng ướt át, Vương Kiệt cố kiềm chế nội tâm vui sướng. Dùng miệng đắp lên Đồng Văn Khiết môi mềm. Đồng Văn Khiết đưa lấy mềm mại trượt lưỡi thơm nhâm Vương Kiệt hút mút. Vương Kiệt cùng nàng hôn hít một phen. Sau đó Vương Kiệt đem miệng đắp lên Đồng Văn Khiết đầy đặn mà kiên đĩnh nhũ phong phía trên. Nhẹ nhàng hút mút Đồng Văn Khiết đầu vú. Đầu lưỡi quấn lấy đã trở lên cứng rắn giống như anh đào vú ngọc đảo quanh. Đồng Văn Khiết bắt đầu rên rỉ thành tiếng. Đội lên Vương Kiệt eo lưng hai đầu tiêm nộn tay ngọc liên tục không ngừng thu phóng. Hạ thân cùng Vương Kiệt kề sát trần trụi eo nhỏ bụng không biết theo ai lay động lắc lư. Nộn huyệt ướt át mềm mại tường thịt giống như miệng nhỏ vậy hút mút Vương Kiệt đã cắm vào tráng kiện đại con cặc. Vương Kiệt đỡ chặt Đồng Văn Khiết mềm mại trượt eo mông, đại con cặc tại Đồng Văn Khiết hoa tâm thượng ma sát lên. Vương Kiệt cảm nhận được đại quy đầu màu gà thượng lỗ tiểu cùng Đồng Văn Khiết tử cung chỗ sâu nhất hoa tâm chặt chẽ hôn lên cùng một chỗ, theo khẩn trương mà cấp tốc co lại khoang tử cung đem đại quy đầu kỹ càng bóp chặt giữ chặt. Vương Kiệt bộ phận sinh dục cùng Đồng Văn Khiết bộ phận sinh dục phía sau đã vững chắc kết hợp đến thiên y vô phùng, hai người hạ thân hoàn toàn hợp lại làm một, Đồng Văn Khiết cặp kia hiện lên trong suốt thủy quang mê người mắt phượng nhìn chằm chằm Vương Kiệt, mang theo động lòng người tình dục. Vương Kiệt lay động đại con cặc, kiểm tra thí điểm Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt, Đồng Văn Khiết bị Vương Kiệt đè ở dưới người, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp mở ra, Đồng Văn Khiết mắt đẹp vi mắt híp. Miệng thơm thở khẽ, Vương Kiệt biết Đồng Văn Khiết nội tâm tình dục đã đặc hơn. Vương Kiệt nhìn đến Đồng Văn Khiết tuyết trắng nửa người dưới tại dưới người mình nhúc nhích, hắn trong quần cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn háng trắng mịn làn da kỹ càng kề nhau. Đây là cỡ nào mỹ diệu tình cảnh, Vương Kiệt hai tay vây quanh ở Đồng Văn Khiết nở nang bờ mông, giờ cao tráng kiện đại con cạc tại Đồng Văn Khiết dính dính sền sệt nộn huyệt chung bắt đầu quất cắm. Có đau một chút, ngươi vừa rồi cắm vào quá mạnh. Cũng quá sâu, nha, nhưng là loại cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời. Ách, Vương Kiệt không lý Đồng Văn Khiết rên rỉ, ngược lại hai tay càng liều mạng ôm chặt Đồng Văn Khiết mông mập, làm cho hai người hạ thân bộ phận sinh dục chỗ tiếp hợp chặt chẽ đến hoàn toàn dung hợp. Đồng Văn Khiết chặt chẽ ẩm ướt trượt nộn huyệt tại Vương Kiệt cuồng giã quất cắm chống đối hạ lên biến hóa, nhiệt lưu gián đoạn không ngừng từ tử cung chỗ sâu trào ra, chặt khít nộn huyệt trở nên càng thêm ẩm ướt trượt, càng thuận tiện Vương Kiệt rút ra đút vào. Vương Kiệt rất nhanh lay động thô to đại con cặc giống đã đốt tới điểm cao nhất hơi pít tông tựa như tại Đồng Văn Khiết nộn huyệt trung không ngừng ra vào. Đối với Đồng Văn Khiết rên rỉ mắt điếc tai ngơ, Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết trong quần cũng bị quất cắm ở giữa mang ra dâm dịch dính được ướt đẫm dính dính sền sệt trù. Dần dần, Đồng Văn Khiết ôm lấy Vương Kiệt eo, đậu khấu vậy móng tay chụp nhập Vương Kiệt eo hông rắn chắc làn da, như kim đâm tựa như đau nhói. Đồng Văn Khiết thống khổ rên rỉ ngược lại vì phấn khích thở gấp. Mắt phượng trong mắt đẹp trong suốt thủy quang phóng ra khao khát phấn khích thần thái, hạ thân cũng bắt đầu hưng phấn lay động, phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Dùng chân của ngươi cuốn lấy cổ ta eo, ngươi thoải mái hơn. Vương Kiệt nói xong lập tức dùng miệng ngăn lại Đồng Văn Khiết môi mềm, Đồng Văn Khiết trắng mịn đầu lưỡi lập tức đưa vào Vương Kiệt trong miệng cùng Vương Kiệt đầu lưỡi quấn quýt, hai người tham lam uống suýt lẫn nhau trong miệng ngọc dịch, cao thấp hợp lại làm một tính giao khoái cảm đã khiến cho dưới người đại mỹ phụ toàn thân theo giật giật mà run rẩy. Nghe xong Vương Kiệt vừa rồi lời nói, kia hai đầu tròn trịa tuyết trắng đều đặn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp đã thuận theo mâm lên Vương Kiệt eo tế. Khiến cho Vương Kiệt lưỡng lẫn nhau phối hợp lay động bộ phận sinh dục va chạm càng thêm mãnh liệt. Đồng Văn Khiết di rời cùng Vương Kiệt chặt chẽ mút ở môi mềm mồm to thở hổn hển. Nha, ta lại muốn đến, lại muốn cao trào. Vương Kiệt biết Đồng Văn Khiết bởi vì bị thượng bộ phận sinh dục mãnh liệt ma sát. Phấn khích giao hợp khoái cảm sắp mang ra khỏi cao chiều của nàng rồi, Vương Kiệt dưới hông tráng kiện đại con cặc càng nhanh hơn quất đánh, hai tay ôm chặt Đồng Văn Khiết mông mập làm cho hai người bộ phận sinh dục kỹ càng gián sát, cứng rắn đại quy đầu không ngừng va chạm Đồng Văn Khiết tử cung chỗ sâu nhụy hoa tâm. Ngươi, nghĩ tiết liền tiết ra, ta cũng cảm giác chính mình giống như cũng nhanh đến, mau, ta muốn tiết ra, nha, tại Đồng Văn Khiết tiếng kêu bên trong. Vương Kiệt cảm giác được Đồng Văn Khiết nộn huyệt cấp tốc co lại, non mịn tường thịt liên tục không ngừng nhúc nhích kẹp mài Vương Kiệt đại con cặc, hai đầu tuyết trắng mê người màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp giống rút gân tựa như liên tục không ngừng rung động, đem Vương Kiệt eo cuộn chặt tựa như muốn cắt đứt nó tựa như. Ách, ta tiết ra, đầu ta ra rất nhám, ta đi ra, ách, a. Tại Đồng Văn Khiết rên rỉ kêu to đồng thời, khả năng xuất phát từ bản năng, Đồng Văn Khiết giơ cao trong quần bí khởi vùng mỡ cùng Vương Kiệt hòn giái đản kỹ càng gián sát, liên tục không ngừng chuyển động ma hợp, tại hai người lông mỡ cọ sát xa xa tiếng vang bên trong, một cỗ nhiệt lưu từ Đồng Văn Khiết từ cung chỗ sâu nhụy tâm phun đến Vương Kiệt đại quy đầu lỗ tiểu phía trên, Đồng Văn Khiết nhụy tâm giống một viên tròn trượt nho nhỏ quả cầu thịt tựa như tại Vương Kiệt quy đầu màu gà thượng liên tục không ngừng ma sát. Tăng thêm đại con cặc bị Đồng Văn Khiết chặt khít nộn huyệt liên tục không ngừng hút mút kẹp mài, nhanh như vậy ý giao hợp, làm cho Vương Kiệt lại không cầm giữ, từng cổ đậm đặc dương tinh như núi lửa bùng nổ vậy phun đi ra, rót vào Đồng Văn Khiết nhụy hoa, Đồng Văn Khiết khả năng mẫn cảm nhụy tâm nhận được Vương Kiệt nhiệt năng dương tinh kích thích, đại lực rên rỉ một tiếng, hai đầu cuộn chặt tại Vương Kiệt eo hông màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp lại sử lực siết chặt một chút. Kẹp chặt Vương Kiệt hừ nhẹ một tiếng. Ách, Nhạc Mẫu, ngươi thực sự là vô cùng bổng. Ách, ta không nghĩ tới ngươi tiểu nộn huyệt đã vậy còn quá mỹ. Đồng Văn Khiết không đợi Vương Kiệt nói xong, một đôi cánh tay ngọc mâm lên Vương Kiệt cổ, mở ra môi mềm ngậm vào Vương Kiệt miệng, giống hoang mạc gặp cam tuyền tựa như hút mút Vương Kiệt đầu lưỡi. Tại Vương Kiệt trải qua vô số mỹ phụ trung ít có giống Đồng Văn Khiết như vậy cuồng dã như lửa, ngọt ngấy như mật vưu vật, lập tức mạnh mẽ hôn trả lại, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào, kích tình dư vị dư âm. Hai người bọn họ say mê tại như nước vậy nhẹ liên mật yêu bên trong. Như vậy nhu tình mật ý bên trong, Vương Kiệt đại con cặc như trước kiên đính, ép lấy Đồng Văn Khiết cái này mỹ thuộc phụ, không có chút nào buông lỏng ý tứ, đại con cặc như trước làm nàng nộn huyệt, không ngừng quất cắm. Thật hiển nhiên, Vương Kiệt chính là tại cái này nữ nhân trên người bắn một lần, căn bản bất mãn chân, hắn còn không có chơi đã người mỹ phụ này người, cho nên muốn nhiều sực nàng một trận. Đại con cặc không ngừng gian dâm, không ngừng kiểm tra thí điểm bên trong, Đồng Văn Khiết động tình rên rỉ hoảng sợ la hét. Nàng phát hiện đang không ngừng lưng Vương Kiệt gian dâm bên trong, nàng đối với Vương Kiệt yêu càng ngày càng đậm hơn, mãnh liệt tình yêu, làm nàng thật sâu si mê Vương Kiệt, đắm chìm trong nhục dục bên trong. Không ngừng địch cái này mỹ thuộc phụ, Vương Kiệt không biết gian dâm nàng bao lâu, chỉ biết là Đồng Văn Khiết bị lần lượt đưa lên cao trào, mà Vương Kiệt cũng lần lượt tại Đồng Văn Khiết từ cung trung bắn vào tinh dịch của mình, rót đầy cái này mỹ thuộc phụ từ cung. Nhiều lần cao trào, làm hai người đắm chìm nhục dục bên trong, tại Đồng Văn Khiết lại một lần nữa kinh hô chung cao trào đồng thời, Vương Kiệt vù vù mặc lấy khí thô. Vương Kiệt đột nhiên đem Đồng Văn Khiết thân thể báo, làm nàng ngồi trên giường duyên phía trên, hắn đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Đồng Văn Khiết kia mỹ thuộc phụ thành thục hai má, trong miệng cũng thở gấp hưng phấn nói Nhạc Mẫu, ta cũng muốn đến đây, lúc này đây ta muốn xuất tại ngươi, ngươi khuôn mặt. Mơ mơ màng màng. Chính lâm vào tại thật lớn cao trào bên trong Đồng Văn Khiết nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, bắn chỉ có thể phá trên mặt cười hiện lên đậm đặc đỏ bừng, nàng bị Vương Kiệt loại này mang theo nhục nhã yêu cầu cấp thật sâu kích thích. À, Tiểu Kiệt, tốt lão công, không muốn được không, bắn, xuất tại trên mặt, tốt, quá mất mặt, nhìn Đồng Văn Khiết miệng mở rộng môi, một tấm gợi cảm môi lúc đóng mở bộ dạng, nhìn Đồng Văn Khiết mị nhãn như tơ. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười diễm như hoa đào bộ dạng, Vương Kiệt một bên kịch liệt thở hổn hển, một bên hưng phấn nói không được, ta chính là muốn xuất tại Nhạc Mẫu khuôn mặt, nhìn ngươi như vậy mỹ thuộc phụ bị ta nhan bắn xấu hổ bộ dáng, Nhạc Mẫu, ta muốn bắn. Vương Kiệt đại con cặc tại Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt trung nhanh chóng quất cắm, cảm giác được muốn xuất tinh, Vương Kiệt vội vàng đem đại con cặc theo Đồng Văn Khiết tiểu nộn huyệt trung rút ra, sau đó đứng ở Đồng Văn Khiết trước người. Nắm đại con cặc nhanh chóng tuốt vài cái. Cảm giác được chính mình đại con cặc càng ngày càng phồng lớn lên, mà quy đầu cũng ngứa về sau, Vương Kiệt di chuyển thân thể, đem đại con cặc quy đầu rất nhanh đến gần rồi Đồng Văn Khiết thành thục mỹ gương mặt xinh đẹp. Lại dồn dập sáo động trong chốc lát, cảm giác được đại con cặc đã trướng đến không thể lớn hơn nữa thời điểm Vương Kiệt trong miệng không khỏi hổ gầm một tiếng, đại quy đầu cũng kịch liệt run rẩy, lỗ tiểu chỗ, từng cổ màu trắng sữa tinh dịch, phun ra đi ra. Tại không trung hoa tao nhã cô hình, tinh dịch bắn tới Đồng Văn Khiết trên mặt cười. Vương Kiệt tinh dịch là như thế hơn, rất hiếm có làm cho Đồng Văn Khiết lông mày, mái tóc cùng với môi cùng mặt kẹp bên trên, đều dính đầy Vương Kiệt bắn ra trắng sữa tinh dịch, mà bởi vì có một bộ phận tinh dịch bắn tới Đồng Văn Khiết ánh mắt bên trên, khiến cho nàng một đôi ngập nước uông mắt to, cũng hơi hơi đóng lại, cảm giác được Vương Kiệt đã phát tiết đi ra về sau, Đồng Văn Khiết cũng không nhịn được nữa, yếu đuối ở tại trên giường, nhưng nằm xuống sau đó, Đồng Văn Khiết đầy mặt mặt hồng hào, bị sốt tại trên mặt. Thật sự là quá xấu hổ, cái loại này mãnh liệt xấu hổ làm nàng thể xác tinh thần lại hưng phấn vô cùng, còn có một chút ý vưu mặt tẫn lẻ lưỡi, đem bắn vào môi của mình bên trên tinh dịch, từng chút liếm vào đến miệng của mình bên trong nuốt vào. Lần lượt cao trào làm Đồng Văn Khiết sụi lơ nằm tại trên giường, cả người đỏ bừng, nàng dồn dập thở gấp. Thỏa mãn nằm ở Vương Kiệt trên người, mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục, nàng điên cuồng hò hét biến thành thấp thiết rên rỉ. Vương Kiệt hôn lấy mồ hôi như châu xinh đẹp thục phụ nhạc mẫu Đồng Văn Khiết hồng nhuận gò má, hai tay vuốt ve nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể, qua đi Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa cắm vào phương đoá đoá tiểu nộn huyệt. Này một cái buổi tối thời gian, Vương Kiệt dùng chính mình đại con cặc tại Đồng Văn Khiết hai mẹ con tiểu nộn huyệt tiến tiến lui lui, đem hai mẹ con này đưa lên vài chục lần cao trào. Sáng sớm ngày mai thượng các nàng hai mẹ con rời giường đều khó khăn, phỏng chừng cần nghỉ ngơi một hai ngày mới khôi phục. Chương 2246 Đỗ Hân Duyệt bị nắm. Ngày hôm sau sau khi tan học, Vương Kiệt tại đi Lý Nhã Nhàn trong nhà trên đường, đột nhiên, điện thoại tiếng chuông gấp rút vang lên, giống như dự báo chuyện gì xảy ra khẩn cấp sự tình tựa như. Vương Kiệt vừa nhìn, là Trần Giai Giai đánh đến, lòng nói cô nàng này hôm nay nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại rồi hả? Này, Dài Dài, có phải hay không A Di mời ta ăn cơm à? Vương Kiệt, Vương Kiệt. Không xong, có mấy cái hắc xã hội đem Đỗ Hân Duyệt bắt đi rồi. Nghe âm thanh Trần Dài Dài cơ hồ khóc lên. Vương Kiệt liền đi xe thẳng đến đi Trần Dài Dài trong nhà, vừa đến cửa, liền nhìn thấy Dài Dài Vi Nhi cùng mấy nữ hài tử, đầy mặt kinh hoàng cùng lo lắng chiều Vương Kiệt chạy đến. Bọn hắn đi con đường kia. Vương Kiệt hiện tại bất chấp nói cái gì nữa cái khác. Hắc hắc, cái này nhìn ngươi còn như thế nào nghịch ngợm a, ngươi cái này thiếu nợ không còn nhãi con. Hà a, đợi sẽ đem nàng mang đến địa phương, hỏi ra cái kia gái điếm thúi tại kia. Hắc hắc, buổi tối nhưng có được việc vui nữa à. Chơi, ngươi tên cầm thú này a, ta làm sao lại nhận thức ngươi a, ngươi phải nói ta đại biểu ngươi cái kia chạy trốn lão ba. Bắn chết, ngươi, một cái hình tượng đáng khinh trẻ tuổi hắc y nhân. Nhìn ra rẻ trắng nõn non mịn đã có bắn tỉa dục Đỗ Hân Duyệt mang theo dâm tiện thâm ý hắc hắc cười quái dị nói. Những người khác sừng sốt, tiếp lấy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dâm đãng ánh mắt, xe jeep lập tức phát ra vang trời chợt cười. Một đám xoa tay hưng phấn cực kỳ, giống như hai mẹ con này đã lột sạch tại trước mặt bọn họ tựa như, một đám ánh mắt bên trong lộ ra khiếp người dâm quang. Tại Đỗ Hân Duyệt kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lên xuống nhìn quét. Đỗ Hân Duyệt mặt nhỏ tái nhợt, tiểu thân thể run rẩy. Ánh mắt lóe lên kinh hoàng quang mang, tuy rằng nàng còn nhỏ, nhưng là nàng cũng biết những cái này nam nhân đối với nàng nhất định là phải làm cái loại này đáng sợ chuyện xấu. Bởi vì Lý Tuệ Như vì nữ nhi không bị nam nhân đáng khinh, hãy cùng nàng nói nam nhân cùng nữ nhân khác biệt, nếu ai đối với nàng làm cái gì hành động đúng là chứng thối. Cho nên, Đỗ Hân Duyệt so với bình thường nữ hài tử càng thêm hiểu được trinh tiết trọng yếu, thiên tế hai chân thật chặt đóng, tiểu thân thể lui từ tại sau xe tọa xó xỉnh. Tâm lý không tự chủ được kêu gọi Vương Kiệt tên. Nơi này đều phải nhanh đến ngoại ô rồi, một đầu bùn đất giản dị đường, mặt đường tất cả đều là hòn đá nhỏ rách nát đường, xe jeep sóc nảy chung lái vào. Đi đến một tòa cũ nát không người nhà xưởng cửa, xe jeep dừng lại. Tổng cộng 4 cái mặc lấy hắc xã hội độc đáo hắc y hán tử, trước sau xuống xe, trong này còn có một cái nắm tiểu cô nương, giống như Đỗ Hân Duyệt. Bọn hắn những cái này hắc xã hội căn bản không biết Vương Kiệt rất nhanh liền đuổi kịp bọn hắn. Đây là một cái vứt bỏ cỗ máy hán nhà xưởng, theo bên trong kia một chút rỉ sắt cỗ máy cùng kia một chút bốn phía rách nát ống dẫn, nhà xưởng môn ngược lại không như thế nào lạn, một cái hắc y nhân mở cửa ra, mặt sau 3 người hướng về sau mặt liếc mắt nhìn, liền kéo lấy liên tục không ngừng giãy giụa thét chói tai Đỗ Hân Duyệt vào nhà xưởng. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới một cái huyết tinh ác ma đã trước bọn hắn từng bước đến nhà xưởng bên trong. Ha ha, thích ha. Một cái dáng người khôi ngô hắc y nhân, nhìn xuống nhà xưởng bên trong hoàn cảnh. Phát ra đắc ý cười to, cái khác hai cái đã đem Đỗ Hân Duyệt hiện lên hình chữ đại, lập cột vào một cái thiết giá tử phía trên. Nhìn đến này hỏa nhân thật sự là dụng ý không tốt ha. Ha ha ha, đừng vội nha, mấy ca đều hút điếu thuốc. Cái kia trong tay cầm lấy căn thiết côn hắc y nhân, nhìn bốn phía, nhìn vài cái đồng lõa nở nụ cười hạ nói. Lúc này. Vài người đều tụ tập tại cùng một chỗ, khoảng cách đại môn có hơn 10 mét bộ dạng. Vài người đi ở cùng một chỗ vừa thuốc lá điểm phía trên, Mỹ Mỹ phun ra một ngụm. Hắc hắc, mấy ca, rất sảng khoái a. một phen lười biếng âm thanh, đột nhiên vang lên. Vài cái ghé vào cùng một chỗ hút thuốc hắc y nhân sắc mặt một chút liền thay đổi, đồng thời hướng đến phát tiếng chỗ nhìn lại. Mà Đỗ Hân Duyệt hưng phấn thét chói tai, là hắn. Hắn tới cứu ta rồi. Hắn tới cứu ta rồi. Ha ha, tiểu tử, ngươi đã đến rồi thật tốt ha. Như thế nào hôm nay không gặp ngươi nhạc mẫu đại nhân à? Lần trước tại Đỗ Hân Duyệt cửa nhà cũng xuất hiện qua một cái hắc y nhân, trong tay cầm lấy thiết côn, chậm rãi chiều đứng ở giúp đỡ Đỗ Hân Duyệt thiết giá từ bên cạnh Vương Kiệt đi tới, bọn hắn ở giữa khoảng cách không đến vài mét. A! Một tiếng thanh thúy thật lớn nổ vang, quanh quẩn tại trống trải nhà xưởng nội. Chỉ thấy cái kia trong tay cầm lấy thiết côn khôi ngô hắc y nhân, đầu gối thượng một đóa huyết hoa văng lên, ngự nữ tâm kinh chân khí trực tiếp đem hắn đầu gối phải đắp đánh xuyên qua. Ngao! Một tiếng không phải là nhân tiếng kêu thảm thiết, tại đã quỳ gối trên mặt đất cái kia hắc y tráng hán miệng tuôn ra. Ha ha, mấy người các ngươi dám lộn xộn một chút, ta liền muốn các ngươi đầu nở hoa. Không tin có thể thử xem. Vương Kiệt mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt âm u lạnh lùng nhìn ba người kia sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh hoàng, liên thủ trung yên đô rơi xuống hắc y nhân, dùng ngón tay điểm một chút. A, lại là một tiếng thanh thúy nổ vang, cái kia quỳ trên đất, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt hung ác oán độc đại hán, trên vai lại nổ một cái lỗ máu, thật lớn lỗ máu, làm hắn nửa bên thân thể chớp mắt đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắc hắc, dám đụng đến ta người, liền muốn có bị đùa chết giác ngộ. Vương Kiệt ánh mắt nhìn xuống cái kia căn bản cắn chặt, cố nhịn đau đớn khôi ngô hán tử, cười lạnh hạ nói. Ngươi, vù vù, ngươi dám sát nhân, ngươi dám giết chúng ta Hắc Long hội người. Người hán tử kia đau đến nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ha ha. Gấu chó biết không, hắn chính là ta xử lý. Hừ. Hắc Long hội, người nói cái kia Hắc Long hội tại lão tử trong mắt tính lông hút. Ba người các ngươi quỳ, tại chỗ đó quỳ tốt. Vương Kiệt ngón tay hướng về ba người kia đầu đầy mồ hôi lạnh ba cái tuổi trẻ hắc y nhân, quơ quơ ngón tay. Chơi, các huynh đệ. Liều mạng, hắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Ba cái hắc y nhân chung cả người hình hơi gầy hán tử, đột nhiên hét to một tiếng, mạnh mẽ bắn lên thân hình. Tay thành ương chảo, hướng Vương Kiệt ngón tay cầm tới. A, a. Hai tiếng nổ vang, hai đóa huyết hoa tại cái đó nhảy tại không trung nam nhân trên người văng lên, bàn tay bị nổ tan, trên chân cũng nổ một cái lỗ máu. Phù phù. Hung hăng ngã ở trên mặt đất, nửa ngày không bỏ lên. Ha ha, hội gia tử biết võ công hả a. Vương Kiệt nhìn cái kia ngã ở trên mặt đất nam nhân châm chọc cười dưới nói. Nguyên lai người cũng thế. Luyện công phu, cao nhân, coi như ta Lưu Tam có mắt không tròng. Mạo phạm, cái kia hội gia tử biết võ công hắc y nhân, trên mặt một mảnh lộ vẻ sầu thảm biết hôm nay gặp được cao thủ, hơn nữa cái này cao thủ còn có thần công. Người nói cái này không phải là muốn chết sao à, cái này bị đánh thương hội gia tử biết võ công người thật không đơn giản. Hắn là ưng trảo môn nhất đại đệ tử trung cao thủ hàng đầu. Hắn vừa rồi kia một trảo, rất khó có người trốn được. Đáng tiếc hắn gặp được Vương Kiệt cái này biến thái. Phù phù. Hai tiếng chỉnh tề đầu gối rơi xuống đất âm thanh, hai cái kia tuổi trẻ hắc y nhân, quỳ gối tại trên mặt đất, toàn thân run rẩy phát run. Bọn hắn có ngốc đều biết nam hài này không phải là người bình thường, là một tâm ngoan thủ lạt ngoan nhân. Ai, ta nói các ngươi làm chuyện xấu thời điểm làm sao lại không thể tưởng được sẽ có một ngày này đâu này. Các ngươi làm sao lại không nghĩ hạ cha mẹ của các ngươi đem các ngươi nuôi lớn như vậy dễ dàng sao? Làm sằng làm bậy ăn hiếp người khác thực sự là vô cùng đã nghiền sao. Về sau ngày lành các ngươi là nhìn không tới nữa à, đáng tiếc a. Bất quá cũng tốt, hắc xã hội nhất định kết cục thực thảm. Hiện tại các ngươi đến thống khoái coi như là có phúc khí a. Vương Kiệt liếc nhìn hai cái kia quỳ gối tại kia cúi đầu, toàn thân run rẩy tựa như tuổi trẻ hắc y nhân, nói chuyện một bên đem khung sát thượng Đỗ Hân Duyệt hiểu xuống, ôm nàng mềm mại nhu nhược tiểu thân thể. Mà Đỗ Hân Duyệt mặt nhỏ đỏ sẫm ôm chặt hắn. Tâm lý hỗn loạn ngọt ngào một mảnh, đầu óc bên trong tất cả đều là, hắn ôm ta. Ôm ta. Oa a, ô ô ô, đừng giết chúng ta sai rồi. Quỳ gối tại chỗ đó hai cái hắc y nhân đột nhiên phát ra chấn thiên gào khóc, khóc cái kia thương tâm a, hối hận a. Thật sự là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm a. Bởi vì bọn hắn phát hiện cái kia khôi ngô đại hán đã bất động, sắc mặt tái xanh trắng bệch. Cong vòng thân thể bị ngâm mình ở đỏ sẫm máu tươi bên trong. Mà cái kia có võ công cái kia còn có một khẩu khí, thân thể còn tại đằng kia nhẹ run run. Ai, lần trước ta đã nói qua, nhưng là các ngươi đã coi như là gió bên tai. Vương Kiệt ôm Đỗ Hân Duyệt tiểu thân thể, nhàn nhạt nhìn hai người liếc nhìn một cái, đi đến cái kia chỉ còn hết giận không gặp tiến khí cái gọi là võ lâm cao thủ trước mặt. Ngươi là môn phái nào? Gọi là gì? Vương Kiệt cúi đầu nhìn cái kia ánh mắt nửa híp mồm to thở hổn hển võ lâm cao thủ hỏi một câu. Ưng Chảo Môn, ta họ Lương. Cái kia Ưng Chảo Môn cao thủ, đứt quãng mà nói, trong mắt lóe lên hy vọng chi sắc. Hắn cho là hắn báo ra môn Vương Kiệt liền có khả năng buông tha hắn. Răng rắc. Vương Kiệt mang giày ra chân, nhẹ tại cổ của hắn thượng nhất giấm, cái kia Ưng Chảo Môn cao thủ liền bị mất mạng. Cát ken két. Hai cái tuổi trẻ hắc y nhân, thế nào gặp qua tàn nhẫn như vậy thủ đoạn sát nhân, vốn là thời tiết liền lãnh, hiện tại càng là răng nanh dọa cho được hạ đánh run rẩy, toàn thân núp ở cùng một chỗ. A, a. Hai tiếng nổ vang, hai đóa huyết hoa theo hai cái tuổi trẻ hắc y nhân hai mi ở giữa biểu bắn tung tóe dựng lên, sắp chết ánh mắt bên trong tất cả đều là không thể tin ánh mắt, tiếp lấy đồng tử chậm rãi tản ra, hai người cùng một chỗ sau này ngã xuống. Vương Kiệt đảo mắt nhìn bốn phía, im ắng chỉ có trong không khí phiêu tán mùi máu tươi nồng nặc. Nôn. Cuối cùng nhịn không được Đỗ Hân Duyệt, loan eo nhỏ tại kia nhổ ra lên. Loại này cảnh tượng ngươi còn không phun vậy ngươi thực sự là vô cùng cường đại rồi. Vương Kiệt lắc phía dưới nở nụ cười phía dưới, đi đến cái kia khôi ngô đại hán trước thi thể, theo hắn trong túi tìm ra xe chìa khóa. Tiếp lấy trực tiếp đem Đỗ Hân Duyệt ôm tại trong lòng, Đỗ Hân Duyệt căn bản không dám nhìn hắn, tiểu thân thể hơi run run. Cũng không biết là kích động vẫn là sợ hãi. Bên ngoài xe jeep nhà binh xe còn đứng ở kia, đem Đỗ Hân Duyệt đặt ở xe sau ngồi lên, mình tới phòng điều khiển. Thải ly hợp, hộp số, tùng ly hợp, nhấn ga, xe jeep nhà binh siêu hạ liền vọt ra ngoài. Nơi này cách thành phố mặt có nửa giờ đầu lộ trình, suốt quãng đường Vương Kiệt cũng không nói nói, tại chỗ đó thành thạo xe jeep tính năng. Đem Đỗ Hân Duyệt đưa đến nhã đại tiểu khu, giao cho Lý Tuệ Như, không để ý tới cùng nàng nói tỉ mỉ. Tiếp lấy trực tiếp mở hướng ngoại ô, đi đến một cái tràn đầy núi nhỏ bao phụ cận. Vừa đem xe ngừng tốt, liền từ sơn bao đất dưới mặt, chợt lao ra hai cái cầm lấy súng tự động khuôn mặt đồ màu xanh đen ngụy trang đổi màu nếp nhăn, trên người cũng là đồ rằn di, toàn thân trang bị đầy đủ hết hai tên thần sắc tàn lãnh nam nhân, tối om hỏng súng chỉ lấy Vương Kiệt. Ha ha, tốt lắm, không sai à, đi gọi Vương Lôi Ca đến. Vương Kiệt nở nụ cười phía dưới, đem xe môn quan tốt. Nhìn hai cái vẻ mặt lạnh lùng căn bản đối với hắn nói như là không khí giống nhau. Súng trong tay hình như cầm thật chặt, trong này bên phải cái kia trong tay súng tự động hỏng súng. Triều Vương Kiệt ngăn, ý kia chính là theo ta đi. Vương Kiệt tâm lý cực kỳ vừa lòng. Đúng rồi đây mới là bộ đội đặc chủng thôi. Vương Kiệt nở nụ cười phía dưới, hai tay giơ phía dưới, ý bảo mình giải. Tiếp lấy hai người ép lấy Vương Kiệt vào một rừng cây nhỏ. Chuyển qua rừng cây nhỏ đi đến một cái không quá cao sơn bên cạnh. Cái kia dáng người gầy điểm đặc chủng binh lính, duỗi tay tại dưới chân núi tường đá thượng gõ xuống. Tiếp lấy bên trong sơn bức tường thượng liền xuất hiện một cái sơn động. Vương Kiệt không khỏi gật đầu, đi theo vào. Đi một đoạn đen nhánh vô cùng đường, tiếp theo là một cái sườn dốc, bắt đầu có ánh sáng. Địa phương ghê gớm thật, lúc này, hắn đứng ở đi một lần mặt đất hơn 10 mét một khối Vương Kiệt phía trên. Sơn bức tường dưới ánh đèn sáng choang sáng, ước chừng có hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ hình chữ nhật bình làm đất mặt. Các loại phương tiện tại trên mặt đất, chiến hào, lưới sắt, dỉ da, tường cao, chướng ngại vật đợi. Hơn 10 cái thân thể khỏe mạnh trên mặt vẽ lấy nếp nhăn chiến sĩ, tại chỗ đó mặc ba cồn đả. Báo cáo, Vương Thiếu. Vương Lôi đến. Tại dưới bàn đánh bóng bàn thượng đứng lấy Vương Lôi, nghe xong cái kia ép lấy Vương Kiệt xuống bộ đội đặc chủng hội báo. Lập tức liền chạy chậm đi lên, đầu tiên là một cái tiêu chuẩn quân lễ, nói tiếp. Ân, ta nhìn xem là một chút sự tình, khảo nghiệm ngươi bộ đội đặc chủng thời điểm đến. Sự tình là như thế này. Vương Kiệt cùng Vương Lôi tại kia nhỏ giọng nói dưới sự tình trải qua, tiếp lấy, Vương Lôi liền mang theo Vương Kiệt bắt đầu tuần tra bí mật này trụ sở huấn luyện. Nhã đại tiểu khu, hôm nay ngươi như thế nào sớm như vậy trở về đến đây? Không phải đi dai dai nhà sao? Sắc mặt tốt hơn nhiều Lý Tuệ Như liếc nhìn mặt nhỏ tái nhợt nữ nhi Đỗ Hân Duyệt, một người mở cửa đi đến. Theo trên ghế dựa đứng lên, mang theo tinh nghi hoặc hỏi một câu. Mẹ, ô ô ô, một mực cưỡng ép nhẫn nại không khóc Đỗ Hân Duyệt cũng không nhịn được nữa, nhào vào Lý Tuệ Như mềm mại trong lòng cao giọng khóc lớn. Làm sao vậy, phát cái gì, sự tình gì rồi hả, từ từ nói. Lý Tuệ Như tâm lý mạnh mẽ kinh ngạc. Dự cảm không tốt chớp mắt ở trong lòng lan tràn, nhíu lại đôi mi thanh tú, nhu nhược tay mềm vỗ nhẹ lên trong ngực khóc rối tinh rối mù nữ nhi, ôm nữ nhi an vị ở tại phòng khách trên ghế dựa. Mẹ, Ti Ti, hôm nay ta, thiếu chút nữa liền, cấp vài cái kẻ xấu, cưỡng gian. Đỗ Hân Duyệt hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn mẫu thân Lý Tuệ Như, nức nở nói, quả nhiên biết mấy cái hắc xã hội nam nhân muốn đối với nàng làm chuyện gì. À, cái gì? Lý Tuệ Như kinh ngạc đằng hạ liền đứng lên, nhìn trong lòng nữ nhi khuôn mặt, liền tự nhiên đi cởi quần của nàng. Mẹ, là Vương Kiệt ca. Đã cứu ta. Đỗ Hân Duyệt mặt nhỏ một chút liền đỏ, nhéo hạ tiểu thân thể, cúi đầu nhỏ giọng nói. À, Vương Kiệt cứu ngươi, ngươi cho ta từ đầu tới đuôi nói một lần. Lý Tuệ Như thở ra, liếc nhìn nữ nhi, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Tiếp lấy, Đỗ Hân Duyệt mà bắt đầu giảng tự hôm nay kinh tâm động phách trải qua. Đường Lý Tuệ Như nghe được mấy cái hắc xã hội đem nàng nữ nhi cột vào đặc trên giá thời điểm, thân thể tự nhiên vừa run, hai chân cũng không khỏi tự chủ kẹp chặt, sắc mặt cũng có điểm hồng. Nhưng là Đỗ Hân Duyệt tiếp tục nói sau, lúc này, Vương Kiệt xuất hiện bắt đầu sát nhân, Lý Tuệ Như nghe được sắc mặt càng ngày càng đỏ lên. Mà nữ nhi tiếp tục tại nói Vương Kiệt dùng như thế nào huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn bắt đầu tra tấn kia bốn cái hắc xã hội thời điểm, Lý Tuệ Như thế nhưng thân thể bắt đầu nhẹ run lên. Tốt lắm. Bảo bối, hôm nay ngươi bị kinh hách, mẹ giúp ngươi tắm rửa đi xuôi. Lý Tuệ Như sắc mặt một mảnh hồng phấn, ánh mắt mang theo khác thường hưng phấn, liếc nhìn sắc mặt có chút tái nhợt nữ nhi, nở nụ cười phía dưới, đứng lên. Kéo lấy Đỗ Hân Duyệt tay nhỏ, liền vào phòng tắm. Ngươi nhìn hôm nay ngươi đều bẩn, mẹ vừa vặn cũng nghĩ tắm rửa, hai mẹ con chúng ta cùng nhau tắm. Mang theo bốc lên hơi nước nóng bỏng nước ấm liền từ ống dẫn mãnh liệt phun ra. Dưới đất là một cái cực lớn bể tắm. Bên cạnh còn có một chương hình chữ nhật thấp mộc tháp, phía trên trải màu trắng bằng bông khăn mặt, phòng tắm nội lập tức thăng lên nhiễm nhiệt khí. Lý Tuệ Như rất nhanh liền đem trên người quần áo cởi hết, một khối gầy trung mang theo yểu điệu nhỏ nhắn xinh xắn tuyết trắng mịn thân thể, trước ngực cũng là trắng nõn mềm mại đầy đặn tròn trịa, đỉnh thượng hai khỏa đỏ sẫm đại dâu tây đã đứng thẳng, bằng phẳng trơn bóng bụng căn bản không giống đã sinh tiểu hài tử. Giữa đùi thế nhưng trơn bóng một mảnh, giữa hai chân nâng lên một đầu đỏ thẫm rãnh sâu biến mất tại cặp kia thanh tú chân dài xuống. Lý Tuệ Như cũng bang nữ nhi Đỗ Hân Duyệt quần áo quần đều cởi bỏ. Tuyết trắng gầy, trước ngực một đôi khéo léo đầy đủ một ôm, đỉnh thượng hơi hơi nhô ra đỏ bừng phấn nộn. Thiên tuyết mịn sửa không dài một song tú chân, gắt gao đóng, dưới bụng cũng là trơn bóng một mảnh, một đầu hồng nộn cực kỳ rãnh nông, biến mất tại tuyết trắng giữa đùi. Cùng mẹ nói. Ngươi là không phải là yêu thích Vương Kiệt ca. Lý Tuệ Như mắt phượng trung rõ ràng xuất hiện vẻ kích động. Nhìn gương mặt đỏ bừng nữ nhi Đỗ Hân Duyệt chậm rãi mà nói. Tuyết trắng nhuyễn nỉ tại nữ nhi non mềm bộ ngực thượng nhẹ vạch xuống. Ân, mẹ, ta, rất nhám, không cần nói. Ta không biết. Đỗ Hân Duyệt đột nhiên cảm giác cực kỳ non mềm nhuyễn ngọc thượng bị mẫu thân ngón tay xẹt qua địa phương giống như truyền điện giống như. Thân thể một trận tê dại, phấn nộn đỏ bừng khéo léo đầu vú chớp mắt liền lập lên. Còn lừa mẹ. Vừa nói đến Vương Kiệt, ngươi nhìn ngươi đầu vú đều cứng rắn. Lý Tuệ Như không biết là thật biến thái vẫn là trêu đùa nữ nhi, trắng nõn đầu ngón tay tại nữ nhi cứng rắn như hạt đậu hồng phấn đầu vú điểm xuống. A, mẹ, ta, tốt nhức mỏi. Đỗ Hân Duyệt mặt nhỏ đỏ sẫm, một đôi thanh tú tuyết trắng chân dài thật chặt kẹp ở cùng một chỗ. Ân. Mẹ dạy ngươi nếu về sau ngươi có yêu thích cậu con trai. Hắn như thế nào âu yếm ngươi đây này. Đến nằm ở này. Ngoan. Hiện tại nhiệt độ trong phòng đã rất cao. Lý Tuệ Như hiện tại đã là đầy mặt ửng hồng. Ngón tay mang theo hơi hơi run rẩy tại nữ nhi trơn mềm trên thân thể hoạt động. Chương 2247 Hắc Long Hội. Mẹ, chẳng lẽ. Cậu con trai, chính là như vậy sao? Thân thể nội giống như điện lưu bình thường chảy qua run rẩy. Làm Đỗ Hân Duyệt mặt nhỏ giống như ửng hồng, nàng cảm giác nàng cái kia đầu phấn nộn khe hở bờ môi có cái gì chảy ra, một trận khác thường hưng phấn làm nàng run rẩy tiếng hỏi. Còn không có đâu, có thể như vậy. Lý Tuệ Như giữa đùi đã là trắng mịn như du, kịch liệt ma tô làm nàng khẩn cấp không chờ được dùng miệng nhỏ ngậm vào nữ nhi vú mềm, lưỡi thơm cực nhanh liếm láp kia phấn nộn cứng rắn chướng đầu vú nho nhỏ. Nha, mẹ, mẹ, ta, ngứa, tốt, ma. Đỗ Hân Duyệt vú mềm bị mụ mụ miệng nhỏ bọc lại thời điểm thân thể sinh ra một trận kịch liệt tê dại, miệng nhỏ bắt đầu dồn dập thở gấp. Ân, bảo bối nữ nhi ngoan, đến thân ái mẹ. Lý Tuệ Như đã không nhịn được rồi, đầu vú đã cứng rắn căng đau rồi, ngẩng đầu đem chính mình đầy đặn nhuyễn nỉ tiến đến nữ nhi miệng nhỏ trước mặt, Đỗ Hân Duyệt bây giờ là hưng phấn cực độ, nghe được Lý Tuệ Như dồn dập nhẹ ngữ miệng nhỏ mở ra, ngậm cứng rắn trứng dâu tây lớn nhỏ đỏ sẫm, một trận mút thỏa thích, một trận kịch liệt sảng khoái tràn ngập Lý Tuệ Như thân thể nội. Đến, mẹ còn dậy ngươi xuống. Tiếp lấy Lý Tuệ Như liền muốn Đỗ Hân Duyệt quay người ghé vào trên thân thể của mình. Mẹ liếm ngươi, tiểu khe thịt, thoải mái, ngươi cũng liếm liếm mẹ cái kia, khỏa thô cứng quả cầu thịt cầu, nữ nhi ngoan, ngươi đều nước chảy nước. Lý Tuệ Như đã đem nữ nhi tuyết trắng phấn nộn hai bên mông trắng vặn bung ra rồi, đưa ra hồng phấn đầu lưỡi, liếm nữ nhi kia phấn nộn cực kỳ môi nhỏ cánh hoa. Nha nha, mẹ, tốt, ma, ngứa, thật thoải mái. Đỗ Hân Duyệt hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong thân thể dục vọng bên trong, miệng nhỏ ngậm mẹ Lý Tuệ Như hai miếng trắng mịn đầy đặn thượng nhô ra cứng rắn trứng đỏ thầm thịt đế, lưỡi thơm liếm láp, mút thỏa thích. Ách ách, bảo bối mau, đem tay nhỏ cắm vào, mẹ lỗ nhỏ, bên trong, quấy a nha, ách nha nha. Lý Tuệ Như cái kia khỏa cứng rắn trứng cực kỳ quả cầu thịt cấp Đỗ Hân Duyệt miệng nhỏ hút một cái, một trận kịch liệt tê dại làm nàng càng cảm bên trong thân thể hư không. Đương Hiểu Nhu một cây thật nhỏ ngón tay tiến vào kia nhanh chực nóng bỏng mềm mại chung bắt đầu quấy thời điểm, Lý Tuệ Như cũng bắt đầu đại lực mút thỏa thích nữ nhi phấn nộn miếng thịt thượng cái kia khỏa đỏ bừng thô cứng đậu đỏ lạc. À, mẹ, mẹ, ta, muốn, nước tiểu, nước tiểu. Đỗ Hân Duyệt chỉ cảm thấy não nội đột nhiên sinh ra một loại chưa từng có cực độ hưng phấn ngất xỉu, một loại muốn đi tiểu cảm giác đột nhiên tới. Mau a, ách ách, nữ nhi, mau hốt mẹ, quả cầu thịt cầu a. A, dùng sức khuấy a, mẹ, muốn đi tiểu, ách ách. Lý Tuệ Như trong đầu cảm thấy một mảnh kịch liệt tê dại, thân thể mạnh mẽ bắt đầu co giật giật giật, giữa đùi xương tấy mềm mại bờ môi trung lập tức trào ra một trận trong suốt mang theo mùi tanh tưởi trắng mịn. Miệng nhỏ mạnh mẽ gắt gao mút ở nữ nhi cứng rắn trứng phấn nộn hạt đậu, trong miệng cũng tràn vào một cỗ nhàn nhạt chát chát mát lạnh vệt nước, nữ nhi tiểu thân thể đã ở run rẩy nhẹ run run. Giọng nhẹ nhàng thô xuyễn tại đây ở giữa ấm áp tràn ngập hơi nước phòng tắm nội phiêu tán. Hô, thoải mái sao, bảo bối. Lý Tuệ Như đem nữ nhi nóng bỏng thân thể ôm tại chính mình trong lòng, ôn nhu vuốt lấy nàng đen nhánh mái tóc, ôn nhu hỏi. Mẹ, thật thoải mái a, nam nhân chính là như vậy sao? Đỗ Hân Duyệt đã đối với loại cảm giác này thích, rất thư thái a. Thẹn thùng hồng mặt nhỏ nghe thấy mẫu thân trên người nhàn nhạt mùi thơm, nhỏ giọng hỏi. Này. Cái này, người muốn hỏi Vương Kiệt nha, người không phải là yêu thích hắn sao? Lý Tuệ Như không biết làm sao trả lời, bởi vì nàng đối với nam nhân cảm giác là trách dị, đau đớn, nàng yêu thích nữ nhân và thiếu niên, ví dụ như Vương Kiệt loại này. Ân, mẹ thật là xấu. Hì hì, ta rất thích mẹ. Hôn ta. Đỗ Hân Duyệt nhìn đến cũng sẽ bị nàng cái này biến thái mẹ giáo dục được trò giỏi hơn thầy Thắng Lam A. Gạch nối dài. Lý Nhã Nhàn hiện tại đã có thể chống lấy bức tường, đi lên mười mấy phút rồi, buổi tối vội vàng đến Vương Kiệt cùng Lý Nhã Nhàn đều lộ ra vui sướng ánh mắt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lý Nhã Nhàn kích động trong lòng vậy không thể dùng lời nói mà hình dung được. Quả thật, nàng đều ngồi 15 năm xe lăn. Bây giờ lại liền vài ngày có thể đứng lên, không thể không nói đó là một kỳ tích. Nhã Nhàn A Di, ta nhìn như vậy đi, nghĩ biện pháp, ta với ngươi cùng một chỗ ở, được không? Vương Kiệt thầm nghĩ cái này tiền kỳ huấn luyện rất trọng yếu, chủ yếu là không thể để cho nhân biết Lý Nhã Nhàn đã tốt lắm, cho nên Vương Kiệt suy nghĩ vẫn phải là chính mình đến, hơn nữa hai người đúng là như keo như sơn ân ái phi thường thời điểm. A, thật đó a, tiểu bảo bối của ta, tiểu yêu tinh, a gì yêu ngươi chết mất, ngươi có hay không ý kiến hay à? Lý Nhã Nhàn căn bản cũng không muốn cùng Vương Kiệt tách ra một lát thời gian, hận không thể hai người ngày ngày dính vào cùng một chỗ. Này rất bình thường. Hiện tại tuổi đã không phải là vấn đề gì. Lý Nhã Nhàn đã hoàn toàn bị Vương Kiệt mị lực chinh phục, vừa nghe Vương Kiệt nói như vậy hưng phấn ra đầu đều run lên. Vương Kiệt cũng vì mị lực của mình cảm thấy đắc ý phi thường, hắn nở nụ cười hạ tại Lý Nhã Nhàn bên tai nhỏ giọng nói, Lý Nhã Nhàn đều nghe được liên tục gật đầu, đôi mắt đẹp bắn ra mê người thần thái. Ta vĩnh viễn đều là ngươi. Tiểu bảo bối ngươi cũng vĩnh viễn đều là của ta. Không phải là ngươi nói sao, đi con đường của mình. Để cho người khác nói đi. Đừng làm cho này loại sự tình không cao hứng, ta cũng chưa để ý đến hắn. Lý Nhã Nhàn đi đến Vương Kiệt phía sau vươn tay ôm chặt hắn, đem đầu khoát lên hắn bả vai mang theo thâm tình chậm rãi mà nói. Ân, hắn còn ước ngươi đi ra ngoài, không quan hệ, dù sao ta đều với ngươi tại cùng một chỗ. Hắn không dám chiếm ngươi tiện nghi. Vương Kiệt chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn gương mặt kiều diễm, ánh mắt lóe sáng, Lý Nhã Nhàn nở nụ cười, hạ nói. Ân, người nói cái gì ta đều nghe, yêu người chết mất, tiểu bảo bối. Lý Nhã Nhàn nhìn theo trong phòng bắn ra dưới ánh đèn cái này tuấn tú bỏ đi mặt nhỏ, trong lòng dâng lên đậm đặc tình yêu, hai tay nâng Vương Kiệt mặt nhỏ, liền hôn lên hắn thơm mát miệng nhỏ. Ta yêu ngươi, Vương Kiệt. Lý Nhã Nhàn từ phía sau ôm Vương Kiệt, mùi thơm miệng nhỏ dán vào Vương Kiệt mặt nhỏ mang theo thâm tình cùng kích động nói. Ta cũng yêu ngươi, Nhã Nhàn. Vương Kiệt cũng cảm nhận được Lý Nhã Nhàn đậm đặc tình yêu, nghiêng đầu môi trực tiếp hôn lên kia trương mùi thơm mang theo ti mát lạnh mềm mại miệng nhỏ. Lý Nhã Nhàn nhà. Trong phòng, âm u ấm áp, đèn bàn nhàn nhạt tia sáng màu vàng, vậy tại trong phòng kia cái giường lớn phía trên, tuyết trắng dày vải bông chăn lớn phía trên, Vương Kiệt ôm hai cái nhếch lên tuyết trắng trắng mịn chân dài, thon dài rắn chắc đơn độc gầy phần eo, chính đại lực xung kích ẩm ướt trượt lầy lội nóng bỏng cực kỳ giữa đùi, Lý Nhã Nhàn kia tóc dài đen nhánh tản ra, tại gối đầu phía trên, điên cuồng lắc lư. Miệng nhỏ kiều tê, một đôi thiên tế trắng nõn cánh tay tại không trung lung tung huy, thanh tú như chân châu vậy khéo léo ngón chân đều gấp khúc. Kích tình bốn phía, điên cuồng nam nữ đang dùng thể lực của mình cùng dục vọng, suy diễn một hồi kịch liệt nhiệt duyên yêu say đắm. Trong gian phòng tràn ngập Lý Nhã Nhàn kia không kiêng nể gì yêu kiều tiếng rên rỉ, Vương Kiệt tựa như một cái không bao giờ mệt mỏi máy đóng cọc, điên cuồng kịch liệt xung kích làm hắn hưng phấn cực kỳ ấm ướt siết chặt mềm mại phấn nộn. Nha nha, của ta yêu. Thật lớn, tốt thô, nga nha. Tỷ, tỷ, tâm, tâm. Bị, đội lên nữa à à. Muốn, nước tiểu, ách. Tiểu à à à. Lý Nhã Nhàn điên cuồng xoay thiên tế eo nhỏ. Mạnh mẽ một tiếng thét chói tai, hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt tiểu bả vai, thon dài hai chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt thân thể, miệng nhỏ gắt gao cắn Vương Kiệt kia rắn chắc bả vai, thân thể bắt đầu kịch liệt run run co giật, khéo léo trâu tròn ngọc sáng chân nhỏ chỉ đều phải giật giật đau đớn rồi. Xinh đẹp đóng chặt mắt hạnh trung bắt đầu tràn ra chân châu vẫy nước mắt, nóng bỏng ẩm ướt trượt mềm mại siết chặt gắt gao bọc lấy Vương Kiệt kiên đĩnh lửa nóng quy đầu bộ lại lần nữa bị đập ở. Từng cổ đậm đặc mát lạnh chất lỏng tuôn đi ra, tưới xối tại lửa nóng quy đầu bộ phía trên. Nha, bảo bối, ta muốn. Vương Kiệt chi giác đầu mạnh mẽ tê dần, hai tay hung ác bắt lấy kia hai bên phong ngấy mông trắng, thân thể mãnh lao xuống vậy dùng sức đi phía trước hung hăng đỉnh đầu. Lửa nóng đầu mạnh mẽ tiến vào cái tạp nó chặt khít, vọt vào một cái bao bọc mãnh liệt nhúc nhích mềm mại chỗ, lửa nóng kiên đĩnh mạnh mẽ vừa tăng, tại vi nhi chỗ đó nín nửa buổi chiều cái loại này cực độ hưng phấn đỉnh phong cảm giác mạnh mẽ hàng lâm, mạnh liệt mạnh mẽ có tiết tấu dâng lên bắt đầu. A, xinh đẹp tuyệt trần mắt hạnh bắt đầu trắng dã, miệng nhỏ phát ra khàn khàn thét chói tai, toàn thân co giật đến độ bắt đầu đau đớn, vốn là nằm ở cực độ hưng phấn đỉnh phong trung Lý Nhã Nhàn, mềm mại chỗ sâu bị một cỗ nóng bỏng chất lỏng nhất phun. Trong lòng biết xảy ra chuyện gì. Nội tâm kích động cũng không cần nói. Hắn lại nội bắn ra bên trong. Ta muốn vì hắn sinh con rồi. Đầu óc trung hưng phấn đạt tới cực điểm. Tiếp lấy hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Gạch nối dài. Đêm khuya hàng lâm, mấy đầu bóng đen xuất hiện ở Hắc Long hội tứ hải thị tổng bộ. Xa hoa trang viên âm u tường vây phía dưới. Bóng đen chung vài cái mang khăn trùm đầu chỉ lộ ra một đôi lóe lên tinh quang ánh mắt. Khi trước một người. Vài cái thủ thế nhất làm, khác vài người lập tức phân tán ra. Riêng phần mình lấy ra trèo tường công cụ, siêu siêu siêu. Vài tiếng vang nhỏ qua đi, mấy đạo nhân ảnh giống như u linh vậy tránh tiến biệt thự trang viên nội. Ven đường phụ trách cảnh giới Hắc Long hội thành viên còn không có phản ứng, đã tại kêu rên tiếng trung ngã xuống đất, thế như trẻ tre đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Lầu ba phòng họp nội đèn đuốc sáng trưng, Vương Lôi lại phẫn nộ rồi, tại Tráng Lệ gian phòng nội. Vương Lôi còn có vài cái hắc xã hội đầu lĩnh đều cau mày. Vương Lôi, ta nhìn Lương Hải Sơn có phải hay không? Đem kia mẹ con cấp ẩn nấp rồi. Lấy cái kia sao háo sắc tính cách. Cái kia thực gian trá trung niên hắc xã hội, liếc nhìn tại kia gác tay đi tới đi lui Vương Lôi, nghi ngờ hỏi câu. Khác vài cái hắc y nhân lập tức điểm đều gọi là. Không có khả năng, này đều mấy giờ rồi. Tính là bọn hắn làm loại chuyện như vậy, cũng cần phải không sai biệt lắm a. Vương Lôi đối với loại này nói chuyện căn bản không tin. Vừa tính toán nói, chúng ta phát động người đi tìm xuống. Đúng lúc này, bịch, bịch, phốc phốc. Liên tục vài tiếng cửa sổ kính thoát phá âm thanh, tiếp lấy vài cái bốc lên khói trắng đạn khói, theo rách nát cửa sổ miệng rớt tại trong phòng. Chớp mắt phòng họp nội chính là một mảnh sương mù màu trắng, một trận kịch liệt ho khan vang lên. Tiếp lấy vài cái mang phòng hộ mặt nạ màu đen khăn trùm đầu, một thân toàn thân đồng phục tác chiến võ trang đầy đủ hắc y nhân. đem che lấy yết hầu trong mắt rơi lệ trong phòng Hắc Long hội thành viên thoải mái tay đến cầm. Có vài tên Hắc Long hội thủ hạ theo bản năng phản kháng, chớp mắt đã bị võ trang đầy đủ hắc y nhân chớp nhoáng giết hết rồi, đầu lĩnh cái kia hắc y nhân vung tay lên. Vài người riêng phần mình xách lấy trong tay Hắc Long hội tứ hải thị phân đà đầu đảng tội ác nhân viên chớp mắt tại lầu 3 phòng họp biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có đầy nhà xương mù màu trắng, cùng mấy cái rớt tại trên mặt đất đạn khói trống rỗng, còn có hơn 10 cụ thi thể lạnh lẽo. Đêm đen nhánh, gió mát, hóa thành một hồi trận mưa rửa sạch đại địa. Vương Kiệt tại Lý Nhã Nhàn ra phong hoa tuyết nguyệt, mà cái kia Hắc Long ca cùng vài cái Hắc Long hội thượng hải phân đà đầu lĩnh, lại bị nhốt tại một gian đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón lại ẩm ướt cỏ âm lãnh gian phòng bên trong, xung quanh một điểm âm thanh đều không có. Không biết qua bao lâu thời điểm. Tê, lạnh quá a. Chúng ta ở đâu a đây là. Một cái hắc xã hội đoán chừng là không nhịn được, lạnh đến thẳng run run. Ân, không cần suy nghĩ. Chúng ta đắc tội cái kia tiểu thí hài làm. Cái kia cáo giả hắc xã hội trầm ngưng dưới nói. Không thể nào, hắn. Dám làm như vậy. Một cái khác âm thanh lạnh đến đại run rẩy âm thanh. Trời đụ, thằng nhãi con này, đơn giản là vô pháp vô thiên a. Nếu ta có thể. Hắc Long ca vẫn là chết bất hối sửa, cắn răng tại kia quật cường nghiến răng nghiến lợi mà nói, tuy rằng cũng lạnh đến phải chết. Hừ, ai, người cảm thấy chúng ta còn có thể sinh hoạt sao? Ta phỏng chừng kia Lương Hải Sơn bọn hắn đều đã chết. Cáo giả hắc xã hội, thở dài nói. Thúi lắm, làm sao có thể chứ? Hắc Long ca cực kỳ không phục, bởi vì tức giận thân thể hình như không lạnh như vậy. Ai, Hắc Long ca à, ngươi cho rằng Hắc Long hội đùa giỡn sao? Chưa quên đi không nói cái này. Nói rằng Lương Hải Sơn sự tình, lấy Lương Hải Sơn ý tưởng nhất định là trước bắt tiểu nữ hài, từ nhỏ nữ hài trong miệng moi ra các nàng nhà mới địa chỉ. Đợi nàng mẹ đến đây sau lại đến mẹ con gì, đúng không? Nhưng các ngươi quên mất hai điểm. Thứ nhất, người kia cùng tiểu nữ hài là cùng học. Thứ hai, hắn thân thủ cực cao, chỉ bằng hai điểm này. Hơn nữa, chúng ta biết lai lịch của hắn, người nói hắn sẽ làm chúng ta sinh hoạt sao? Hắn nhất định là đem Lương Hải Sơn bọn hắn toàn bộ giết hoặc là tất cả đều đóng đến rồi. Nhưng là ta cảm thấy lấy cảm giác của ta đến nhìn hẳn là người trước. Bởi vì ta cảm giác người kia căn bản không phải là bình thường tiểu thí hài. Các ngươi gặp qua như vậy tiểu thí hài sao? Tùy tiện liền đem nhân đánh thành toàn thân tê liệt, còn gương mặt không sao cả bộ dạng. Các ngươi có thể làm được sao? Ta là gặp qua sinh tử người, hắn loại người này lòng dạ ác độc độc ác cực kỳ, huống hồ, cái kia trời đã nói. Ai kêu, ngươi không nghe còn đi trêu chọc hắn. Hắn đóng lấy chúng ta muốn chúng ta kinh hoàng, hoảng loạn. Hiểu không, cái này gọi là tâm lý chiến. Cao nhân a, cáo giả hắc xã hội thật là một nhân tài a, nếu Vương Kiệt tại đây nghe xong khẳng định sẽ nói một câu như vậy. Đen nhánh trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Chúng ta đây đều sẽ chết phải không? Hắc Long ca cuối cùng có chút sợ. Đúng, chỉ có chết nhân tài không có khả năng mật báo cùng chuyện xấu. Cái này nhân thực thần bí a, ngươi còn nhớ rõ cái kia thiên lời nói sao? Kỳ thật hắn nói vô cùng thấu triệt a, nhưng cũng là sự thật a. Các ngươi quá ngây thơ a. Hắc xã hội là không có kết cục tốt. Cáo giả hắc xã hội, tại hắc ám trung lắc phía dưới, thở dài một tiếng. Ta không muốn chết a. Ô ô ô, có nhân không chống nổi. Lão Vưu, người nói, chúng ta còn có hy vọng sao? Lại là một cái tràn ngập kinh hoàng run rẩy âm thanh. Không biết, nhưng là ta cảm thấy hắn, đem chúng ta đóng tới là có nguyên nhân. Hắn muốn giết ta nhóm cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Các ngươi a. Làm ác thời điểm như thế nào không nghĩ tới có hôm nay đâu này. Cái kia thiên nói câu nào, ta cảm thấy thực đúng. Đi ra lăn lộn, sớm hay muộn muốn còn. Gian trá hắc xã hội lão Vưu thở ra một hơi, không nói nữa. Kỳ thật, tại bọn hắn sát vách gian phòng bên trong, Nguyên Bá cùng vài cái đặc chiến đội viên, đem hắn nhóm mấy người đối thoại nghe cái nhất thanh nhị sở. Liền Nguyên Bá đều đối với cái kia họ Vưu thay đổi cách nhìn nhìn, thật là một người từng trải a. Không phục không được a.